Mồ dẫn trưng quân tới đình thành ngũ thời điểm, hai quân kịch chiến say sưa. Sử Vĩnh Tu dẫn mã quân nhiều lần lặp đi lặp lại xung kích, nhưng Hàn Thiết Nhạn sớm có phòng bị tại nam bắc nhị ngoài cửa thành quân phòng thủ bày ra sừng hưu vô số, thương vong tuy nặng, binh lực tiếp viện bổ cấp lại mau có thể giữ nghiêm trận địa không mất. Đầu tường hướng đại yến hậu quân rơi xuống vũ tiễn càng là dày đặc ma ma, yến quân thương vong cũng không nhỏ. Hàn Thiết Nhạn hạng nặng kim giáp áo bào trắng ra thân, đứng ở đầu tường chỉ huy nhược định. Tại đầy đủ lĩnh giáo địch tuấn ngạn lợi hại về sau, nàng đối với thủ thắng đã không ôm bất kỳ cái gì ảo tưởng, hiện nay chế định phương lược chính là cấp trinh tây quân tạo thành cố hết khả năng đại tổn thương vong, đình thành rơi vào sau muốn bọn hắn nguyên khí đại thương, giảm bớt hạ biện quan bị hai mặt giáp công áp lực. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng Dương Nghi biết, đều chuẩn bị xong chưa? Bẩm tướng quân, toàn bộ cùng đã đủ, Dương Nghi biết liền lông mày đều nhanh bay lên trời đi, đối với đại sư huynh quả thực kinh như gặp thiên nhân, trong lòng nhảy cẫng hoan hô quá tổn hại rồi. Qua tổn hại rồi, mẹ hắn yến tặc nếu có thể xuyên qua một chiêu này, lão tử đem tròng mắt đào ra đương phao thải. Về phần Lục Phỉ Yên khi biết Ngô Trinh kế sách sau liền thủy chung không có hảo ý đánh giá đầu của hắn, một bộ nhịn không được muốn đem đầu óc của hắn đào ra nghiên cứu một chút, đến tột cùng là như thế nào trưởng thành bộ dáng. Tốt lắm, người tới, cấp lão tử xông trận. 2000 quân ngựa bất quá 100, nhưng con la đã có gần 2000 đầu. Ngô Trinh đem ngựa xếp thành một hàng chắn tại trước nhất. Ra lệnh một tiếng sau con ngựa phát lực chạy nhanh, con la cũng theo lấy đang chạy vội. 2000 đầu xúc vật đi vội khí thế tương đương kinh người, chúng nó cái đuôi đều trói lại nha nha gạch chéo mang theo lá cây nhánh cây, nhất thời bụi mù tràn ngập, chỉ thấy đầu lĩnh 100 con ngựa, không thấy sau đó có bao nhiêu quân chính cuồn cuộn giết. Hừ, Ngô Trinh phun ra nhất miệng bụi đất hạ lệnh cấp lão tử hô khẩu hiệu. Hàn tướng quân chớ hoảng sợ, 10 vạn đại quân đến đây gấp rút tiếp viện, giết hết yến tặc. Cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đồ mặt dày không che miệng đại, Ngô Trinh ban xuống khẩu hiệu khi Lục Phỉ Yên suýt chút nữa theo lập tức một đầu tài rơi. Lúc này lăn lộn cuồn cuộn để âm thanh, bụi mù tràn ngập, còn có nhánh cây tha ở trên mặt đất thật lớn táo âm thanh, đổ thật có mấy vạn nhân tập kích khí thế. Địch Tuấn Ngạn ngạc nhiên nhìn phía phương xa, hắn mặc dù không hoảng hốt loạn, dưới cờ chúng quân tuy nhiên cũng khó tránh khỏi do dự lên. Thời điểm xảo túng tức thệ, Hàn Thiết Nhạn trực tiếp theo đầu tường nhảy xuống nhảy qua thượng thanh thông mã dẫn quân ra khỏi thành. Hồ lớn nói viện quân đã tới, giết giết giết, giết hết yến tặc. Địch Tuấn Ngạn một chút suy nghĩ, chợt cảm thấy quân Tần khí thế tăng mạnh, chính diện giao binh cũng không bao nhiêu phần thắng, cũng không biết viện quân đến tột cùng có bao nhiêu, lúc này hạ lệnh rút quân. Ngô Trinh xông vào trước nhất, đồ chưa bị thắng lợi làm cho hôn mê sọ não một đầu đâm vào quân địch bao vây bên trong, chính là giữ một khoảng cách liên tục không ngừng bắn tên. Hắn công thuật có thể nói một cái nấu nhừ, thắng tại nội công thâm hậu lực đạo 10 chân, quân như nghĩ tụ tập lại không nên cái gì chính xác. Tự nhiên tiễn vô hư phát không phát nào hụt. Quân Tần tiểu thắng một trận, đem yến quân đuổi lui 20 sau đắc thắng về thành. Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Nhạn gặp lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ hận chung quanh nhiều người không thể tận tình ôm nhau nhất sướng tưởng niệm chi tình. Tình thế cũng không tốt, phủ thái thú Hàn Thiết Nhạn lắc đầu cười khổ hạ biện quan bên kia vốn có Lương Châu cùng Tây Xuyên hai đường lương thảo ứng phó, hiện nay chặt đứt một đầu lương thảo rất là căng thẳng. Chỉ sợ không ra 3 tháng thời gian lương thảo liền tiếp tế không lên, đến lúc đó hạ biển quan phá, đình thành tại yến quốc đại quân phía dưới có thể nói châu chấu đá xe, cho dù chưa ở chỗ này chết trận, mất đình thành trở lại đại tần cũng chết tội một đầu. Đám người nghe xong Hàn Thiết Nhạn buổi nói chuyện, tâm nhịn không được chìm xuống dưới. 3 tháng, Ngô Trinh tự lẩm bẩm, chạy không ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có 3 tháng không nếu sớm làm tính toán, hạ biển quan phá khi không bằng dẫn quân tìm nơi nương tựa Lương Châu, cũng tốt lập công chuộc tội. Lục Phỉ Yên hoảng sợ cấp bách không thôi. Phái Côn Luân cũng đã đặt lên toàn bộ lợi thế, Lương Châu vừa mất, vạn kiếp bất phục. Vô dụng, trốn không thoát, hạ biển quan như bị phá, Lương Châu lật úp cũng chỉ tại sớm tối ở giữa, muốn chuyển bại thành thắng. Thần tiên đến đây cũng vô kế khả thi, Hàn Thiết Nhạn mệt mỏi nói. Chúng thuyết phân vân lại bó tay hết cách bên trong, Ngô Trinh đột nhiên nói nhạt. Không phải là, Hàn tướng quân, đình thành xung quanh nhưng có mảng lớn bình toàn bộ đất trống, nền không nhuyễn không cứng rắn chỗ. Có ngược lại có, như thế nào? Hàn Thiết Nhạn chỉ trên bản đồ một chỗ tại đình thành cùng Tây Xuyên thông đạo phía trên, ước chừng cự đình thành 20 trái phải vị trí. Nếu là như vậy như thế, có thể phá quân địch phủ. Ngô Trinh nói nghe vào đám người tai cơ hồ như ý nghĩ kỳ lạ, Hàn Thiết Nhạn cau mày nói thứ nhất, đầu này kế sách có thể làm, nhưng phải dẫn Địch Tuấn Ngạn đi qua, mà hắn không thể nhìn ra manh mối. Thứ hai, người nói địa dũng Kim Liên, này làm sao có khả năng? Ta nói có thể xác định có thể, về phần dẫn Địch Tuấn Ngạn đi qua. Rất khó sao? Nan, hắn chìm bình tĩnh chi kế bách xuất, không đặt mục đích quyết không bỏ qua. Yến quân mục tiêu là đình thành cùng hạ biện quan, hắn không có khả năng vì ngoại vật sở nhiễu. Ngô Trinh nghe Hàn Thiết Nhạn khen bên cạnh nam nhân, nhất thời rất là bất mãn ngắt lời nói hắn không nhược điểm. Chí Kiệt, người này tình huống gì? Mang Chí Kiệt nói đại sư huynh, Địch Tuấn Ngạn thật là gần như hoàn mỹ tướng lãnh, cầm binh đến nay bách chiến bách thắng, không mấy nhược điểm. Thì bách chiến bách thắng, bản tướng quân hôm nay không phải là đại thắng một hồi, đánh cho hắn như chó nhà có tang. Ngô Trinh trộm đổi khái niệm, tuy nói chính là cố tình gây sự thực cũng đã nhân bật cười, làm nặng nề kiềm chế không khí khoan khoái không ít, không nhược điểm. Vậy thì có cái gì ưu điểm nói tới nghe nghe. Ưu điểm, Mang Chí Kiệt sửa lại lý suy nghĩ nói này nhân bị Xương Yến Quốc song kiêu một trong, cực kỳ kiềm chế bản thân này đây ít phạm bất kỳ sai lầm nào. Mang Chí Kiệt trầm rãi nói nhất đại đoàn, tất cả đều là Địch Tuấn Ngạn ưu điểm, thẳng nói khô cả họng cũng thượng vị nói xong, không khỏi dừng lại uống một hớp nước trà nhuận yết hầu lại nói này thị mẫu chi hiếu. Ngừng, Ngô Trinh cũng nghe được choáng váng đầu não trướng, đến nơi này lại tinh thần rung lên thị mẫu chi hiếu cái gì lý do. Nhà hắn thế không tốt, ra thế là không nói, Địch Tuấn Ngạn phụ thân chết sớm, mẹ Loan Thải Tình chính là Yến Hoàng chi muội, kỳ phụ vong sau chưa từng tái giá, nhưng diễm danh Lan Sa dâm loạn không chịu nổi, cho nên có tiếng xấu. Địch Tuấn Ngạn 14 tuổi khi tự tay giết Ngôn Ngữ nhục mẹ người, bởi vậy được Yến Hoàng thưởng thức mà ra sĩ. Từ sau lần đó càng thêm hiếu kính mẹ. Ngôn Ngữ nhục mẹ mà sát nhân, kể lại nói cho ta nghe, Ngô Trinh trong lòng kinh ngạc, mơ hồ bắt đến một tia mấu chốt. Loan Thải Tình nằm ở một tấm tháp ghế thượng mở ra tứ chi, đúng là tứ ngã trỏng vó tư thế thoải mái nhất. Một đôi tay trắng cùng một cặp chân dài các hữu một tên nam tử đang dùng thuần thục thủ pháp vuốt ve. Bọn hắn hoặc nam thân nữ tướng, hoặc thanh tú đáng yêu, hoặc phương người ngọc lập, hoặc cương mãnh khỏe mạnh, thế gian mỹ nam tử loại hình ngược lại tiếp lên một đống. Mà Ấn Nhu khi nặng nhẹ lực độ cùng đắn đo điểm mấu chốt vị đều tao chỗ ngứa, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ. Mặc dù đã bước vào 40 năm tháng, nàng vẫn như cũ được bảo dưỡng tốt lắm. Làn da trắng nõn mà tinh tế, tóc dài sáng bóng quét sạch trượt, trứng ngỗng dưới mặt cáp nhọn nhọn, chớp mắt khi khép lại ánh mắt bị cây lược gỗ vậy nồng đậm mà trường kiều lông mi bao trùm, hơi hơi mở ra chính thờ gấp mê người rên rỉ môi đỏ tươi chân bóng. Này hình trung ương nhếch lên, trái phải là bụng sóng vậy xuống thấp dễ nhìn đường cong, tới khóe môi chỗ lại hướng lên nhếch lên, không chỉ có tao nhã, mà theo đường nét biến hóa đa đoan mà có vẻ cực kỳ dày, như thiên nga trơn bóng mà không gặp nếp nhăn cổ phía dưới. Tước mà mượt mà thơm ngon bờ vai lộ nửa bên, mà mấy theo xương quai xanh phía dưới liền bắt đầu lồi ra bộ ngực cho dù nằm cũng có vẻ cực kỳ ngạo nghễ vểnh lên, lúc này dáng người làm một đôi song trường khó có thể phồng thực vú lớn hơi hơi lún xuống, lại có vẻ nhũ khuếch cực viên. Một màn kia vòng eo tắc bao gồm thành thục phụ nhân đẫy đà cùng thiếu nữ yểu điệu, có thể nghĩ sờ lên là như thế nào mềm mại nhẹ nhàng, theo bên cạnh nhìn lại eo mông chỗ giao giới lộ ra một quyền lớn nhỏ rõ ràng khe hở, tắc muốn quy công cho bắp đùi rắn chắc mà mập mãn long mông rồi. Tuy bị đặt ở tháp ghế thượng khó gặp này hình, có thể chỉ từ vòng eo cùng bờ mông đối lập kia khoa trương đường cong, liền biết này vừa rộng lại kiều, như nho màu mỡ nhiều chất lỏng chín mùi bàn đào nhi, hai chân của nàng cực đẹp, tự bắp đùi chỗ hơn thịt đẫy đà, xuống phía dưới dần dần biến nhỏ. Thẳng đến mượt mà khéo léo mắt cá chân, có vẻ thon dài lại thẳng tắp, một đôi liên chân lòng bàn chân khoảnh trường, ngón chân lại ấu viên khéo léo, giống như sắp hàng chỉnh tề nhánh tỏi. Đế vương gia sống an nhàn sung sướng tại tên nữ tử này trên người biểu hiện được tinh tế. Này tao nhã nhiều vẻ chung lại lộ ra một cỗ phong tao phóng túng, kỳ chính là bốn gã mát xa nam tử cùng nhau nhắm mắt châu, đối trước mắt sắc đẹp liền một tia khóe mắt cũng không dám mở, không nói đến mở rộng tầm mắt. Tình nhi, một tiếng trầm thấp mà tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Người tới sừng sững đẩy cửa mà vào. Loan Thải Tình nửa mở mở vi mắt híp mắt đẹp, trong mắt đẹp hình như có quang hoa lưu chuyển ba quang bốn phía, nàng phất một cái ống tay áo bốn gã mát xa nam tự ý, thi lễ một cái sau cáo lui. Rời đi khi cho nhau dắt tay sờ soạng đi trước, nguyên là đều bị lấy đi con mắt, mắt không thể thấy vật. Loan Thải Tình cũng không đứng dậy chỉ là bán dựa vào ghế lưng, trái ngược với chỉ lười biếng mèo con nói tốt như vậy đến xem ta. Người tới ngày thường lông mi dài hạng mục chi tiết, lòng mũi khoan môi. Có thể nói một tên hào hoa phong nhã mỹ nam tử, hắn nghe vậy lộ ra ôn hòa mà dễ nhìn mỉm cười nói không có lúc nào là không niệm ngươi, tất nhiên là nhịn không được muốn đến. Hạng mục chi tiết trông lại lòe ra tinh lượng quang mang, giống như là nhìn Loan Thải Tình rất là ý động lộ ra dâm tà chi ý nói Địch tướng quân ra ngoài chinh phạt, ta cũng sợ tình nhi trên giường tịch mịch không người làm bạn. Ngôn Ngữ trông đã tới gần thục phụ, dừng dưng đem một bàn tay thăm dò vào vạt áo, bắt được một cái mỹ nhũ thưởng thức nói này thân quần áo lại là tình nhi xảo thủ trước liền. Loan Thải Tình mặc lấy một kiện lượng màu bạc thân đối lụa mỏng, tùy ý đáp tại trên người bọc lại toàn bộ ngọc khu, sơ nhìn cực kỳ bảo thủ. Trong trường hợp đó khéo léo chính là vật liệu may mặc gần như trong suốt lại khinh bạc được như cánh ve giống như, đổ giống như một mảnh rèm cửa rừng ở mỹ nhân thân thể trần truồng phía trên, không chỉ có chưa từng che đi lung linh bay bổng tuyệt diệu, ngược lại càng thêm tìm tòi u cảnh dục niệm. mà thân đối mở miệng không được y chục chỉ muốn hai cây dây lưng lụa tương liên, thời gian dài tự nhiên có chút tùng cười, kia trước ngực hai luồng to lớn mỹ nhũ trung ương khe rãnh xuân quang đại tiết, sâu thẳm được dường như liếc nhìn một cái trông không đến để. Liền chỉ như vậy một chút yêu thích, không làm quần áo sao sinh đuổi thời gian. Loan Thải Tình híp lấy mắt thuận thế dựa ở người tới trong lòng, thở gấp rên gì nói bóp như vậy dùng sức, còn ngại bản công chúa mỹ nhũ không đủ lớn sao. Người tới tự đáy lòng khen đại, khá lớn, chính là lại lớn lại thoải mái mới để cho nhân như vậy yêu, hận không thể một ngụm nuốt vào bụng, lại phán cầm lấy tại trong tay một đời không muốn buông xuống. Hận không thể như ý mới vừa rồi bóp nặng một chút, tình nghi bất chính hỉ như thế sao. Hì hì, người này chính là chương này miệng xảo. Loan Thải Tình lộ ra phóng đãng ý cười nói bản công chúa cùng ta nhi sự tình, người thượng vị đối với người khác dứt lời. Tất nhiên là không có, người tới đắm chìm trong sóng sữa dậy sóng bên trong không thể tự kiềm chế tình nhi bản giao sao dám làm trái. Chớ nói có thể biết được tình nhi bí mật, tất nhiên là cùng có vinh yên, tàng tư còn luyến tiếc đâu. Ha ha ha, Cố Thải Tình cười duyên nói liêu ngươi cũng không dám, như vậy nghe lời, không ngại nhiều lời cái bí mật cùng ngươi nghe. Thật tốt tốt, người tới sống lưng thúc một cái. Quá mức vì tự hào tình nhi nói mau. Địch Tuấn Ngạn chỉ là tiện nghi con, cũng không là bản công chúa thân sinh. Bất qua đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, còn cho rằng ở trên giường vào mẹ ruột, hì hì, ra sức thật sự. Người tới càng nghe càng là kinh ngạc, bị cái này kinh thiên bí mật sợ tới mức không nhẹ, liên thủ thượng động tác đều dừng lại. Đề cập hoàng gia huyết mạch từ trước đến nay cũng không phải là việc nhỏ, hắn ngạc nhiên nói kia. Địch tướng quân là ai đứa nhỏ? Tất nhiên là bản công chúa ra cái kia ma quỷ trộm nhân sinh. Mẹ nàng bị ta giết, buồn cười đứa nhỏ này còn đợi giết mẫu kẻ thù hiếu thuận lại phục tùng, làm gì liền làm gì. Ha ha ha, có phải hay không rất thú vị? Loan Thải Tình vỗ vỗ trong ngực bàn tay to nói ai ai ai, không muốn dừng lại, mùi vị nhi cũng không sai. Người tới miễn cưỡng cười nói ta đều biết. Ai, tại sao bỗng nhiên như vậy mất mặt, còn cho rằng ngươi đảm nhi bao lớn đâu. Loan Thải Tình lắc đầu nói cũng biết bí mật này đến nay cùng sở hữu 13 người biết được, ngươi nhưng là duy nhất còn sống. Người tới sắc mặt càng thêm khó coi nói vậy ngươi vì sao phải nói cùng ta nghe. Cho ngươi cái cơ hội nha, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều run rẩy nói ngươi nếu có thể sinh hoạt đi ra ngoài, liền có thể đem những cái này báo cho biết Trúc Nhã Đồng cái kia tiện phụ biết được. Nhân tiện còn có thể tặng kèm một cái, con trai của nàng là Đại Tần Ngô Trinh bí mật này, bản công chúa cũng đã biết hết. Người tới sắc mặt kịch biến giống như cho tàn bình thường ngươi nói cái gì. Chập chập chập, còn cho rằng Trúc Nhã Đồng phái cái gì nhân. Không nghĩ trông thì ngon mà không dùng được, gọi được bản công chúa thất vọng thật sự. Loan Thải Tình tay ngọc chính khoát lên người tới đào tại nàng trong lòng bàn tay to chỗ khuỷu tay, làm đến nhân sắc mặt tái nhợt chính mồ hôi rơi như mưa. Hắn cắn răng hình như chính chịu khổ mạnh liệt đau đớn nói tình nhi. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng bên trong, người tới cánh tay dường như bị chuyện gì này nọ khống chế bình thường vặn vẹo. Loan Thải Tình mang theo mê người mỹ cốt ý cười. Nhẹ lăn lộn không dùng sức vậy đem đắn đo cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng tại hắn sau lưng nói thứ nhất, hiện nay còn xương tình nhi thật sự là không biết sống chết thứ hai, người nghĩ xin khoan dung đúng không? Đáng tiếc bản công chúa chẳng những yêu thích nam nhân, càng yêu thích sát nhân. Khanh khách, mỹ phụ trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, hưng phấn chung có khác một cỗ khát máu khát vọng, thậm chí đưa ra đầu tinh tế non nớt lưỡi đỏ liếm môi một cái, giống như sắp thưởng thức tuyệt thế mỹ vị. Người tới thừa dịp Loan Thải Tình một chớp mắt đại ý. Bỗng nhiên thay đổi trước đây co rúm lại như chim cút tư thái, song chân một điểm như đại điều vậy xông lên trời không, nhưng lại muốn đánh vỡ nóc nhà thoát đi. Nhìn khinh công của hắn thân thủ có chút không tầm thường. Nhìn cách xa đỉnh gần, nam tử chợt thấy hai chân căng thẳng, Loan Thải Tình chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đuổi kịp, lập tức một cỗ lớn bá đạo nội lực truyền đến, nam tử không tiếp tục kéo lên, mất đi cân bằng rơi ở trên mặt đất. Kia luồng nội lực thấu xương băng hàn, nam tử ngã xuống đất như rơi vào hầm băng. Nhịn không được cuộn mình thân thể, khớp hàm kịch liệt đánh run rẩy. Loan Thải Tình cười khanh khách vòng tới hắn sau lưng, đem một đôi mỹ nhũ dính sát tại lưng ôn nhu nói nhân ra đối đãi ngươi tốt, tại sao muốn chạy? Ngươi không phải là yêu nhất đôi này trẻ bú sữa sao? Đều cấp ngươi chính là rồi, có mềm hay không? Lớn không lớn, nàng đưa ra một đôi cổ tay trắng, một trường dán tại nam tử ngực trái, một trường tắc đưa vào đũng quần các ngươi nam nhân nha so nữ nhân còn kỳ quái, nói thí dụ như căn này côn thịt, muốn nữ nhân thời điểm cứng rắn. Sợ hãi thời điểm cũng cứng rắn. Người hiện nay có phải hay không vừa sợ, lại muốn nữ nhân. Chậc chậc, cứng rắn được có thể chọc nhân yêu thích. Đáng tiếc ngươi là Trúc Nhã Đồng cái kia đồ đê tiện người, nếu không bản công chúa còn thật không nỡ đâu. Ta nguyện vì cống hiến, cầu công chúa tha tiểu nhân, một cái mạng chó, nam từ khớp hàm khó nhọc nói. Ai, Trúc gia quả nhiên là không người, phái tới đây sao cái yếu bóng vía. Cũng thế, một cái yếu bóng vía tất phi thân tín, lưu lại cũng không chuyện gì trọng dụng, thiên hạ nam nhân nhiều chính là đổ không thiếu ngươi một cái. Loan Thải Tình thở dài nói, mạng của ngươi có thể vì bản công chúa mang đến một chút lạc thú, ngươi nên cảm thấy may mắn. Nam tử còn đợi xin khoan dung, bỗng nhiên mạnh liệt đau đớn truyền đến một tiếng kêu thảm chung trước mắt tối sầm như vậy bất tỉnh nhân sự. Loan Thải Tình hài lòng nhìn trước mắt kiệt tác, nam tử kia ngực bị lấy ra một cái lỗ máu, lộ ra một cái không còn nhảy lên thoát phá trái tim, mà dưới không càng là máu tươi phun trào như suối, nam kia tính tượng trưng chính dừng ở Loan Thải Tình trong tay dần dần héo rút. Đợi máu tươi lưu điệt tịnh, Loan Thải Tình mới hài lòng hít sâu một cái đặc hơn tanh hôi huyết khí, đem lui được giống như chỉ tiểu trùng côn thịt tùy tay ném một cái, phục lại một mông ngồi trở lại tháp ghế. Hưng phấn qua đi chính là khôn kể ý hương lan san, Loan Thải Tình nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên thần hướng đến lẩm bẩm lại là rất không thú vị thời gian. Của ta hào hài tử, ngươi khi nào trở về đâu này? Mẹ diễm danh lan xa nghe nói trai lơ vô số, địch tuấn ngạn thủy chung cho rằng có nhục gia môn lại lại không thể làm gì, đành phải đối với Loan Thải Tình gấp bội tận hiếu. Địch gia vốn là yến quốc gia tộc quyền thế, trước đây gia đạo sa sút mới không thể không khuất thân làm phò mã để cầu hoàng gia che chở, thắng được thở gấp thời điểm. Địch tuấn ngạn thiên phú dị bẩm, một lòng trọng trấn gia môn, này đây hạ ở kiềm chế bản thân, thị mẫu chi hiếu để rửa cả gia tộc ô danh. Địch tuấn ngạn xuất sĩ sau đó, mẹ trai lơ lưu truyền việc cũng thiếu rất nhiều. Ngô Trình giống phát hiện tân đại lục bình thường đại cười lên Hàn tướng quân, thỉnh ban thưởng giấy bút. Tiếp nhận giấy bút, Ngô Trình ngồi nghiêm chỉnh nói không có nhược điểm liền tìm ưu điểm, có đôi khi ưu điểm cũng sẽ biến thành chí mạng nhược điểm. Viết chỗ giống như cầu bò, văn tự nội dung càng là làm người ta khó coi. Mang Chí Kiệt không được lau sạch mồ hôi lạnh, Hàn Thù không đành lòng nhìn thẳng, Hồ Khải Mục trừng miệng ngốc, Lục Phỉ Yên cùng Hàn Thiết Nhạn càng là suýt chút nữa che mặt chạy nhanh. Văn chương đại thành, Ngô Trinh hà hê đắc chí, Hàn tướng quân kính xin an bài xong xuôi, làm hôm sau dẫn địch tuấn ngạn nhập cô quân sĩ tất cả đều học thuộc lòng. Dừng một chút lại nói, người này tâm cao khí ngạo, một lòng nghĩ rửa sạch cái kia. Ân, Loan Thải Tình ô danh, khôi phục gia tộc vinh quang mới sẽ như thế nghiêm ở kiềm chế bản thân không đáng nửa phần sai lầm. Ngày sau chúng quân tại yến tặc trước mặt đồng thanh hò hét, vô luận vì gia tộc thanh danh kế vẫn là này nhiều năm khổ tâm kinh doanh danh vọng, không tin hắn không đến truy. Hàn Thiết Nhạn tiếp nhận viết đầy văn tự trang giấy, tay ngọc run run suýt chút nữa không khống chế được, không khỏi trách mắng ngươi người này. Ngô Trinh lén nhìn Lục Phỉ Yên, chỉ thấy mỹ phụ thân hình run rẩy đầy mặt đỏ bừng như uống rượu mạnh, cơ hồ đứng thẳng không được thân hình. Cây đậu mài thành phấn, một bộ phận tại nước sôi chung nhiều lần lặp đi lặp lại đốt lên, sữa đậu nành thành đại tần quân sĩ chuẩn bị bữa sáng. Một bộ phận điểm thượng nước chát làm thành đậu hủ cùng quân xé xác ăn. Nấu chín bã đậu mò lên, lăn lộn phía trên phấn, nhục mặt tại lau tầng mỏng du nồi sắt chung nhất tiên, tiêu hương xông vào mũi. Trải qua tinh chế cây đậu thành cao phân giải albumin, không còn không hề dịch hấp thu khuyết điểm, đại tần quân tại trong khi không nhận ra giống như nhiều hơn một chút khí lực. Mỗi ngày trong thành đều có nối liền không dứt đại thùng vận hướng đến đình thành 20 có hơn, có khác 500 quân chú đóng ở nơi này. Ngày đêm liên tục không ngừng cách ba thước dưới đất đào ra khe rãnh giao liền từng nhánh địa đạo. Đại thùng thừa trang bã đậu, cả người lẫn vật phân đợi toàn bộ khuynh đảo nhập đường hầm, lại điền nhập xung quanh lấy không hết cành khô lá heo úa. Đợi rộng chừng nhất, dài đến ngũ ngang dọc đan sen đường hầm đều bị những cái này chất hữu cơ điền tới một nửa độ cao về sau, bại lộ tại trong không khí miệng hang lại dùng bùn đất lấp đầy, chỉ còn lại hướng tây xuyên một hàng khe rãnh dùng cỏ khô đợi dày đặc thực địa che giấu. Bã đậu một khi nấu chín liền bảo tồn không dễ, rất dễ lên men, không nên nửa ngày liền siêu. Có nó thôi hóa, đường hầm trung vi sinh vật điên cuồng sinh trưởng phân cười toàn bộ, tính toán toán thời gian chỉ cần một tháng thời gian liền có thể đại công cáo thành. Đảo mắt lại qua một tháng, đoạn thời gian này đến đình thành thù ngự càng ngày càng không đông đảo, Hàn Thiết Nhạn lấy vô cùng kỳ diệu lĩnh quân kỹ xảo chính xác trường khống toàn bộ, làm đình thành làm ra dần dần chống đỡ hết nổi biểu hiện giả dối. Về phần kia một chút uổng mảng quân sĩ cũng là không thể làm gì, không có hy sinh, liền không có thắng lợi. Hai quân tựa như căng thẳng dây cung, cuối cùng đến nhất quyết thắng thua thời khắc. Yến quân dày đặc ma ma mượn thang bò hướng tường thành. Đông thành vẫn như cũ thất thủ, Nam Bắc nhị thành ở ngoài thành quân Tần cũng đã bị tàn sát hầu như không còn, dày đặc huyết tinh khí giống như vừa hạ một hồi huyết vũ. Bảo vệ cho nội thành, đợi bản tướng trở về. Đại Tần còn sót lại nhị vạn 5.000 trong quân đội, Hàn Thiết Nhạn để lại 2 vạn giao cho Hàn Thù, nàng cùng Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên đợi lĩnh 5.000 quân theo Tây Môn ra khỏi thành, trạng như chạy trốn. Tướng quân, Hàn Thiết Nhạn chạy thoát, Sử Vĩnh Tu nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân cuối cùng nữ nhân, hắn bà ngoại ơi, lấy tướng quân tính nết tất nhiên đại cục làm trọng trước đánh hạ đình thành. Có thể Hàn Thiết Nhạn này nũng nịu lại oai hùng nữ oa tử làm sao có thể trốn. Đây là lão tử chiến lợi phẩm, bộ kia thân thể mùi vị tất nhiên mỹ diệu thật sự. Tại nàng bên cạnh vị kia không chút nào tốn Lục Phỉ Yên càng làm cho nhân nhớ thương, các nàng sao có thể trốn. Mặc kệ, chỉ đoạt đình thành, dư người tùy ý bọn hắn đi. Địch Tuấn Ngạn bất vi sở động lạnh lùng hạ lệnh. Được lệnh, Sử Vĩnh Tu đại thán một tiếng đáng tiếc, cũng không dám bất tuân quân lệnh. Chấn thiên mà hỗn độn tiếng kêu giết tiếng bên trong, bỗng nhiên một cỗ tề toàn bộ tiếng la hét vang lên, đem toàn bộ tạp âm đều ép xuống, giống như trải qua vô số lần diễn luyện giống như, âm thanh thật lớn, lại hết sức nam nhân tán gẫu khởi nữ nhân khi cái loại này đáng khinh dâm tà loan ra thải tình, trời sinh tính phong lưu, dung mạo yểu điệu. Dư đại tần Ngô Trinh mặc dù bất tài, cũng có hạnh này ở khuê phòng, gặp chi thật là thiên tiên quốc sắc. Hoa y thể, đoan trang xinh đẹp nho nhã, liền tới y rơi, lung linh bay bổng. Trước ngực đồ vật, kỳ sổ vì nhị, trái phải xương chi, to lớn tròn trịa. Này sắc như thế nào? Mùa đông băng tuyết, này chất như thế nào? Đầu hạ tân miên, này vị như thế nào? Ba tháng mùa xuân đào mận, này thái như thế nào? Làn thu thủy diễm diễm, dưới hông môi âm hộ, nhuận như mẫu đơn, ăn no tư xuân thủy, phân như hoa lộ. Đỉnh dư cự dương thương, tham này âm đảo, nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập cốc, qua lại rút ra đút vào bận rộn. Phục phàn xong núi ngọc, vuốt ve vân vê nan ngừng nghỉ. Cúi xuống dư say mê thủ, sâu chứa cùng cạn đãng. Dài nhân ngữ mất hồn, run rẩy tiếng vòng dư lương. Côn thịt uy danh chấn, thải tình nan kham phạt, bất đắc dĩ liền này miệng, lưỡi thơm liếm quét bận rộn. Miệng lưỡi nhuận như tô, như nhau thuyền hợp nhau, tinh dịch phun như suối, bắn tung tóe kiểu nhan mãn. Ngô Trinh đầy mặt nhe răng cười đắc ý không thôi, tiểu hoàng văn nha, mẹ nó ai không viết. Tuấn Ngạn tiểu nhi, bản tướng quân đã cùng ngươi ra mẫu hoàn hảo vô số, ít ngày nữa liền đem nạp này nhập môn làm thiếp. Còn không mau tới gặp cha ngươi, Ngô Trinh đề khí hét lớn, thanh như lôi chấn. Địch Tuấn Ngạn sắc mặt phi thay đổi hai đấm đột nhiên nắm chặt, một đôi trợn mắt trung chớp mắt che kín tơ máu, tề tiếng hét lớn tiểu anh quang lãnh binh tam vạn bao vây đình thành, dư người tùy bản tướng truy sát cường đạo, thề không lưỡng lập. Đại tần quân đâu liên tục chiến đấu ở các chiến trường mã hướng tây xuyên phương hướng chạy trốn, 21 sao dừng bước bất động, Ngô Trinh nhìn lại yến quân hướng Hàn Thiết Nhạn nói ngươi còn nhớ hay không được chúng ta kết bạn nhập thành đô thời điểm, ở cửa thành ngoại ta dùng hộp quẹt thiêu đốt hố phân. Ha ha, thứ này tên là khí mê tan, nơi này, chính là một cái thật lớn khí mê tan hố, chuyên môn chôn giết yến quân. Mặt hướng tây xuyên một bên chiến hào phía trên, nguyên bản bao trùm cỏ hoang bị thanh lý sạch sẽ, tanh tưởi phóng lên cao. Bên ngoài đầy áp dưỡng khí không khí cũng theo đó cùng địa đạo khí mê tan làm trao đổi. Đợi yến quân đạp lên này mảnh đất hạ tràn đầy ngang dọc đan sen khe rãnh nơi, tiền quân trước quá, trừ bỏ một loạt tanh tưởi liên tục chiến hào như nhau bình thường. Đợi Địch Tuấn Ngạn dẫn dắt trung quân đạp lên khí mê tan hố, Hàn Thiết Nhạn phất phất tay, đại tần quân bắn ra một loạt hỏa tiễn, chuẩn xác dừng ở trừ bỏ cỏ hoang che giấu chiến hào phía trên. Kiếp trước gặp qua không ít hùng hài tử tại qua năm mới khi đem pháo ném vào hóa hố phân âm nắp giếng. Kia nổ mạnh khí phóng túng đem bằng sắt nắp giếng tử đều hướng bay lên trời. Ngô Trinh cũng không biết hôm nay làm ra nhiều tràng diện, lắc đầu thở dài tiếng trung gấp gáp trước đem tai chặn phía trên. Ngọn lửa trước theo chiến hào chỗ lan tràn dựng lên, lập tức mặt đất bắt đầu rung động. Biệt kín khí mê tan hố giống như một cái có một bán uy lực thật lớn bình ga, này là đủ rồi. Nổ mạnh, đất thạch phi dương bên trong lửa cháy theo dưới đất phóng lên cao. Chiến sự 8 tháng phía dưới, đình ngoài thành 20 chỗ, địa dũng kim liên đốt giết hơn vạn yến quân. Yến quân cầm binh đại tướng Địch Tuấn Ngạn cũng chết vào đại hỏa bên trong, hài cốt không còn. Hàn Thiết Nhạn dẫn quân đường vòng hồi đình thành, cùng quân phòng thủ hai mặt giáp công, khổ chiến ngũ ngày đêm đại phá Trinh Tây quân, chém đầu hai vạn, dư người đều là hàng. Qua chiến dịch này, yến quân sĩ khí đại tỏa, hạ biện quan vùng truyền nguy thành an, hai nước giao binh lại tiến vào rằng co giai đoạn. Chương 9 Hàn Nhạn trở về đêm ngữ líu ríu. Đình thành chi chiến cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Đương cuối cùng một tên chống cự yến quân cũng bị chém giết bêu đầu, trận này quyết định yến quốc có thể đánh vỡ hạ biện quan, vừa mới xâm nhập Lương Châu nội địa chiến dịch rơi xuống màn che. Không có sao chứ, Hàn Thiết Nhạn khẩn trương nhìn Ngô Trinh trong ngực Lục Phỉ Yên hỏi. Sẽ không có việc, làm nàng thật tốt ngủ một giấc, ấn sư cô mạch môn một phen tra xét, phát giác nàng mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng chân khí trong cơ thể tràn đầy cổ đáng, xác nhận chiến đấu hăng hái năm ngày đêm không ngủ không ngừng, lúc này chiến sự sơ định. Cuối cùng gánh không được thân thể cực độ mệt nhọc hôn mê bất tỉnh. Xem như hai quân trước trận đệ nhất cao thủ, Lục Phỉ Yên quật cường chỉ sợ cũng là thứ nhất, để bảo đảm thắng lợi vạn vô nhất thất cũng là đánh bạc mệnh đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hôm nay không rảnh, đêm mai đến phủ thái thú ăn cơm. Thật tốt đáp tạ ngươi. Tốt, hai người trên mặt đều tràn đầy khói lửa khí mặt xám mày cho, tâm thần buông lỏng phía dưới nhìn đến đối phương chật vật bộ dạng, cũng không khỏi thất thanh cười to. chính là Lục Phỉ Yên lại hôn mê ngủ say. Duy sợ quấy rầy nàng nhanh chóng đang cấm âm thanh, đến mức quá mức vì vất vả. Ngày kế ban đêm, tính nhất toàn bộ ban ngày bầu trời bỗng nhiên bầy khắp đám mây, bị nắng chiều chiếu rọi nhất phái vàng son lộng lẫy. Tiểu thư, Ngô tướng quân đến đây. Đã biết, người đi xuống trước a. Mưa Xuân giấu miệng cười trộm, cực có ánh mắt tiếp đón tạm thời bọn hạ nhân rời đi phủ thái thú. Nghe thấy lang ngồi mã đến, ta trước đây áo lót. Ngồi một mình bàn trang điểm phía trước, nga mi làm bút miêu. Phấn thơm dính hai gò má, phục lại nhiễm son môi. Đứng dậy tê đánh giá, kinh ánh mỹ kiều nương. Hàn Thiết Nhãn đắc ý nhất nghiêng đầu, đây mới là nàng thích nhất bộ dáng. Cởi xuống trắng nõn áo lụa, Hàn Thiết Nhãn trong lòng như nai con loạn nhảy. Như vậy ngọc thể lóa hiện lên nhưng lại liền mình cũng thấy nhìn thấy ghê người, xấu hổ đến cúi đầu. Một đôi mắt đẹp liên tục không ngừng chát a chát, trái phải không phải là, ngồi tại khó an. Vài lần bàng hoàng, cuối cùng hung hăng dậm chân, giận dữ nảy ra lẩm bẩm đáp ứng ngươi, kia chỉ mặc cho ngươi nhìn. Về phần bên cạnh, hừ, có bản lĩnh liền chính mình đến nhìn. Chỉ làm cho ngươi một người nhìn, bỗng nhiên nhớ tới kia từng đã đáp ứng Ngô Trinh, rõ ràng là nàng tự thân một phen chủ quan suy nghĩ, không khỏi quýnh lên. Tại phòng trung đằng hậu, Ngô Trinh cố kiềm chế trong lòng nôn nóng cùng rung động. Chờ mỹ nhân là món rất có tình thú sự tình, hơn nữa khi ngươi đoán được mỹ nhân chính tỉ mỉ trang điểm, có lẽ cũng đang trái phải bàng hoàng, lại cấp bách, vừa thẹn, nghĩ đến, lại không dám. Cỗ kia chờ đợi cùng lo âu cùng tồn tại cảm giác thực làm mến nhau chung người khó có thể quên. Ngô Trinh lấy lại bình tĩnh, yên lặng bật cười, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là có thể theo đủ loại sự tình chung phát hiện lạc thú. Năm đó ở kinh thành theo đuổi Hàn Thiết Nhãn thiếu gia nhóm có phải hay không làm hư nàng, có phải hay không mỗi hồi cũng làm cho nhân chờ. Ngô Trinh lắc lắc đầu, cái này tướng môn kiêu nữ ngạo thật sự, có thể nàng cố tình lại đáng giá mỗi cá nhân đợi. Trên bàn đã bày xong thức ăn, tuy là đơn giản nhưng không thể không ăn. Nữ nhân a, thích cái đẹp như mạng. Ngô Trinh sai lệch nghiêng đầu, mang lên bàn ăn tự đi phòng bếp. Phủ thái thú đều đằng cho Hàn Thiết Nhãn, hôm nay càng không người dám tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Này đây phủ một cái người hầu đều không có. Ngô Trinh chân trước mới vừa đi, Hàn Thiết Nhãn sau lưng liền đến, xấu hổ mang khiếp phóng nhẹ bước chân, mím môi ngừng thở, lén lén lút lút hướng phòng nội tìm tòi đầu. Có lẽ dọa hắn giật mình, có lẽ nhút nhát lộ ra thân hình, hỏi một chút xem được không. Có lẽ cho hắn một cái tự nhiên cười mặt, cũng có lẽ nói một tiếng cảm ơn. Nhưng mà toàn bộ ý tưởng chợt thất bại, trong phòng trống không không người, lạnh lùng phải nhường nhân hoảng hốt. Hàn Thiết Nhãn nâng lên quai hàm đá bước chân nhập phòng, trong lòng bất ổn. Trái phải tuần tra một vòng không thấy bóng dáng, lại đang mọi nơi xó xỉnh siêu tầm một lần, duy sợ kia kẻ xấu cố ý trốn đi đến dọa hắn một chút, có thể vẫn không có phát hiện. Chẳng lẽ hắn không đợi được nại đi trước rồi hả? Nhân gia vừa không có cố ý gọi ngươi các loại, thật sự là. Nhíu mày tức giận đi ra sân, xài bước bị đá chéo quần bay lên, Hàn Thiết Nhãn đột nhiên phát hiện phủ có khói bếp phiêu khởi. Ngẩn ra một chút, lộ ra cái vừa khóc vừa cười thần sắc. Đổ giống như tức giận trung bị chọc cười nín khóc mỉm cười. Làm tạc vậy nghĩ về mũi chân bị hướng phòng bếp, quả nghe thấy bên trong đang có lò lửa tích tích bác bác cùng nồi chén muôi chậu đinh đương vang lên âm thanh. Thò đầu ra chỉ lộ ra hai mắt, chỉ thấy Ngô Trinh quay lưng cửa chính một tay cử hoa điên trước, hoa thức ăn như bay vô tinh linh, vẩy ra váng dầu dẫn tới ánh lửa từng trận. Hàn Thiết Nhãn không khỏi lại nghĩ tới địa dũng kim liên chấn động một màn, nhất thời nhìn không khỏi ngây ngốc. Kết giao thời gian thượng vị đến một năm, xác thực ngắn ngủi thật sự. Có thể người nam nhân này mang đến nhiều lắm ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vui mừng. Nhảy thoát, thú vị, tài hoa hơn người, hình như bất kỳ cái gì khó khăn đến trước mặt, hắn đều sẽ có vô số ngạc nhiên cổ quái phương pháp xử lý để giải quyết. Hàn Thiết Nhãn bỗng nhiên phát giác đối với hắn hiểu còn quá ít quá nhỏ bé mỏng, nàng khẩn cấp nghĩ đi vào nội tâm của hắn, nghe một chút hắn chôn sâu đáy lòng dục vọng cùng gian khổ. Còn không chịu đi ra nha, không nhìn đủ. Người phát hiện, ai nha, tốt không có ý nghĩa. Ngồi xổm cả buổi cũng không động hoàng, ta còn phải diễn bao lâu mới được. Đi đi đi, tốt rất giỏi sao, nhanh chút, nhân gia đói bụng rồi. So với tướng quân, ta còn chính là yêu thích ngươi nói nhân gia bộ dạng. Cười quay đầu, Hàn Thiết Nhãn giả dạng xác thực làm Ngô Trinh hai mắt tỏa sáng. Tóc dài cuốn lên, làm dưới mặt đẹp như thiên nga đường cong tao nhã trọn trường cổ nhìn một cái không sót gì. Một thân đỏ thấm tơ vàng lăn một bên váy dài cúi tới chân hính, lại khéo léo cận theo dưới nách hoành khỏa mà qua. Lộ ra nàng khoan mà tức thơm ngon bờ vai cùng một đối với tay trắng, làm oai hùng nữ tử tăng nhiều nữ nhân vị. Váy dài thêu công tinh chế, mũ liêm thịnh phóng mẫu đơn kiều diễm ướt át, có khác tam đoá nụ hoa chớm nở lại hiền xấu hổ. Hoành thân bao bọc váy dài gắt gao dán sát thân thể, càng lộ vẻ rộng eo nhỏ, mông đẹp ngạo nghễ vểnh lên. Được không nhìn, Hàn Thiết Nhãn rụt một cái bả vai, xấu hổ cúi đầu. lúc này nào có tại chiến trường Thượng Oai Phong một cõi dáng vẻ tướng quân, rõ ràng là cái tiểu nữ tử. Mỹ Lật, Mưu Trinh tự đáy lòng khen, lăn lộn không phát hiện cái từ ngữ này dùng tại đương thời cũng không ổn thỏa. Thức ăn cũng không tốt, làm Mưu Trinh cười nhạt, bất quá rượu cũng không tệ lắm. Hàn Thiết Nhạn sách lấy bình rượu chỉ nóc nhà, hai người hiểu ý cười. Khinh vân tại trong trời đêm giống như lụa mỏng, che được minh nguyệt xấu hổ mang tao. Người kia một chút kỳ quái bản sự nơi nào học đến. Phái Côn Luân cũng không nghe nói có mấy thứ này. Hàn Thiết Nhạn có chút phi huân, chỉ cảm thấy bồi tại hắn bên người hết sức ngọt ngào, không tự giác trêu chọc nghĩ chi kỹ lâu đề tài. Từ trước tại Côn Luân Sơn học nghệ nhàm chán, đều khiến chọn mua lão trang đầu đội một chút tạp thư trở về, nhìn hơn nhiều dĩ nhiên là. Mưu Trinh hồi phục tự còn là lừa gạt Lục Phỉ Yên bộ nào, về phần bí mật lớn nhất bất luận là ai cũng không thể biết được. Càng huống chi cái kia cái gọi là bí mật cũng đã cách hắn càng ngày càng xa, ở trong não càng ngày càng mơ hồ, cũng đã không thể quay đầu. Hàn Thiết Nhạn chống lấy cái má cao mày nói ngươi không chịu cấp nhân ra nói thật ra, tạp thư có thể học được những cái này. Ha ha, có thể học hơn á, những thi từ kia đều là ta theo tạp thư sao đến. Hàn Thiết Nhạn đột nhiên nhớ tới ngày đó Tiểu Hoàng Văn, không khỏi mặt đỏ tía tai, nâng lên quai hàm trách mắng có thể viết ra như vậy thi từ tất nhiên là vang danh thiên hạ đại tài tử, làm người biết được là hắn làm còn không kịp, sao có thể mai danh ẩn tích viết cái gì tạp thư. Ta đây liền không biết rồi, bất quá theo trong sách thật học được rất nhiều. Nếu không phải là những sách kia, ta sợ là xuống núi cũng bó tay bó chân, cái gì cũng không dám làm. Mưu Trinh chiều Hàn Thiết Nhạn côi côi bình rượu, hai người một ngụm đem rốt cuộc rượu buồn làm. Hề Thúc Thúc luôn nói ngươi không ôm chí lớn, có thể hay không nói cho nhân ra. Ngươi nhân sinh, muốn, là cái gì? Hỏi riêng tư đề tài, Hàn Thiết Nhạn lắp bắp, vừa thẹn lại là tràn ngập mong chờ. Thật muốn biết. Ân, nghĩ. Mưu Trinh gãi gãi thái dương, đổi lại tư thế thoải mái ngồi xong nói ta vừa tới đây phương thế giới khi chuyện gì cũng không nghĩ làm. Chỉ muốn dựa vào Côn Luân đại đệ tử thân phận pha trộn cả đời, có lẽ cưới mấy phòng thê thiếp, có nữ nhi vòng thân cũng không sao. Trước đây từng đã nói với ngươi, toàn bộ ý tưởng thay đổi đều do ngươi dựng lên, hôm nay ta vẫn là nói như vậy. Không chỉ là kính nể, càng làm cho ta biết phương này thế giới nguy hiểm, muốn an ninh một đời xa không phải là ta nghĩ đơn giản như vậy. Nói cho ngươi cái chuyện xưa, bất quá này chuyện xưa kết cục không tốt lắm. Tốt, có thế giới hai nước giao binh, phía Bắc chính là Tống, phía Nam chính là Đường. So với Tống quốc quân chủ chăm lo việc nước, Đường quốc quân liền ngu ngốc hơn nhiều. Người này tên là Lý Dục, vốn nên là vị danh chấn thiên hạ phong lưu đại tài tử, cố tình đầu thai tại đế vương gia còn thừa kế ngôi vị hoàng đế. Vị này Lý Hậu chủ A, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không là một làm hoàng đế liêu. Đường quốc tại hắn trị Lý Hạ thật sự là, chật chật, không sách cũng thế. Tài tử phong lưu lại làm hoàng đế, xác thực đầu thai sai rồi, khanh khách. Hàn Thiết Nhạn nghe được thú vị, tinh thần rung lên, không khỏi ngồi thẳng như tiêu thương thân thể. Đúng vậy A, bất quá tài tử phong lưu mọi người đều yêu. Nam Đường hoàng hậu họ Chu, nhân xương đại Chu về sau, sinh chính là thiên hương quốc sắc, bất quá mệnh cũng không tốt, tuổi còn trẻ liền tật bệnh quấn thân. Muội muội của nàng vào cung thăm hỏi bị vị này Lý Hậu chủ nhìn thấy, hai người là vừa gặp đã thương, ha ha, thừa dịp đại Chu sau giường bệnh thượng khó có thể tại hậu cung xử lý công việc, tự nhiên là trộm lên tình. Ai, đáng tiếc muội muội thiếu không dùng việc che lấp không được khá, bị đại Chu sau phát hiện sau thuận miệng đề ra nghi vấn, hai ba lần liền lọt hãm, đem đại Chu sau cấp tức chết. À, tức chết rồi hả, vị này đại Chu sau nội tâm đổ tiểu, thế nhân đều có tam thê tứ thiếp, huống hồ là hoàng thượng. Mưu Trinh chiều Hàn Thiết Nhạn dựng thẳng cái ngón tay cái, cười nở hoa đúng là đúng vậy. Hải nạp bách xuyên có dung chính là đại, hậu cung chi chủ sao có thể không tha cho nàng người. Nói hồi chính đề, vị này Lý Hậu chủ quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, cùng tiểu Chu sau yêu đương vụng trộm khi viết nhất lời nói sơ lầm, ta niệm cho ngươi nghe nghe. Hắng giọng một cái, Mưu Trinh ngâm nói hoa minh nguyệt ảm lồng sương mù. Này tiêu tốt hướng lang một bên đi. Sái miệt bước hương dài, tay sách kim lũ dày, vẽ đường nam bạn gặp, luôn luôn tựa nhân run rẩy. Nô vì đi gia nan, giáo quân bừa bãi liên, chậc chậc, lúc này mới hoa ngươi nghe một chút. Sái miệt bước hương dài, tay sách kim lũ dày, Hàn Thiết Nhạn lẩm bẩm thì thầm, hình như trước mắt đang có vị thanh xuân thiếu nữ xấu hổ mang khiếp, ký trong lòng khát vọng lại sợ nhân phát hiện, chính trong lòng run sợ, sách lấy bại lộ hành tàng giày, lõa một đôi xích chân nhẹ nhàng hướng u chỗ sờ soạng. Thật sự là, nhân gia từ trước đến nay không dám tưởng tượng có xinh đẹp như vậy câu. Đúng vậy à, đáng tiếc tài hoa không thể làm cơm ăn. Quá không bao nhiêu năm, Tống quốc chuẩn bị hoàn tất liền tiêu diệt Đường quốc thống nhất thiên hạ, Lý Hậu chủ cùng Tiểu Chu sau là được mất nước hoàng đế cùng hoàng hậu. Khá tốt Tống thái tổ nhân không tệ, tu tại kinh đô sành ăn cung, cũng không cầm lấy bọn hắn như thế nào. Đáng tiếc qua những năm kia, Tống Thái Tổ cũng chết á, kế vị chính là đệ đệ của hắn Tống Thái Tông, vị này Tống Thái Tông nhưng là không còn ca ca như vậy chú ý. Hắn mơ ước Tiểu Chu sau sắc đẹp lâu ngày, Lý Hậu Chủ lại là cái kẻ bất lực, vì thế thừa dịp Tiểu Chu sau qua năm mới vào cung chầu mừng khi đem nàng lưu lại, chiếm đoạt nàng. Không nghĩ một đôi thiên tiên quyến lữ tình yêu kết cục nhưng lại thê thảm như thế, Hàn Thiết Nhạn mục trừng miệng ngốc, nhất thời nói không ra lời. Ngô Trinh cười khổ lắc lắc đầu nói cái này cũng chưa hết. Tống Thái Tông đối với vị này thiên hạ tuyệt sắc ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thường xuyên tại trong cung dâm nhục Tiểu Chu về sau, càng quá mức chính là còn gọi đến trong cung họa sĩ, muốn vẽ sư tại một bên quan sát chuyện phòng the, đương trường hội chế một bộ hy lăng hạnh Tiểu Chu sao đồ. Thở dài, Ngô Trinh nói Lý Dục đã là hoàng đế, không bản sự vẫn tránh không được làm tù nhân, liền bên người người yêu đều không bảo đảm. Huống hồ là ta không nghĩ một ngày kia cũng làm tù nhân, càng không muốn bị nhân vẽ một bộ hy lăng hạnh Ngô phu nhân đồ. Người nói, ta có phải hay không nên tỉnh lại một chút, không vì bên cạnh, chỉ bởi vì mình cùng người nhà. Hàn Thiết Nhạn đã đắm chìm trong chuyện xưa, hốc mắt trung gian kiếm lời dưng dưng thủy, chính là lắc đầu. Dù sao chỉ là chuyện xưa không cần nhập diễn quá sâu. Minh bạch chính mình nên làm cái gì, dã tâm cũng liền theo lấy tới rồi. Này cũng muốn, kia cũng muốn, những ta bản sự còn chưa đủ đành phải kiềm chế. Nhạn, ta xa sau ngươi biết phức tạp nhiều lắm, xấu nhiều. Nhìn chăm chú quan sát Hàn Thiết Nhạn phản ứng, thấy nàng cổ quai hàm trách mắng kẻ xấu ta còn thấy được thiếu. Có thể có nhiều phá hư. Phá hư thấu, liền chủ ý của ngươi ta đều đánh cho sâu. Ngô Trinh cười xấu xa nói. Nga, sâu đậm, nói tới nghe nghe, rõ ràng là lỗ mãng phong túng, Hàn Thiết Nhạn nhưng trong lòng điềm điềm, chủ ý đánh cho sâu, tự nhiên là tốn thật nhiều tâm tư. Ta tại nghĩ a, ta nhất định phải được đến ngươi, không chỉ có kính nể ngươi thích ngươi, cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thế giới này trừ bỏ ta chỉ sợ không người không ngại ngươi quá khứ, cho nên ta chỉ muốn thật tình đối đãi ngươi tốt, ngươi nhất định cũng sẽ đợi ta tốt cho ta nghĩ. Ta cho dù có chỗ nào không hợp ngươi ý, ngươi cũng cố hết khả năng bao dung. Ví dụ như ngày sau ta lại coi trọng thế nào vị nữ tử, ngươi cũng không có khả năng phản đối. Ngô Trinh càng nói nụ cười càng thịnh, rất có đùa giỡn thành công tốt sắc. Ngươi, tức chết ta, hiện nay liền đánh chủ ý xấu. Hàn Thiết Nhạn vũ khởi quyền làm bộ dự đánh. Ngô Trinh nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng cổ tay đột nhiên phát lực đem một bộ thơm nức nhu nị, lại rắn chắc khỏe mạnh ngọc khu kéo vào trong lòng, Hàn Thiết Nhạn ăn nhất sợ đến hoa dung thất sắc ngươi. Làm gì? Không thể làm gì hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết yến trở về. Ngô Trinh đẩy ra nàng trên trán tóc bay rối nói vẫn là câu nói kia, từ trước sự tình ta tuyệt không giới ngực, tâm tư của ta không giữ lại chút nào đều nói cho ngươi nghe, tất nhiên là bởi vì đêm nay ta nhất định phải được đến ngươi. Hàn Thiết Nhạn bị Ngô Trinh bá đạo lại chân thành, tình ý kéo dài lời nói nhuyễn được ánh mắt nhất mê. Ồ ồ hô hấp trung phản xạ có điều kiện vậy chống cự mở Ngô Trinh ôm ấp nói ngươi. Ngươi thật không ngại, ta tại Tây Lĩnh một bên đồn, còn có trai lơ. Ha ha ha, ngươi còn nghĩ giấu giếm ta tới khi nào? Ngô Trinh trong mắt tinh quang đại phóng mặc kệ ngươi có hay không, ta chính mình đến nghiệm chứng. Cho dù có, ta cũng muốn nói cho ngươi, yêu là hai người gặp nhau sau sự tình, từ trước vẫn là bên cạnh cái khác, đều không trọng yếu. Ngô Trinh chậm rãi tới gần Hàn Thiết Nhạn ôn nhu nói là ta, đừng sợ. Hai người hồi một tại quân doanh giao gáy ôm nhau dụ phát Hàn Thiết Nhạn trong lòng ác mộng, tan rã trong không vui. Lần này Ngô Trinh học được ngoan, một bên giọng ôn nhu an ủi một bên chậm rãi tới gần. Hàn Thiết Nhạn rúc cổ một cái gáy, chung quy không có né ra. Tùy theo Ngô Trinh từng bước ép sát, hô hấp của nàng càng ngày càng ồ ồ, chán không được lắc lư, trơn bóng cổ thượng lên sắp xếp tinh mịn tiểu lạp. Nhạn nhi mở mắt, xem ta. Hàn Thiết Nhạn vi mắt híp mở một tia khâu, ánh mắt công chính là Ngô Trinh thân thiện cười mặt, giống như đang khích lệ nàng đừng sợ, vừa tựa như tại không có hảo ý nói ăn chắc ngươi. Ngươi làm chi, như vậy chán ghét, Hàn Thiết Nhạn mình cũng không biết là kháng nghị vẫn là xin khoan dung, người nam nhân này trang điểm có vẻ tùy ý, có thể luôn luôn đều sạch sẽ. Phía trước ngũ ngày đêm chiến sự sau khi kết thúc, trước khi tới định cũng là thật tốt tắm sạch tắm, hiện tại nhìn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Hàn Thiết Nhạn rụt cổ một cái e thẹn nói chậm một chút. Còn sợ hãi sao? Hàn Thiết Nhạn lắc lắc đầu, lại cấp bách gật đầu. Ngô Trinh chậm rãi tới gần trước gần sát nàng ôn nhu nói bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn tốt bảo hộ chính mình, mất mạng chuyện gì hy vọng cũng bị mất. Người so bên cạnh người trọng yếu nhiều lắm, tiếp lấy xong trường chậm rãi quanh co, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng. Khẩn trương hô hấp chậm rãi bình phục, Hàn Thiết Nhạn không còn ác mộng sau cảm thấy dao gáy ôm nhau nhưng lại cực kỳ ngọt ngào, trong lòng quá mức vì yêu thích luyến tiếc tách ra. Nhưng mà bằng phẳng tiếng hô hấp lại bắt đầu chậm rãi dồn dập, một đôi người yêu hoa tiền nguyệt hạ, có thể nào không tình nồng tính động. Ai nha, đừng, nơi này. Hàn Thiết Nhạn thất kinh, bị cong chân ngồi ở đỉnh Ngô Trinh Hoành ôm lên hoảng vội vàng dùng tay đẩy ra, không nghĩ lần này chính đặt tại dưới rốn tam tấc chỗ, một cây nung đỏ thiết côn vậy vật cứng giống như hoành đao lập mã vậy hung ác. Hàn Thiết Nhạn nhất thời phản ứng bất quá đến chỉ thuận tay cầm chặt. Ngô Trinh dục vọng bừng bừng phấn chấn, kiếp trước kiếp này hơn 40 năm xử nam kiếp sống sớm bảo hắn đến mức cực kỳ khó chịu. Bây giờ thời cơ chín muồi giai nhân đang ngực, càng là lặng lẽ làm côn thịt ló đầu ra, hận không thể ngay tại đỉnh đem nàng vừa mới chiếm giữ. Không nghĩ hai người đều là động tay đông chân, lần này chảo vừa vặn. Liền mình cũng luyến tiếc kiểm tra quy đầu bị một cái mềm mại trơn bóng lại cực kỳ hữu lực tay mềm cầm chặt, kia xúc cảm nhưng lại mỹ diệu được làm người ta khó có thể hình dung. Hai người riêng phần mình cứng đờ lỗi ngạc bên trong, căn này bị chân quý rất lâu bảo bối nhưng lại đột nhiên bùng nổ, lại tinh lại nồng màu trắng sữa tương dịch như suối phun giống nhau vội vàng không kịp chuẩn bị bắn tung tóe. Ngạc nhiên bên trong, Ngô Trinh vẻ mặt đưa đám nói ta đáng thương lần thứ nhất a. Ngươi, ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hàn Thiết Nhạn chân tay luống cuống, nam nhân tinh hoa phun đầy tay đều là, rõ ràng bị hung hăng khinh nhờn một hồi phía dưới, ngược lại cảm thấy lúng ta lúng túng ngượng ngùng. Trong lòng bốc lên một cái mắc cỡ chết người ý nghĩ nhìn thật hung dữ, thực tế cũng là bộ dạng hàng. Ân, chờ một chút, hắn nói là lần thứ nhất. Hàn Thiết Nhạn đột nhiên lấy lại tinh thần, ma xui quỷ khiến vậy không hiểu hỏi ngươi. Ngươi sao là lần thứ nhất? Đương nhiên là lần thứ nhất, ta mình cũng luyến tiếp chạm vào. Vốn cho rằng khổ tu đạo lý bí quyết tất nhiên dũng không thể đương, không nghĩ vẫn là cái sơ ca, còn bắn liền. Quả nhiên là một khi anh danh mất hết, Ngô Trinh mặt nhăn như một cái mướp đóng oán giận nói. Hình như lỗ mãng không phải là hắn, mà là Hàn Thiết Nhạn. Hàn Thiết Nhạn sừng sốt, lần thứ nhất, thế gia thiếu gia phần lớn 13-14 tuổi liền mới nếm hoan hảo mùi vị, trong phủ thị nữ, bình dân nữ nhi chỉ cần tư sắc cũng không tệ lắm, thường thường liền có gặp lang hôn. Ngô Trinh vô luận tướng mạo thân thế đều là nhân tuyển tốt nhất, làm sao có khả năng còn là thân xử nam. Cái này giống hắn kỳ quay bản sự giống nhau khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng nam tử chấp trường quyền hành thế giới, cùng nữ nhi gia vẫn có rất lớn khác biệt. Người đem lần thứ nhất cho ta, như thế nào ngu như vậy? Vẫn là như vậy tính toán, Ngô Trinh trói chặt hai hàng lông mày vẫn đắm chìm trong phía trước mặt mất hết nửa đường từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền hạ quyết tâm, hồi một nhất định cho ngươi. Bảo bối của ta không là thứ gì nữ tử đều có thể nhận được khởi, người bình thường còn luyến tiếc cho nàng. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Hàn Thiết Nhạn trong lòng cảm động vạn phần thời điểm, chợt thấy trong tay vừa phun ra tinh hoa mà mềm nhũn côn thịt lại xảy ra sinh cương lên, so với lúc trước giống như càng thêm tinh thần một chút. Ngô Trinh khí tức ồ ồ đem Hàn Thiết Nhạn ôm ngang dựng lên nhảy xuống đỉnh, bỏ thêm một người sức nặng nhảy động khi vẫn như cụ khinh phiêu phiêu. Sau khi hạ xuống sải bước hướng phòng đi đến. Hàn Thiết Nhạn hai tay vần quanh Ngô Trinh cổ, vùi đầu tại trước ngực hắn, thấy thế mèo con vậy rên rỉ một tiếng không phải là nơi này, tại bên kia. Ngô Trinh dưới chân phát lực theo cửa sổ chung phóng qua, ba bước cũng làm hai bước chạy về phía tầm phòng, một cước đá văng cửa phòng đóng chặt, nhanh không nhịn nổi cùng nữ lang ngã nhào ở trên giường. Hàn Thiết Nhạn nhắm mắt tùy ý Ngô Trinh từng món một bong ra từng màng quần áo trên người nàng, khẩn trương đến một thân buộc chặt lại không dám chút nào hoạt động ngươi nào biết ta gọi Quy Nhạn. Cái gì? Ngô Trinh chuyên tâm cùng nữ tử phức tạp trang phục đánh nhau, thuận miệng hỏi ta khi nào thì nói ngươi kêu Quy Nhạn. Ngươi mới vừa nói giống như đã từng quen biết Nhạn trở về. Hàn Thiết Nhạn gặp Ngô Trinh gấp gáp lại không có nại bộ dáng, xấu hổ cấp bách chung lại có chút buồn cười, lơ đãng vẫy tay nhất câu, hiểu Ngô Trinh cháy mi chi cấp bách. Quy Nhạn mới là tên của ngươi không? Cuối cùng rồi sẽ món đó dễ nhìn lại vướng bận đỏ thấm tơ vàng lăn một bên váy kéo ra, ánh mục tràn đầy nhu nị làn da. Tuy không phải tuyết trắng, nhưng hy mật vậy màu da giống như ngày mùa thu chín muồi sóng lúa, tỏa sáng vô hạn khỏe mạnh thanh xuân sinh lực. Mà kia một cỗ sâu kín nữ nhi hương giống như hoa ngọc lan vậy mát lạnh dễ ngửi. Ân, phụ thân không muốn dùng nhũ danh cho ta làm tên, giờ còn không thấy tại sao, hiện nay càng ngày càng không thích. Ân, một đôi ma thủ xả rơi nồng từ lang la tiểu đâu, lộ ra một mảnh bao bọc được cực kỳ chặt chẽ trắng nõn triển bố. Nóng thô ráp bàn tay to sờ qua nhơ nhớp làn da, lại là tê dại lại là không khỏe. Mặc dù đã phương tâm khả khả, Hàn Quy Nhạn vẫn không biết như thế nào cho phải, trong tay tuy không chống cự cử chỉ, thân thể lại liên tiếp vặn vẹo, giống như đang trốn tránh con kia giải trừ nàng võ trang ma thủ, vì trì hoãn hoàn toàn bại lộ làm vô ích dãy giụa. Quy Nhạn, dễ nghe nhiều, sao cuốn lấy như vậy nhanh? Ngô Trinh không rõ tầng này thật dày triền bố sở vì sao đến, bất quá giải thúc ở giữa cũng thấy xúc tu phong ấy, kia bẹp phải nhường nhân tiếc núi trước ngực giống như che giấu một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng, chính sắp dâng lên mà ra. Ngươi chính mình đến nhìn, chỉ làm cho ngươi một người nhìn. Hàn Quy Nhạn xấu hổ không thôi, nghiêng đầu đệm không dám nhìn hướng Ngô Trinh. Nàng vòng eo hướng lên đẩy lên làm cho cả sau lưng lơ lửng, để Ái Lang phái giải triển bố, theo bên cạnh nhìn lại giống như nhất tọa thật cao cầu hình vòm. Mỗi một hồi thật sâu tiếng hô hấp bên trong, cao thấp kịch liệt phập phồng bộ ngực tùy theo triển bố từng vòng bị kéo rơi, như kỳ tích đỉnh, đem dần dần tơi triển bố đẩy ra hai tòa cao ngất tròn trịa núi non. Ngô Trinh mở to hai mắt nhìn, không thể nào, một món đồ như vậy từng làm đại tần thiếu gia nhóm xua như xua vịt tuyệt thế chân bảo, lại cơ duyên trùng hợp phía dưới rơi xuống tay hắn vốn dĩ là đánh vỡ thiên vận may, càng huống chi cái này chân bảo còn có nhân sở không biết chỗ tốt. Đương triển bố bị triệt để vạch trần bong ra từng màng, kia nguyên bản bẹp bộ ngực giống như bắn ném bình thường nhảy ra hai khỏa vừa tròn vừa lớn, ôn nhuận như ngọc mỹ nhũ. Cao như lồng lộng ngọn núi, viên như đổ chụp bát ngọc, lớn như vừa hòa hảo đang chuẩn bị trưng thượng nhất bát lớn bánh bao tiết diện đoàn, hình như hai cái sắp ăn no tư suốt thủy mật đào. Hơn nữa đỉnh núi hai khỏa như màu hồng phấn chân châu vậy nộn lạp, giống như hai cái ngượng ngùng mà tò mò ánh mắt, chính chừng mắt Ngô Trinh, phát tán ra không thể ngăn cản cám dỗ mị lực. Lớn như vậy, dù đã vô số lần dự tính quá như thế nào yêu thương tên nữ tử này, như thế nào thưởng thức bức này anh khí bừng bừng ngọc thể, Ngô Trinh vẫn nhất thời thất thần. Cao thấp băn khoăn ánh mắt bên trong, cao gầy thon dài khỏe mạnh mị lực ở ngoài, đột nhiên tăng một cỗ diễm tuyệt lệ sắc. Ân, ngươi thích không, bị lang bình thường ánh mắt cắn, kia tầm mắt nhìn đến nơi nào làn da liền nóng rát như châm đâm bình thường bị kích thích lên từng mảnh một đáng yêu tiểu lạc. Hàn Quy nhạn quẫn bách vô cùng, lại lòng tràn đầy vui sướng. Ái Lang tuy có một chút làm càn vô lễ, không phải là tưởng tượng bên trong nên ôm lấy nàng mềm giọng ôn tồn tiến hành theo chất lượng, làm nàng tại tâm thần mê say khi bị hắn hoàn toàn chiếm giữ. Nhưng này vậy ánh mắt cùng thất thố không phải là bởi vì yêu thích sao? Ấn tượng chung từ trước đến nay bình tĩnh mà trầm ổn hắn, hình như chưa bao giờ có như vậy chân tay luống cuống bộ dáng. Ngượng ngùng bên trong, Hàn Quy Nhạn cũng có khôn kể đắc ý mừng thầm. Yêu thích, Nhạn, ngươi thật sự là quá đẹp, dù đã vô số lần tưởng tượng như thế nào sủng ái trước mắt mỹ nhân, lúc này vẫn một trận thất thần. Chỉ cảm thấy nàng không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không cho nhân yêu thích. Nhất thời cũng không biết động thủ trước hay là trước dưới miệng. Mục tiêu lại nên đầu tiên là chỗ nào, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Ngày sau Ngô Trinh mỗi khi nhớ lại lúc này đều thấy xấu hổ, cái gọi là AV lý luận học, quan sát học, bình luận học trên tiến sĩ tại đi vào thực chiến khi lại nói lên một câu như vậy mất mặt lời nói, thật sự là nhất chiêu anh danh mất hết, có khả năng cùng bắn liền cùng tồn tại song tuyệt, vô cùng thê thảm. Nhân gia có chút sợ hãi, Hàn Quy Nhạn nhìn soi đói vậy Ngô Trinh nhút nhát, chung không chịu nổi ngượng ngùng song trường quanh co ôm ngang che ngược lại trước ngọc nhũ. May mà hạ thân vẫn có tiết khố che lấp, nếu không khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Ngô Trinh nhắm mắt hung hăng lắc đầu, có sâu hít sâu mấy hơi thở an định tâm thần. Cũng may mắn Hàn Quy Nhạn đối với hắn không có ác ý, nếu không mới vừa rồi bị diễm quang chấn nhiếp bộ dáng tất nhiên làm hắn dễ dàng tặng mạng nhỏ. Thần chí hơi định phía dưới, trong lòng biết hồi một nhất chân quý, nếu có thể tại hồi một liền làm nữ tử như si như say hẳn là hoàn mỹ nhớ lại, sẽ làm nàng chân quý cả đời. Cởi lấy quần áo trên người, Ngô Trinh cười nói ta giống như cũng không khó coi. Người cũng tốt nhìn, Hàn Quy Nhạn bị hắn dắt đề tài, mở đóng chặt mắt đẹp. Hai người ánh mắt vừa đụng nhìn nhau cười. Ngô Trinh đưa ra hai tay cầm chặt Hàn Quy Nhạn xong trường đem nàng kéo lên ngồi đối diện nói đến, ta ôm một cái ngươi. Mỹ nhân vui mừng tướng liền, nữ tử ở giờ này khắc này hoảng hốt tình loạn, tất nhiên là tối nhu ôn nhu như vậy an ủi. Hai người cánh tay quanh co gắt gao gắn bó thắm thiết. Ngô Trinh lúc này ngồi xếp bằng. Hàn Quy Nhạn mật đào long mông đặt hắn chân tọa lúc, một đôi thon dài chân đẹp một cách tự nhiên vòng ở Ngô Trinh lưng, cổ quấn quýt, bộ ngực kề sát, thân thiết khăng khít. Người mỹ nhũ thật lớn thật thoải mái, đỉnh ở trước ngực một đôi mỹ nhũ no đủ lại rắn chắc, tuy không tiến thêm một bước động tác, kia đầu vú nộn trâu vẫn bị phản ép tiến tươi tốt mỹ nhũ, hai bưng chen ép phía dưới đang dần dần bột trướng dựng lên, cứng rắn như đá tử. Người yêu chúng nó, nhân gia thực hoan hỉ, Ái Lang lời nói trầm thấp mà nhẹ nhàng, tiếng nói mang theo lửa nóng hô hấp dồn dập. Phun tại trong suốt lóng lánh như phiến trụy vành tai thượng ngứa ngáy ngứa, kia mang theo tình yêu lời nói giống như say lòng người ma âm, chui vào ốc nhĩ trông càng là như muốn thấu tới linh hồn chỗ sâu. Đơn giản là thượng tiên ban ân xinh đẹp vật, đừng sợ, ta sẽ từ từ đến. Ngô Trinh bàn tay to cao thấp vuốt phẳng Hàn Quy Nhạn lưng, đưa tay chỗ giống như ngọc phấn vậy tinh tế chân bóng, kia cốt nhục đều đặn lại có từng nhánh cơ thúc co giãn vực rắn chắc. Ngươi là hồi một, nhân gia có thể nào không sợ? Trăm vạn không muốn lỗ mãng. Tạp thư thượng những cái này nhưng cũng là có giáo, ta học không ít, tiếng nói tiệm thấp, nhiệt lượng đột nhiên cất cao, Ngô Trinh nhất miệng ngậm chặt Hàn Quy Nhạn vành tai. Vành tai của nàng không phải là tầm thường nữ từ nhỏ nhắn xinh xắn trong sáng, mà có cùng loại nam từ dày mà nhiều thịt, ăn lên đến nguyễn mà thực mùi vị xác thực thượng cấp. Ngô Trinh không tự chủ được hít một hơi, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích. Nơi này cũng là rất nhiều nữ từ vùng mẫn cảm, Hàn Quy Nhạn càng phải như vậy. Bị Ngô Trinh Nhất Chứa hút một cái một điều thân thể mấy tô nửa bên, liên hô hấp cũng chợt dồn dập, gian nan biệt xuất ít hầu âm xăm khó nhịn rên gì khóc âm. Nắm lấy nó, mới vừa rồi mùi vị đẹp vô cùng. Ngô Trinh khẽ liếm tai khuếch, dẫn đường mỹ nhân hai tay cầm chặt côn thịt cao thấp nhúc nhích, đúng rồi, chính là như vậy. Bị ái lang đầu lưỡi đùa giỡn được thân kiều thể tô, hai tay cầm chặt xấu hổ sự việc lại là đáng sợ kinh người cực kỳ, không chỉ có vừa to vừa dài, này nhiệt độ nhưng lại so lòng bàn tay cao hơn nữa, nắm đi lên trực giác hết sức phòng tay. Hàn Quy Nhạn chính thần hồn kích động chóng mặt, trong đầu suy nghĩ lung tung lớn như vậy một vật thật có thể thả đi vào. Chẳng phải là muốn bị vạch trần nứt vỡ rồi, không chừng còn muốn bị nóng hỏng. Mượn mỹ nhân tay cầm côn thịt hai người không còn gắt gao dây dưa cơ hội, Ngô Trinh bàn tay theo eo sống xẹt qua, thuận theo cơ thúc rắn chắc mà da rẻ ngấy trượt bụng một đường hướng lên, kia hai hàng xúc cảm rõ ràng lại không đột một xương sườn bên trên, đột nhiên nhô lên hai luồng mỹ thịt. Ngô Trinh lòng bàn tay hướng lên trời như là nâng lên hiếm thế chân bảo bình thường nâng lấy, chỉ là như thế liền có thể rõ ràng cảm nhận được dưới ngọc nhũ duyên kia lau sạch tròn chỉ tiện tay loan hình cung. Thoáng vừa phát lực, nhưng cảm giác này nặng trịch, run rẩy. Kia tuyệt hảo co giãn làm hơi hãm trong này ngón tay chỉ là hơi thu lại một chút lực, liền có một cỗ lực phản chấn vậy đẩy ra. Vốn cho rằng hết sức kiềm chế tâm thần có thể chân đủ chấn định. Nhưng khối này gợi cảm tới cực điểm ngọc khu tại ngực, dưới hông côn thịt lại bị một đôi tay nhỏ cầm chặt, theo trước hết hơi tò mò xoa bóp bóp bóp, đến chạm nhẹ chậm phù, thậm chí tại cảm nhận tâm linh của hắn bình thường tìm kiếm trong này mẫn cảm. Mỗi khi phát hiện Ngô Trinh thân thể vừa run, liền không khỏi trong nhà bóp hơn mấy lần, kia mất hồn mùi vị làm Ngô Trinh một tiếng buồn giống. Hùng hăng đem Hàn Quy Nhạn áp đảo. Ân, ôi, Hàn Quy Nhạn chính cẩn thận siêu tầm Ngô Trinh mẫn cảm, vũ bị tập kích mặc dù làm nàng thẹn thùng không thôi thần hồn ứa ra, toàn thân trên dưới đều nổi lên tiểu lạp. Nhưng này mùi vị lại đẹp không sao tả xiết, ẩn ẩn nhiên còn chờ đợi hắn bóp nặng một chút. Kia nhẹ giọng nũng nịu rên gì toàn bộ không khỏi tự mình làm chủ, chỉ tại yết hầu ở giữa bốc lên mà ra, tiếng mặc dù tế, nhưng ở nàng trầm thấp như mỏng da trống kêu, trong trẻo mà tuyệt không nhu nhược. Hậu chìm mà tuyệt không thô cạnh âm thanh lý ra thượng một cỗ mị ý, này thôi tình hiệu quả lại để cho nàng mình cũng thấy trong quần có một cổ thần bí tia nước nhỏ đang tại phun trào. Mà ái lang dưới hông đáng sợ côn thịt không ngờ thô chướng một chút, tại nàng nghi ngờ chưa định thời điểm, thân hình đã bị tầng tầng lớp lớp bổ nhào. Kinh hô tiếng vừa, môi đã bị gắt gao ngăn chặn, một chi đầu lưỡi thô bạo xâm nhập tại nhuận miệng nội trái phải siêu tầm một phen, liền cùng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Câu, tròn, truyền, đỉnh. Hai chi đầu lưỡi giống như hai cái trường thương kịch liệt giao phong không ai nhường ai. Tùy theo trước ngực mỹ thịt rơi vào ái lang ma trào, một cỗ tê dại như điện lưu vậy leo đầy toàn thân, Hàn Quy Nhạn chống cự lực yếu dần. Nàng trên người mẫn cảm chỗ đều đều xinh đẹp mềm mại vô lực, duy nhanh vòng Ngô Trinh song trường xoắn được càng ngày càng dùng sức, lung tung gãi phía dưới trào xuất ra đạo đạo vết máu. Ngô Trinh bốn phía khinh bạc một phen càng thêm khó nhịn, lưu luyến buông ra Hàn Quy Nhạn lại hương vừa mềm lưỡi đỏ, hai bàn tay to bắt lấy trước ngực nàng mỹ thịt. Tự nhũ căn chỗ phát lực nhất trên. Một trường chỉ có thể cầm chặt một nửa mỹ nhũ bị chen lấn tiêm búc măng vậy nhô ra, không chỉ có làm ngọn núi trở nên càng thêm trong suốt lóng lánh, càng làm cho hai khỏa phấn chân châu vậy ngọc khỏa no đủ viên phồng. Ngô Trinh như mở ra miệng to như chậu máu sói đói, hướng về mỹ vị mê người tới cực điểm đồ ăn một ngụm nuốt đi, đem phấn quang ngọc đến mỹ nhũ ăn miệng đầy. Vẫn không đủ vừa lòng, nhẹ cắn chậm cắn lúc liều mạng hút hút, giống như không đem toàn bộ mỹ nhũ ăn vào trong miệng không chịu bỏ qua giống như. Lại làm sao có thể. Ô, nhẹ một chút. Hàn Quy Nhạn rên gì chung đã mang theo như khóc như tố khóc âm. Răng nanh cắn, môi nặng hôn, lại tô lại đau. Xấu hổ chính là hai khỏa phấn châu lại càng ngày càng tràn đầy, giống như hai tháng ở giữa chính bộ dạng tươi mới hạt đậu, kiều kiều đứng thẳng. Bị tập kích chỗ mẫn cảm truyền đến nói không ra khó nhịn mùi vị. Một đôi tay trắng lại đem ái lang cuốn lấy càng nặng chặt hơn, eo lưng chỗ cũng lại lần nữa cong lên, dường như muốn đem hai cái mỹ nhũ đưa vào miệng hắn, làm hắn ăn càng sâu càng dùng sức. Ngô Trinh đại trương hai mắt luyến tiếc chát thượng nháy mắt, tầm mắt trung bị hai tay bóp chen mỹ nhũ tràn đầy như doanh, phát lực ngón tay như là lâm vào hai luồng cao mỡ bên trong, chen chúng nó lại từ khe hở ở giữa tràn đầy mà ra. Kia mỹ nhũ không chỉ có ánh sáng màu, hình dạng, có giãn đều tốt, cũng có một cỗ kỳ dị hương thơm hình ngọt như hoa hương, nghe thấy chi dục say. A, Hàn Quy Nhạn tiếng nói bỗng nhiên đại cấp bách lại càng thêm tô mị. Nếu nói là trước đây Ngô Trinh xâm phạm mỹ nhũ như là gió nhẹ lướt qua làm thể xác tinh thần đều thích, kia lúc này hắn chỉ ngậm đỉnh phấn châu, đầu lưỡi phát lực liếm láp ở giữa vừa nặng nặng hút giống như kinh đào hải lãng. Trên thân thể nhạy cảm nhất chỗ một trong bị một chút mãnh liệt tấn công, lèn tại bên trong thân thể cô kia điện lưu như là đột nhiên ở giữa tăng cường mấy lần, chấn động nàng cả người kịch run rẩy, hai chân lại đá lại kẹp, thân thể không tự chủ được loạn xoay. Lúc này nàng hiên ngang anh khí mấy không còn sót lại chút gì, chỉ còn mềm mại nữ tử quyến rũ cùng nan kham. Vù vù, Ngô Trinh Thượng chưa thỏa mãn, nhiên dưới hông thô to đồ vật đã căng ra thấy đau cơ hồ muốn theo bên trong vỡ ra. Như lại không một chỗ tế nhanh lỗ thịt giúp đỡ chen ép một phen, chỉ sợ thật muốn nổ tung, nhạn, ta muốn tiến vào. Ân, giống như sấm sét điện tiềm bình thường thiên địa biến sắc sau một tia cơ hội thở dốc, tia trước bão táp một lát yên tĩnh. Hàn Quy Nhạn tay che mặt môn xấu hổ mà ức, không biết là ảo não mới vừa rồi không chịu nổi, vẫn là lo lắng kế tiếp càng thêm cuồng loạn khoảnh khắc. Ngô Trinh nhất tay vịn chặt côn thịt nhắm ngay đã bị mật ngọt nhuận được ẩm ướt chợt nhu nị âm đạo miệng, một tay đẩy ra Hàn Quy Nhạn che gò má bàn tay ôn nhu nói xem ta cũng muốn nhìn ngươi. Hàn Quy Nhạn cổ quay hàm, chung quy cảm thấy ngượng ngùng vô phương, không đành lòng Phật ái lang chi ý. Nàng hít một hơi thật sâu tầng tầng lớp lớp phun ra, dẫn tới trước ngực hai luồng cao mất mỹ nhũ đỉnh vùi lấp cái qua lại, dư vị không thôi, như xuân sóng liên liên. Hai người ánh mắt đối diện, Hàn Quy Nhạn ký xấu hổ lại ngọt ngào nói ta cũng nghĩ nhìn ngươi. Đây là Ngô Trinh thứ nhất nữ nhân, là hắn hồi một đêm tiến vào thân thể nữ nhân, đem nàng chiếm giữ. Này đây hắn muốn thấy rõ Hàn Quy Nhạn mỗi một cái thần sắc, mỗi một lần biến hóa rất nhỏ cùng chuyển đổi, vô luận là khoái ý, lòng say, đau đớn vẫn là không chịu nổi, mỗi một phần mỗi một cái đều phải chặt chẽ ký dưới đáy lòng. Hàn Quy Nhạn ánh mắt né tránh đổ chưa từng di rời, trên mặt nổi lên ít có xin tha cầu xin thương xót. Chân kia tâm lý dinh dính nhơn nhất trước đây rất là không khỏe, hiện nay bị một viên lại lớn lại nóng như Phật châu vậy quả cầu thịt nhi chống đỡ, cảm giác khó chịu càng sâu, lại tốt một lai do điện nhiều chỗ một cỗ cảm giác khác thường, tí mỹ mà mau. Giống như bị kia cứng rắn quy đầu chống đỡ thượng nhất chống đỡ, có một cổ lực lượng thần bí chính không thể ngăn cản phát ra, bị lửa nóng nóng nhiệt độ trích thượng nhất trích, lại có loại khác thường ngứa ngáy chính thuận theo âm đạo chui hướng bụng. Ta đến, Ngô Trinh ươn eo về phía trước đẩy ra, chỉ cảm thấy hai miếng mềm mại như miên thịt mỡ trung ương khe hở chỗ, kia lỗ thật nhỏ nhanh đến u động gắt gao khép kín, thương thịt nhưng lại không thể kỳ môn mà vào bị chống cự mà ra. Lực không ngưng nghỉ, thương thịt rạch ra hai miếng môi âm hộ thuận theo khe hở lập tức hướng lên, mài quá một viên thật nhỏ như mễ lạp hòn le, một đầu đâm vào nhung nhung cỏ thơm. À nhé, Hàn Quy Nhạn hoảng sợ la hét một tiếng chán mãnh nâng, cũng không biết là cảm giác gì chỉ biết cả người thịt nhanh. Một thân hương mỡ ngọc cơ đều phủ lên tầng bạch mao mỏng mồ hôi. Hơn nữa viên kia tiểu viên thịt càng là như bị điện giật, bị mài đến lại đau lại mỹ, hoảng sợ la hét phần lớn bởi vậy mà ra, vừa ý lại hết sức chờ đợi lại bị mài thượng mài một cái. Thật chặt, Ngô Trinh âm thanh cực kỳ quái dị, không biết là giả trang lão tài xế thất bại nổi giận nảy ra vẫn phải là duyên hàng hóa hiếm thấy kinh ngạc vui mừng. Tay bận rộn thêm loạn phù chính thương thịt lại chống đỡ hoa miệng. Lần này học được ngoan không còn lỗ mãng phát lực. Không chỉ có đỡ thương tay chưa từng buông ra, đỉnh đưa lưng khi cũng hơi hơi tăng lực, chậm rãi đi trước. Kia thật nhỏ ký nhanh thịt vòng cuối cùng bị một chút đẩy ra, Ngô Trinh thuận thế tăng lực đem quy đầu đưa vào một nửa. Ti, đừng kẹp, đau quá đau, mau ngừng mau ngừng. Hai người cơ hồ đồng thời lên tiếng, Ngô Trinh nhưng cảm giác âm đạo vốn nhanh được phi thường, mẫn cảm được quy đầu phòng theo bị một cái thịt vòng bắt được, dị vật đột nhập lại để cho nó kẹp càng chặt hơn giống như dục đem quy đầu đẩy ra. Mùi vị nhi mặc dù mất hồn, lại bị kẹp chặt có chút làm đau, sợ hơn quá mức kích thích phía dưới lại nếu không kham bắn liền. Hàn Quy Nhạn tắc cảm thấy chân trung tâm một trận mạnh liệt đau đớn, bình thường liền nhà mình nhất chỉ đều khó có thể cất chứa âm đạo bị cái lớn như gà độn vật phá mở, giống như bị sinh sôi căng nứt. Kia đau đớn cùng bình thường hỏa thiêu hỏa liệu khác biệt, rõ ràng là căn nhiệt năng nóng đồ vật, chát lúc đi vào lại làm cho người ta mồ hôi lạnh ứa ra. Hàn Quy Nhạn không tự chủ được lấy tay đứng vững Ngô Trinh xương hông, đồ chưa từng có muốn chạy trốn ý tứ. Chính là muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi tới để tránh đau ngất đi. Hồng hộc, hai người đồng thời đình chỉ động tác lại đang thờ hồn hển. Ngô Trinh quả thực mau điên rồi, côn thịt bị đập ở phía trước một điểm trên không ra trên dưới không ra dưới, trải rộng cắt cành thân thương dục vọng giống như bị nhéo tuyên tiết khẩu, càng là không chịu nổi. Ngô Trinh áp chế thân thể hai tay phàn ở một đôi vú lớn nói nhạn nhi nhịn một chút, ta mau nổ. À, đừng, nhân ra mới là muốn nổ. À, Ngô Trinh ngự khí thô. Giống một cái tức giận hùng sư, chỉ dùng một điểm cuối cùng lý trí kiềm chế hung bạo ý nghĩ, nhưng đi tới được dứt khoát kiên quyết nghĩa vô phản cố. Hàn Quy Nhạn hoàn toàn không có thường ngày oai hùng, chỉ còn lại có nữ tử nhu nhược bất lực, nàng liều mạng lay động chán, muốn ngăn cản lại mềm yếu vô lực, càng xấu hổ cấp bách chính là, đau đớn chung đều có một cỗ run rẩy lòng người huyền tê giải khát cầu, giống như là nội tâm chỗ sâu ngược lại hy vọng hắn càng thâm nhập một chút. Mỏng manh một tầng thịt võng ngăn trở thương thịt đường đi. Ngô Trinh hơi dừng một chút hít một hơi thật sâu lại được ý lại kiên định nói nhạt, ngươi là của ta. Đau kêu tiếng bên trong, Ngô Trinh tập lực đem côn thịt nhất quán rốt cuộc. Hai người đồng thời toàn thân phát lực thẳng băng, một trận thịt nhanh. triệt để toàn bộ mà vào côn thịt giống như lâm vào một chỗ màu mỡ mập mãn nước ấm tràn trề nơi, bốn phía nhỏ hẹp lại tràn ngập co giãn chật trội âm đạo thịt mềm gắt gao dây dưa, cắn vào được mái tóc như tơ khó chứa. Bột chứa muốn nứt côn thịt giống như rốt cuộc tìm được trở về bến cảng, này ôn nhu cùng kích tình đặt song song, nhanh đến cùng mềm mại cùng tồn, nhất thời nhưng lại luyến tiếc hơi có rời đi. Hàn Quy Nhạn đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, một kích này giống như một cây nung đỏ trường thương đâm thẳng đến bụng chỗ sâu. Chưa bóc tem âm đạo giống bị sinh sôi căng nứt, có thể cảm thấy đau đớn chung cũng không bị thương cảm giác, ngược lại một cỗ ngứa ngáy cùng sung sướng dần dần thăng lên, kia cắn chặt âm đạo thịt mềm không biết là muốn côn thịt chống cự đi ra ngoài, vẫn là muốn nó ôm nắm chặt, luyến tiếc nó rời đi. Nữ lang sơ lịch phá qua chi đau đớn, Ngô Trinh gắt gao nhịn xuống đại lực rút ra đút vào nhất mau bình sinh dục vọng, cúi đầu nghe theo buổi tiếp một đôi vú lớn ăn chập chập có tiếng. Hàn Quy Nhạn ngọc nhũ cực kỳ mẫn cảm, đúng là muốn từ nay về sau chỗ lại lần nữa trêu chọc nàng dục hỏa mới có thể đại thêm trinh phạt. Hòa máu căng thẳng buông lỏng giống chỉ nhục cảm tràn đầy ôn nhu tay nhỏ đang nhẹ nhàng bóp nắm, và giống chỉ hút no rồi thủy bọt biển, mỗi một lần nhanh bóp đều bài trừ dâm thủy róc rách, nhuận được côn thịt mặt một bà tỏa sáng. Đầu vú điện lưu càng là lan tràn toàn thân, liền bị đầu chim đứng ở bụng chỗ sâu cũng tê dại vô cùng. Hàn Quy Nhạn đau đớn đau thương yêu tư tiếng bên trong, lại xen lẫn cùng với khó đè nén sảng khoái rên rỉ. Hàn Quy Nhạn vừa mới xuyễn quân khí, Ngô Trinh lại đã không cách nào chịu đựng. Côn thịt bắt đầu chậm rãi rút ra, hành động ở giữa kia bành trương quy đầu bên cạnh giống như một thanh cái cuốc, đào bới âm đạo thịt mềm thư giãn tần suất nhanh vài lần. Có thể dù như thế nào, kia âm đạo thịt mềm đều trốn không thoát thô to côn thịt thủy chung gắt gao lộn xộn, giống như một tấm ôn nhu miệng nhỏ hút chặt khí cắn giống như, đợi đến côn thịt rời khỏi miệng hang, bên trong âm đạo thịt mềm lại bị quy đầu chi duyên ôm lấy sinh sôi rút ra một chút. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy hồn đều phải bị đang rút đi, dị vật rời đi âm đạo một trận khoan khoái, lập tức mà đến cũng là tất cả hư không khó nhịn, a. Mang theo tiếng mũi thở thật dài tiếng như khóc như tố, thương thịt phục lại phá mở miệng hang lại lần nữa hướng bụng chỗ sâu thẳng tiến. Mũi rút ra đút vào một hồi, cảm thấy đau đớn liền giảm bớt một chút, khoái ý lại tăng trưởng mấy lần. Côn thịt giống như lật giang quấy biển thần long, mỗi nhất kích đều nổi lên tô mỹ khoái ý, mỗi một quất lại quét đi dâm thủy vô số. Mà vô luận rút ra đút vào, côn thịt cùng âm đạo thịt mềm đều kịch liệt ma sát, dày đặc thần kinh nhạy cảm một mảnh vui mừng, hóa thành vô số sung sướng điện lưu ở xung quanh người lèn. Hàn Quy Nhạn hai tay gắt gao nhéo ga giường, ái lang đỉnh đưa động tác càng ngày càng rất nhanh, lực đạo càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi khi va chạm rốt cuộc, kia dâm mỹ đụng thịt ba ba âm thanh cũng làm cho nàng ngượng ngùng vô cùng, mỗi khi hắn mạnh mẽ vừa kéo, đều giống như đem thân thể của nàng toàn bộ cấp hút đi giống như, đào bới khoái cảm sao chính là một trận không rơi, chỉ có thể càng mong chờ hắn lại một lần nữa đem chính mình thật sâu nhét đầy. Gặp nữ lang đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, Ngô Trinh đơn giản vùi đầu tiến trước ngực nàng rãnh vú sâu hóm. Thương thịt tùy ý xung kích làm người ta lưu luyến quên về hộ khẩu, kia chặt chẽ ma sát cùng mềm mại khoái cảm chung làm hắn biết được cái gì là thế gian tới nhạc. Nhạn, thật thoải mái, ngươi huyệt dâm thật chặt. Nhân ra rất nhám, một thân cũng chưa khí lực, ngươi, nhân ra, nha, thật sâu. Kịch liệt giao hợp phát ra càng ngày càng vang dội dâm thủy vẩy ra âm thanh, thương thịt càng ngày càng trướng đại, tới tương phản cũng là âm đạo tại mỗi một lần giật giật vẩy co lại chung càng ngày càng gấp. Một cái bị chen lấn sảng khoái. Một cái bị đẩy lên sung sướng. Hai cổ hoàn toàn tương phản lực đạo làm hai người đều thở không thông đến, đồng thời nín thở nghênh tiếp cuối cùng cao phong. Ân ân a ha ha, không được có đồ vật gì đó. Muốn, muốn đi ra. Nữ lang tấu như chương nhạc phong tình rên rỉ giống như tốt nhất thôi tình tề, tí Ngô Trinh thô cạch quất lãnh khi tiếng bên trong, một cỗ tê giải khôn kề khoái cảm tự bụng dưới phát ra, lôi cuốn một thân dục vọng dâng lên mà ra. Tinh nóng đập nóng chất lỏng tùy theo gắt gao chống đỡ tại âm đạo chỗ sâu nhất quy đầu biến vẩy phòng hoa. Hàn Quy Nhạn như tại đám mây trung rong chơi, một thân mềm nhũn khinh phiêu phiêu hồn không chịu lực, chỉ có thể bị gió mát thổi nước chảy bèo trôi. Mà hỗn hỗn độn độn trong não chỉ còn lại có mới vừa rồi trèo lên đỉnh phong khoảnh khắc mất hồn. Không biết qua bao lâu nàng mới hơi hơi mở mắt, phát giác chính mình chính cuộn thành một đoàn như người mà nằm. Hồi ức cùng mới vừa rồi điên cuồng, mặc dù chân tâm lý còn truyền đến từng trận xé rách trận đau đớn, vẫn nhịn không được hé miệng nhíu mày cười trộm. Không thể tưởng được hoàn hảo mùi vị đúng là như vậy mất hồn, chỉ đáng hận luyện một thân công phu, âm đạo chỗ thẹn vẫn là cùng tầm thường nữ tử bình thường lại hương vừa mềm. Hàn Quy Nhạn trong lòng suy nghĩ lung tung một trận, chợt thấy khác thường. Lấy Ngô Trinh cảm giác chi nhạy bén tất nhiên đã biết nàng tỉnh lại, tại cái này ấm áp được phát ngọt thời khắc nhưng lại không có đến một cái thật to ôm xác thực không ổn. Chẳng lẽ hắn đang ngủ? Hàn Quy Nhạn nhăn lại nga mi, nhanh chóng trở tay vỗ chỗ sau lưng lại lùi về, muốn nhắc nhở sơ ý lang quân. Không nghĩ một tay lại vỗ cái không, Hàn Quy Nhạn ngạc nhiên xoay người, chỉ thấy hỗn độn trên giường cận nàng một người, quay đầu đánh giá chung quanh, trong phòng cũng chỉ thừa nàng cô đơn chiếc bóng. Tĩnh phải nhường nàng hốt hoảng. Chẳng lẽ cái kia cướp đi nàng tấm thân xử nữ nam nhân tại vừa lòng sau liền là rời đi. Hàn Quy Nhạn theo ngực đến cổ họng đều giống như bị nhất khối đá lớn chặn phía trên, trầm muộn khổ sở vô cùng. Kia không chỉ là vắng vẻ buồn bã mất mát, mà là bị ném bỏ một cỗ tuyệt vọng. Thấy lạnh cả người xâm nhập, thân thể tùy theo rét run như trụi vực sâu, thon dài như thiên nga cổ từng trận quay cùng lại một câu cũng nói không ra, ngược lại giọt lệ trước rơi. Vốn cho rằng nếu không cô độc tịch mịch, không nghĩ ác mộng trọng lâm, còn tới như vậy nhanh chóng. Làm người tuyệt vọng yên tĩnh chung bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, lại là một trận hoa lạp lạp chú tiếng nước, đêm yên tĩnh chung tuy nhẹ lại giấu không đi âm thanh, tiếp lấy chính là một thùng bị gác lại ở âm thanh. Hàn Quy Nhạn cơ hồ muốn cả kinh muốn hét sắp xuất hiện đến, bất chấp chân tâm đau đớn xoay người ngồi dậy. Lập tức rèm cửa bị sốc lên, Ngô Trinh tham đầu tham não như làm trộm được chạy vào trong phòng. Ngươi chạy đi đâu? Hàn Quy Nhạn lại nhịn không được nước mắt, đại phát hờn dỗi anh khóc nức nở. Ngươi tỉnh rồi, ta múc nước đi. Ngô Trinh không hiểu được, vào đầu sững sờ. Hơn nửa đêm đánh cái gì thủy? Hàn Quy Nhạn hô quát hai chân liền đặng, đem hỗn độn giường bị đá một đoàn loạn ma. Trước đây lo âu lại trở thành hư không, giống như bị ái lang đùa bỡn một đạo. Không phát lên tốt một trận tính tình đương thật khó lấy tĩnh tâm. Ha ha ha, đã hiểu, đứa ngốc. Ngô Trinh xu thân đến gần một tay lấy mỹ nhân kéo vào trong lòng, một bên xoa nhẹ sau lưng an ủi, một bên điểm một chút nàng cao thẳng mũi cho rằng ta đi. Sao có thể bỏ được? Hàn Quy Nhạn phồng má bọn tức giận khó tiêu, ngọc thể lại hướng đến Ngô Trinh trên người dựa vào chặt hơn, song trường quanh co giống như sợ buông lỏng tay ái lang muốn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một đôi vi mắt híp đôi mắt uy hiếp ý vị quá mức nồng, giống như đang cảnh cáo ngươi dám đi thử xem. Nhìn ngươi này một thân, không rửa sạch sao sinh khiến cho. Ai nha, Hàn Quy Nhạn liên tục xoay người, đẩy ra ái lang nhân cơ hội tại nàng một đôi vú lớn thượng quấy phá tay xấu không cho phép không ở. Nghĩ lại nói múc nước cũng không hứa. Hắc hắc hắc, Ngô Trinh cười quái dị, một đôi ánh mắt gian tà quay tròn trực truyền nghĩ tới ta đi không dễ dàng như vậy, hiện nay còn sớm thật sự. Vậy không ở khiêu khích mày kiếm lúc này nói không ra đáng khinh hạ lưu. Hàn Quy Nhạn trong lòng kinh ngạc phục lại ngọt ngào, hắn còn không có đủ, còn muốn. Lại bị Ngô Trinh quái dạng tử chọc cười, cuối cùng nín khóc mỉm cười. Thon dài khỏe mạnh thân hình bạch tuộc bình thường giảng ái lang gắt gao cuốn lấy nói múc nước cũng không hứa chính mình đi, dù sao không thể bỏ lại nhân ra. Ngô Trinh song trường thuận thế nâng mỹ nhân mật đào long mông ôm lên nói tốt, mang người cùng một đường đi. Nước ấm vừa phải, cả người phao tại bên trong toàn thân lỗ chân lông đều phóng thích bình thường sảng khoái, lười biếng. Hàn Quy Nhạn thế mới biết hiểu Ngô Trinh đã chuẩn bị rất lâu, lúng ta lúng túng nói nhân ra ngủ bao lâu. Đốt nhất hoa nước ấm phải bao lâu biết không? Ngô Trinh than thở lắc đầu xong rồi, sau này thủ công nghiệp nhi xem ra là trông cậy vào không lên, đành phải tự mình động thủ, mệnh khổ a. Lời nói như là ôm cái thiên đại gánh nặng, kỳ thực một đôi bàn tay An Lộc Sơn lúc lên lúc xuống, không chỉ có đem vú lớn phùng cái rắn chắc, còn nhẹ nhẹ xoa tắm trong quần âm đạo. Động tác tuy thẹn người, mùi vị lại xác thực không xấu. Hàn Quy Nhạn vùi đầu tại ái lang trên vai tùy ý hắn thi vì, trên người chỗ mẫn cảm bị đùa giỡn được tê, gấp gáp nói sang chuyện khác để tránh rên gì thành tiếng quá mức xấu hổ ngươi đều đoán được rồi hả. Ngô Trinh trong tay động tác liên tục không ngừng, tận hưởng thứ nhất thân mỹ diệu nói đại khái đều đoán được. Thánh thượng đã có nghi kỵ chi tâm, Hàn gia cũng chỉ có thể lui nhường một bước. Theo trên người ngươi xuống tay là đầu đường tắt, ký đưa ra cảnh cáo, Nhạn Nhi lúc ấy tuổi tác thượng ấu, cũng không đến động Hàn gia căn cơ chiêu đến phản kích. Hàn tướng quân ký khiển Hàn thù Hàn đồ giúp ngươi, chỉ sợ cũng trải qua thánh thượng cho phép. Bởi vậy này hai người hành trình liền định ra á, mau không thể cũng chậm không thể. Bất quá Hàn gia lại không phải là bùn nặn, giả diễn mà thôi, không cần thật làm. Trung quy vẫn là muốn có chút chuẩn bị ở sau bảo trụ trong nhà đứa nhỏ. Lời tuy nói như thế, ý chỉ lại không thể cãi lời, này xuất diễn quá mức vì mạo hiểm. Ngô Trinh dừng một chút lại nói ngươi lúc ấy vì sao không trốn. Vạn nhất có cái không hay xảy ra. Lúc ấy lĩnh quân đau khổ chống đỡ 3 ngày. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận là thánh thượng cố ý cầm lấy ta lập uy, muốn Hàn gia chủ động thoái nhượng. Ta ký bị đẩy ra liền không quay đầu chi lộ, nếu là An Nhiên rời đi, ngươi nói như thế nào? Nếu là ta, đơn giản nhất biện pháp chính là cho đòi ngươi vào cung, sắc phong cái phi tử cái gì? Ngô Trinh lắc đầu cười khổ, đổi bất luận kẻ nào cũng là lưỡng nan. Trong ngực nữ lang là dương cánh vật lộn trường không ưng non, có thể nào về lồng sắt chung làm một cái luân lạc trở thành đồ chơi chim hoàng yến? Quả thật như thế. Hàn Quy Nhạn chán nản nói vừa đến gìn giữ đất đai An Bang vốn là bởi vì đem chức trách, ném một bên đồn sau đồn dân đem tùy ý thịt cá, nhân ra trong lòng không đành lòng, thứ hai lập tức suy nghĩ cẩn thận liền có một chút cam chịu, nghĩ vừa chết chi quên đi. Ngô Trinh gật gật đầu, không muốn làm đắm chìm ở đau thương chuyện cũ hỏi ngược lại ta ngược lại tò mò vị kia cứu ngươi cao nhân là ai, thật sự là không đơn giản. Anh ta nha, đại ca, làm sao có khả năng, Ngô Trinh yên lặng bật cười, Hàn gia một môn tính cách rõ ràng. Hàn Quy Nhạn chính là cái ngay thẳng hào khí tính tình, muốn nàng nhìn tộc nhân chịu khổ đó là vạn van không được, tất nhiên sớm thi hành viện thủ, làm sao có khả năng thủy chung ẩn từ một nơi bí mật gần đó chờ đem lần nhân vừa mới tiêu diệt, lại giấu giếm được thánh thượng cơ hội. Về phần Hàn Thiết Giáp, kia tính tình nóng nảy là khỏi cần nói. Cần biết đó là thánh thượng ý tứ, Hàn gia mặt ngoài không thể có bất kỳ cái gì động tác, nếu không đem dân đến lớn hơn nữa nghi kỵ. Nếu để cho thánh thượng lại lần nữa động thủ nhưng chỉ có lôi đình một kích, tuyệt không chỉ cầm lấy một người lập uy. Lần nhân rõ ràng cùng thánh thượng cùng một ruột, nếu không phải là vừa mới toàn bộ tiêu diệt tất nhiên muốn lọt tiếng gió. Càng khó phải là, Hàn gia từ trên xuống dưới chuẩn bị nghiêm mật giám thị, có thể dọn ra một người tay đi tới viện trợ Hàn Quy Nhạn đã là nan có thể. Vị này thủy chung ẩn nhẫn không phát, lại cần phải nhiều tính nhẫn nại cùng bình tĩnh. Đại ca đương nhiên không thể, cho nên đến chính là nhị ca nha. Nhị ca, chưa thấy qua. Người thấy tự nhiên sẽ hiểu, hắn cùng chúng ta trong nhà nhân không quá giống nhau, từ nhỏ thâm trầm cơ trí. Phụ thân khiến hắn đến từ là ôm lấy ổn thỏa ý nghĩ, nhị ca đối với ta dụng binh biết chi quá sâu, thành phá khi gặp ta quay lại đầu ngựa, liếc nhìn một cái liền biết ta dẫn binh hướng đến núi nhỏ bao đi liền trước tiên mai phục hạ. Hắn liền một người đi. Ân, nhiều người dễ dàng bị nhìn chằm chằm, một thân một mình tốt nhất, những người khác đến đây cũng không dùng được. Ông trời ơi, kia chẳng phải là hiểm lại càng hiểm, nếu là lần nhân chưa bị Nhạn Nhi giết được mau sạch sẽ, chẳng phải là... Hì hì, nhân gia lợi hại nha. Đúng thế, như Nhạn Nhi không thể đem lần nhân giết được chỉ còn 11 người, nhị ca sẽ như thế nào? Hắn xem ta chết, tuyệt sẽ không xuất thủ. Hàn Quy Nhạn bất đắc dĩ cười khổ, chợt lại tinh thần rung lên nâng lên mắt đẹp chăm chú nhìn Ngô Trinh, ôn nhu cười nói đều đi qua á. Nhân gia hiện nay ngược lại cảm tạ những khổ này nan, nếu không phải là chúng nó, nhân gia cũng không có khả năng gặp ngươi, hoạn nạn gặp chân tình. Trải qua đây hết thảy như là thượng thiên an bài xong, cũng là vì cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ai, Ngô Trinh thở dài thở ngắn đáng tiếc ta cũng không bảo vệ tốt ngươi, ngược lại cho ngươi treo thương. Đáng thương, đều xưng thành bộ dáng như vậy rồi, có thể đau không? Bàn tay to xoa nhẹ trong quần hai miếng môi âm hộ, Ngô Trinh thương tiếc không thôi giống như tại tự trách. Đau, ai, chớ có sở. Hàn Quy Nhạn mặt phiếm hồng hà, vừa thẹn vừa mừng. Đều tại ta lỗ mãng, này cho giỏi đau quá tê dần nàng, cho ngươi bồi tội. À, không thành a, chịu không nổi. Thành, ta liền kiểm tra, hôn một cái. Cái gì, thân, vậy càng không thành, nào có như vậy, xấu hổ chết người, hữu tạng. Nơi nào bẩn, Nhạn Nhi trên người mỗi một chỗ đều hương hương, hơn nữa thậm chí rửa đến sạch sẽ đến sao. A, Hàn Quy Nhạn kinh hô tiếng chung đã bị Ngô Trinh hoành thân ôm lên, ướt đẫm giọt nước xiên hướng đầu giường, tha đầy đất. Chương 10 nhưng vì quân cố tình cộng phó tiêu tương. Thẹn thùng chính hợp phong trước vận, vẻ u sầu đổi vào núi ngoại hà. Mấy tía trung tan họp đi, đúng hay không? Hàn Quy Nhạn cuộn thành một đoàn núp ở Ngô Trinh trong lòng, này một bài danh chấn đương thời đưa cho nàng thơ ở trong lòng quanh quẩn rất lâu thường xuyên niệm lên, càng niệm càng yêu. Hiện nay còn có vẻ u sầu, Ngô Trinh cầm lấy đầu khăn vì yêu lữ tinh tế lau khô ướt sũng tóc dài, về phần nguyên bản lau lau người từ cái kia một đầu đại khăn sớm bị hắn ném đi góc tường, ngại không có gì đáng ngại. Không á, chính là sau này như không có ngươi, thật không hiểu ngày như thế nào quá đi xuống. Ngô Lang, ngươi có thể vạn vạn không muốn phụ nhân ra. Lời nói này nói ra, Hàn Quy Nhạn cũng thấy kinh ngạc, chính là nhân sinh gian nan nhất thời gian cũng chưa từng như thế yếu ớt. Oai hùng nữ tướng hiện nay có thể liền một cái phổ thông nữ tử cũng không bằng, hiển nhiên một cái tiểu nữ nhân. Đứa ngốc, Ngô Trinh điểm một chút nàng đứng thẳng chóp mũi cười nói ngươi chờ ta cưới ngươi quá môn a. Quá môn, Hàn Quy Nhạn mờ mịt trừng mắt nhìn. Một lát sau quả quyết lắc đầu nói không thành. Nhân gia thanh danh bất hảo, như gả cho ngươi muốn chậm trễ tiền đồ, không thành. Gì, thanh danh là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Ngô Trinh bỗng nhiên cười quỷ nói vẫn là Nhạn Nhi trên mặt ngoài nghiêm trang, kỳ thực thiên vị yêu đương vụng trộm nhiều một chút. Ai nha, ngươi phá hư thấu. Hàn Quy Nhạn huy đốn quyền khí phình phình trách mắng nhân gia chính là yêu yêu đương vụng trộm, hừ, nhân gia trong nhà còn có một cặp trai lơ đâu. Không phải là yêu đương vụng trộm là cái gì? Ha ha, dám tại phu quân trước mặt sách trai lơ sự tình. Ngô Trinh bắt bàn tay đặt ở Hàn Quy Nhạn bên hông nói thành thật bàn giao, đôi kia trai lơ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Thư Hàm lại là lai lịch thế nào? Ha ha ha, đừng cong, tha mạng a, phu quân đại nhân tha mạng, nhân gia nói thực ra cũng được. Hàn Quy Nhạn toàn thân cành hoa loạn chiến, ăn xong nguyễn mới thoát khỏi ma thủ, thở dốc nói đừng mặt của người ta thủ mặc dù cùng thiếp thị giống như, tổng bị chủ nhân đưa đến đưa đi, khá vậy so Hàn gia thời gian quá một chút. Hàn gia trai lơ đáng thương được ngay, hàng năm đều phải chết mấy cái như vậy, hi hi. Ngô Trinh lúc này lau hết tóc dài, đem Hàn Quy Nhạn hoành thân ôm lên bước về phía giường lớn, nghe vậy cười nói a nhé. Hàn gia chủ nhân chẳng lẽ là cái hút máu nữ ma vương hay sao? Có chút là kinh thành tay ăn chơi, bắt nạt một chút lương thiện bình dân lại không tốt thu thập, đơn giản thu vào phòng, muốn đánh muốn giết còn không phải người ta định đoạt. Có chút là người có tâm tư hết sức an bài tiến đến, kia cách ít ngày cũng chỉ đành giết xong việc. Hàn Quy Nhạn bị đặt tại mặt giường, một thân xuân quang lộ diễm sắc mê ly. Nguyên lai Hàn gia chủ nhân ngược lại cái trừ bảo an dân nữ hiệp. Triệu Thư Hàm đâu này? Hắn là Điệp Vân Hạc đưa đến, vốn là Lê Viên Hoa Đán. Hì hì, trước đây Điệp Đại Tướng Quân đã tặng hai người đến, một là đầy người giữ tận tráng hán, còn một là chính khí nghiêm nghị thư sinh, đều bảo ta giết chết á. Không thành nghĩ cuối cùng đưa tới cái ông già thỏ bình thường Triệu Thư Hàm. Lúc đó Hề Thúc Thúc cùng phụ thân đã ở tìm cách nhân ra vào kinh thành sự tình, lưu lại hắn chính là vì đưa một chút nửa thật nửa giả thư từ cấp Điệp Đại Tướng Quân. Trong thường ngày nại tính tình đợi hắn đổ không tệ, hàng này là một thao bao, dám tại Hàn Thành tác oai tác quái. Trùng hợp ngươi xuống núi hướng đến Hàn Thành đến, lưu lại hắn cũng vô ích, liền tặng cho ngươi chơi đùa. Không thành nghĩ bùn nhão không dính nổi lên tường, hai ba lần liền làm ngươi thu thập, rất mất mặt. Hai người gần sát lấy bả vai song song nằm ngửa, hồi ức cùng lúc ấy chuyện xưa không khỏi nhìn nhau cười. Không phải vậy, Ngô Trinh nghiêm trang nói Triệu Thư Hàm bản vì cái thế kỳ tài, lòng ôm chí lớn bụng có lương mưu. Chẳng qua gặp kinh thiên vĩ địa Ngô công tử, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ha ha ha, Hồ huynh hoang thật không biết xấu hổ. Hàn Quy Nhạn đưa ra ngón ngọc cạo Ngô Trinh hai má, nhưng trong lòng càng ngày càng yêu thích, chỉ cảm thấy cùng hắn ngốc tại cùng một chỗ không có lúc nào là không có mới là hào ngoạn đồ vật, liền đồ mặt dày đều có thể thổi ra khác hoa hoa. Vô cùng thân thiết động tác gợi lên lửa tình, Ngô Trinh xoay người áp lên, hai người gắt gao dán sát giống như dính tại cùng một chỗ. Còn đau phải không? Ân, còn đau. Hàn Quy Nhạn xấu hổ, trước đây hoàn hảo mất hồn mùi vị làm người ta khó quên, nhưng mà nhụy dưa tân phá, nhất thời vẫn là thẹn thùng, chân trung tâm cũng còn lưu lại thường thường dâng lên xé rách cảm thấy đau đớn, mặc dù không lắm đau, tổng có một chút không khỏe. Mỹ nhân không phải là không nghĩ chính là còn chưa thích ứng. Ngô Trinh mặc dù cũng sơ kinh nhân sự, nhưng đọc rộng AV cùng chuyện hentai được xưng lý luận học tiến sĩ ra hỏa sao không biết mới vừa rồi dùng quá sức một chút, chậm rãi cho giỏi á. Ân, nhân gia không hiểu lắm, ngươi. Người đọc sách nhiều, muốn giáo nhân ra, bị ái lang đè ở dưới người làn da thân cận, hơn nữa một đôi cao thẳng mỹ nhũ cũng bị ép tới làm thịt hạ lại theo thượng khuyết hạ hình cung chỗ tràn đầy mà ra. Hàn Quy Nhạn hai má đỏ ửng, ánh mắt trái phải dao động nhút nhát nói. Tốt, chúng ta cùng một chỗ học. Ngô Trinh song trường khẽ trống rời đi Hàn Quy Nhạn giữa hai chân, chỉ cảm thấy nàng làn da chân bóng như lụa, trượt như tơ tằm, đúng là hồn không được lực. Chân kia thâm ở giữa cỏ thơm gần ngay trước mắt, chỉ thấy mặc dù đen nhánh thô lượng lại rất thưa thớt, giấu không đi no đủ môi âm hộ. Đẩy ra Hàn Quy Nhạn bán thôi bán cự hai chân, trước đây phá thân khi quá mức gấp gáp, còn chưa từng tinh tế đánh giá thân thể của nàng, lúc này chú mục ngóng nhìn mới phát giác môi âm hộ cực đẹp. Hai miếng thịt mỡ dày mập mãn nhẹ ngậm trung ương một viên viên viên xào xào hòn le, một đạo khe mật rãnh nông liệt tới nửa đường chỗ miệng âm đạo thoáng ngoại lật, hiện ra trắng nhạt non mềm âm đạo thịt mềm. Toàn bộ hũ mật giống như hơi hơi mở ra miệng nhỏ, ngon miệng chung lại toàn bộ không một chút khe hở đều là tràn đầy âm đạo thịt mềm. Chả trách trước đây côn thịt tiến vào khi chỉ cảm thấy cao mỡ tràn đầy, chặt hít khó đi. Cao môi noãn ngọc, nhạn, quá đẹp, trống không chuyện gì có thể tán tụng từ ngữ, Ngô Trinh hai mắt không nháy mắt tham luyến đánh giá, như muốn dùng ánh mắt đem hộ khẩu nuốt vào. Hàn Quy Nhạn sớm bưng chặt mặt, tối chỗ riêng tư bị gần trong gang tấc nhìn xem rõ ràng rành mạch, sơ phá thân nữ nhi ra xấu hổ mà ức. Lẻ lưỡi giống chỉ bảo kiếm thuận theo môi âm hộ từ dưới hướng lên trên đánh chúng, chỉ cảm thấy vi chiều thanh lộ tràn đầy được miệng đầy hương thơm. Mà bắn trượt đầy đạn son môi xúc cảm vừa mềm lại ngấy tuyệt không thể tả. Còn đợi lại thương một ngụm, Hàn Quy Nhạn đã giống chúng tên thỏ nhảy lên a a, người làm cái gì? Cảm giác không tốt sao? Ngô Trinh lè lưỡi liếm môi một cái chưa thỏa mãn, trên mặt có chút dâm tà nói đây cũng là thư đến trường đến, không phải là làm ta dạy cho ngươi sao? Này, làm sao có thể thành nha? Thành thành, ngoan, nằm xong, tách ra cặp kia bộ dạng kinh người chân ngọc thuận thế phản ở bẹn đùi để tránh mỹ nhân lại chấn kinh né ra. Ngô Trinh nhất miệng ngậm chặt mê người hộ khẩu tầng tầng lớp lớp mút hút. A, Hàn Quy Nhạn tê tiếng nhất hô, mông lung chung chỉ cảm thấy liên thanh âm đều ma được tô. Lần này cũng là không hề bị kinh, kia quái dị ngứa ngáy lùi quá toàn thân, rõ ràng làm thân thể như tan nát giống như, lại không biết từ đâu sinh ra một cỗ khí lực làm thân thể yêu kiều buộc chặt, hai tay gắt gao kéo vào ga giường, hai chân vòng ngô trinh đầu giao nhau khép lại, trái ngược với muốn hắn ăn càng sâu. Con kia công nhân đầu lưỡi dữ dội linh động, đầu tiên là quấn lấy ngon non mềm hòn le đánh vòng vòng, một lớp lại một lớp điện lưu mấy làm nàng muốn sặc khí. Đùa giỡn một trận lại biến thành liếm quét, mỗi liếm một chút liền làm Hàn Quy Nhạn giống như ăn trước hết thân thể yêu kiều thúc một cái. Kia liếm tốc độ quét không dưới khoái kiếm liên hoàn, Hàn Quy Nhạn thân thể yêu kiều kịch run rẩy, liên quan trong miệng mỹ nhân rên gì cũng càng ngày càng dồn dập. Mau mau, mau, sơ phá thân mỹ nhân có thể nào chống đỡ ở như vậy thân thể cùng tinh thần song trọng kích thích, quyến rũ rên gì chung nói năng lộn xộn. Tốt, không nghĩ Hàn Quy Nhạn nhưng lại lần đầu chủ động yêu cầu, Ngô Trinh mừng rỡ trong lòng, mơ hồ không rõ đáp một tiếng, liếm được càng thêm kịch liệt. Này một hồi không còn là chỉ đùa giỡn khéo léo viên châu, mà là đại khai đại hợp, đem một cái màu mỡ môi âm hộ ăn một chút ít chưa từng buông tha. Đầu lưỡi càng như tận tình huyễn kỹ bảo kiếm giống như, câu, chọn, toàn, đâm. A, không phải là, ngươi mau, mau tránh ra, mỹ nhân bị để qua khoái ý sóng chiều đỉnh núi, chỉ kém một hơi liền muốn bị sóng to nuốt hết trầm luân ở dục vọng phóng túng để. Còn sót lại một chút lý trí làm nàng cường chống đỡ một hơi duỗi tay muốn đi đẩy ra ái lang. Không nghĩ đúng vào lúc này, con kia đầu lưỡi bỗng nhiên như côn tịch sử dụng nhất chiêu phân hoa phất liễu, đầu lưỡi đẩy ra thấm ướt như bùn miệng hang, ra sức về phía trước đột tiến. A, ân a hừ, thật lớn khoái cảm làm Hàn Quy Nhạn một thân khí lực đều bị hút hết, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu từng tí chịu không nổi lực, toàn thân trên dưới đều mất đi chi giác không hề cảm ứng, chỉ có giữa hai chân gắt gao quất nhanh, chân tâm chỗ sâu kia một cỗ khắc chế thật lâu sau thần bí dâm thủy rốt cuộc không nén được tuôn ra mà ra. Lần này thậm chí còn chưa tiến vào chính diễn liền đã phản tới sung sướng đỉnh phong, chóng mặt Hàn Quy Nhạn mơ hồ trung cảm thấy bị người khác ôm sát thân thể, nàng lười biếng không nghĩ hoạt động, đơn giản nhắm mắt tùy ý ái lang thi vì. Chỉ cảm thấy kích tình qua đi chi kỳ cử chỉ so trong thường ngày càng thêm ngọt ngào ấm áp. Lắc lắc qua nửa nén hương thời gian phương mới lấy lại tinh thần đến, nghĩ lại bị ăn được tiết thân, nhất thời đại xấu hổ, trong lòng lại có một chút não ý rõ ràng là cái oai hùng nữ tử, còn thống lĩnh đếm rõ số lượng vạn đại quân. Tại sao ở trên giường không chịu nổi như vậy bị hắn ăn đến xít sao, nhưng lại không có nào sức đánh trả. Ngẩng đầu mở mắt chính được yêu quý lang cười dài gương mặt nghiền ngẫm, khóe môi một bên còn treo lóng lánh sền sệt dính dính dâm thủy, vừa thẹn lại vừa vội ngươi tại sao như vậy. Cho ngươi tránh ra không nghe, nhanh đi tắm rửa, nhiều bẩn còn ăn. Nhưng trong lòng lại ngọt phát ngấy, ái lang chút nào không ngại, tất nhiên là yêu hung ác. Bẩn, Ngô Trinh lộ ra dò hỏi ánh mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Duỗi tay tại Hàn Quy Nhạn dưới hông một chút nhặt lên một phen hoa lộ nói cái này cũng không phải là nước tiểu. Ai nha, cái gì á, đáng ghét. Không phải là làm ta dạy cho ngươi sao, lại không tốt hiếu học, ngươi dạy bản sự thời điểm ta có thể dùng tâm đắc vô cùng. Kia, không giống với nha, thật sao, nhân ra nghe ngươi nói cũng được. Nên lắng tai nghe. Tốt, cái này không phải là nước tiểu, nữ tử động tình khi bên trong thân thể tự chảy ra một loại chất lỏng, mặc dù các hữu khác biệt. Nhìn đều chạy không ra dinh dính trượt trượt, lợi cho giao hợp khi trơn trượt dùng, nước tiểu thế nào sẽ có bực này công hiệu. Hơn nữa ngươi ngửi một cái, tuy có cổ tao khí cũng là hương hương. Nhạn nhi quả thực không biết, Ngô Trinh nghiêm trang giải thích, nhìn Hàn Quy Nhạn quẫn bách bộ dáng nhưng trong lòng cười nở hoa. Đều theo chỗ đó, đi ra, nhân ra một mực tưởng rằng nước tiểu. Hàn Quy Nhạn buổi nói chuyện tất nhiên thể hiện cái này thời đại nữ tử đối với tính sự vô tri, cũng bại lộ nàng riêng tư. Ngây thơ trung chợt thấy Ngô Trinh cười đến lại phá hư lại âm hiểm, đại xấu hổ vũ khởi quyền nói ngươi hoại tử rồi. Ngô Trinh bắt lấy nàng quả đấm một phen xà tiến trong lòng nói thực sắc tính giã, bản tính trời cho con người như thế lại có chuyện gì rất xấu hổ. Nhạn nhi nếu là cô tịch nan giải tán gẫu lấy thủ dâm cũng không phải là chuyện gì không bình thường sự tình. Giường tre ở giữa tình đầu ý hợp, cho là như thế nào vui như thế nào đến bên cạnh cố kỵ. Nghe Ngô Trinh vừa nói, Hàn Quy Nhạn đổ thấy khá có đạo lý, mèo tiếng nói ân. Đó cũng là, mới vừa rồi khoái hoạt sao, cùng trước một lần so loại nào rất tốt một chút. Khuê phòng nói nhỏ, vốn là trong thường ngày tuyệt nan nói ra khỏi miệng nói cũng là không khó chịu như vậy, Hàn Quy Nhạn nhỏ giọng nói khoái hoạt. Giống như, đều tốt, người yêu hoàn hảo nhiều chính là việc vui có thể tìm ra, hiện nay còn chưa đem Nhạn Nhi trên thân thể chỗ mẫn cảm tìm kiếm hoàn tất, đợi hắn ngày rõ như lòng bàn tay, mỗi một cái đều tao tại chỗ ngứa, đó mới là sung sướng vô biên. Ngô Trinh nâng lên Hàn Quy Nhạn một cái vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Hắn năm ngón tay đại trương, lấy tư ngón tay thắc cử dưới mỹ nhũ duyên, ngón cái chống đỡ ngừng phát triển đầu vú ấn nhu, tận hưởng nhanh đến phong bắn xúc cảm thật tốt. Ai nha, nhân ra nghỉ một lát, thật chịu không nổi. Hàn Quy Nhạn xoay người liên tục, vô luận như thế nào né tránh đều trốn không ra con kia ma thủ truy tìm, tình cấp bách phía dưới đành phải như người trốn hướng Ngô Trinh bên hông, mượn kẻ địch thân thể giấu thực yếu hại bộ vị. Có thể đã như vậy lại đem trước ngực cặp kia ngạo vật chống đỡ tại thân thể hắn phía trên, vẫn là gọi hắn tận hưởng ôn nhu bị ngươi ép buộc thành như vậy, nhân gia tâm lý tốt không phục. Dựa vào cái gì nhân gia nội lực so ngươi cao, thể cốt cũng không so ngươi kém, hai hồi đều là nhân gia xin khoan dung. Ngươi chính là khi dễ người ta không hiểu. Ha ha ha, bởi vì ta hiểu được so ngươi nhiều, đợi Nhạn Nhi cầm lấy của ta chỗ ngứa, nói không chính xác có thể thế lực ngang nhau. Ngô Trinh dừng dưng chuyển hướng chân, dưới hông căn kia giữ tận cự long chỉ thiên vênh lên đứng thẳng, giống như một thanh ra khỏi vỏ quỷ đầu đại đao vừa to vừa dài. Hàn Quy Nhạn núp ở trong ngực hắn tầm mắt xuống phía dưới, liếc nhìn một cái trông thấy liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được, lại là tò mò lại là kinh hãi không thôi, chính mình kia tinh tế tiểu tiểu nhất chỉ khó chứ âm đạo huyệt dâm là sao sinh nạp hạ bực này khủng bố đại côn thịt. Trước đây bị nó xâm nhập bên trong thân thể, nóng được giống như nung đỏ thiết côn một cái xung kích đào bới, niệm cùng mất hồn mùi vị không khỏi giữa hai chân lại hiện ra một cỗ ẩm ướt dâm thủy. Ngô lang, nhân gia, phải làm sao? Hàn Quy Nhạn thông minh lanh lợi, Ngô Trinh lời trong lời ngoài dạy dỗ ám chỉ lại có thể nào nghe không ra ý tại ngôn ngoài. Tình sóng chiều động bây giờ là vẫn e lệ, lại không chống cự nổi lấy lòng ái lang tâm tư. Dù sao yêu nhau nam nữ tổng nguyện vì đối phương trả giá nhiều lắm một chút, một người nhạc khởi cùng hai người cộng nhạc. Ngô Trinh nhẹ nhàng nắm nàng cầm nâng lên đối diện nói mới vừa rồi ta làm như thế nào, Nhạn Nhi liền làm như thế nào. Mới vừa rồi làm như thế nào? Hàn Quy Nhạn trong não dần hiện ra xấu hổ một màn không khỏi mặt đỏ tía tai, đáng sợ kia đồ vật chiếm dưới không âm đạo vẫn không đủ, còn muốn cho nhân gia liếm một phen sao. Đáng tiếc cùng Ngô Trinh cũng chút nào không kiêng kỵ, rõ ràng đem nàng ăn lanh lẹ thông thấu, ánh mắt trông trừ bỏ cổ vũ cũng cực kỳ mong đợi, lúc này lấy dũng khí e thẹn nói kia. Nhân gia thử một lần nha. Ngô Trinh nghe vậy mừng rỡ, cùng trước đây Hàn Quy Nhạn nằm ngửa ở giường nhâm quân thải hiệt khác biệt, hắn lăn thân dựng lên quỳ lập ở trên giường nâng lấy dưới hông kia đống chỉ xéo hướng tiên quái vật khổng lồ, lại có một chút khí phách bay lên hương vị, hình như nhân sinh đỉnh phong chính là lúc này. Hàn Quy Nhạn bị hắn động tác dọa nhảy dựng, tư thế như vậy chẳng phải là làm chính mình động tác thu hết vào mắt. Liếm côn thịt vốn xấu hổ, lại bị hắn nóng rát con mắt chăm chú nhìn thẳng còn sao ngày thường rồi, nhất thời sắc mặt xanh lét một trận bạch một trận thế khó xử. Ngô Trinh tất nhiên là biết trong lòng nàng rối rắm, ôn nhu nói không nhìn ngươi nào biết là đúng hay sai. Chính là muốn nhìn rõ, đây cũng là trần trụi lấn Hàn Quy Nhạn không rõ chuyện phòng the rồi, cần biết côn thịt tăng lên khi nhất mẫn cảm, bất kỳ cái gì một phần động tác đều khó khăn trốn kỳ diệu cảm ứng như thế nào nhu ánh mắt nhìn chằm chằm mới biết đúng sai. Lúc này xem như tự là vì thấy rõ mỹ nhân cúi người dưới hông lấy môi hầu hạ côn thịt khi lệ sắc vô biên mỹ thái cùng trên tâm lý thật lớn cảm giác thành tựu. Oai hùng nữ tướng rối rắm một lát cuối cùng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái xô thân tới gần, đánh vọng một phen độ cao sau khoanh chân ngồi xong xuống phía dưới cung eo, chán trùng hợp tại côn thịt trước đó. Vẫn là lần thứ nhất gần trong gang tấc đánh giá chi này giữ tận như rồng quái vật, chỉ thấy một viên viên lớn như trứng gà đầu rồng đỏ thấm tỏa sáng, côn thịt xung quanh quay quanh căn căn thô gân, càng ngày càng có vẻ hung ác, đỉnh cũng có một chỗ lỗ thủng đang cùng nàng đối diện. Cắt cành côn thịt giống như một cái bổng trạng một mắt quỷ, hung ba ba, hung tợn cắn người khác. Hàn Quy Nhạn càng ngày càng kinh hồn táng đảm, nhút nhát dọn ra hai tay cầm chặt côn thịt, trước đây chi này quái vật cũng từng rơi vào trường bên trong, như vậy động tác cũng là tối có thể tiếp nhận một loại. Kia nhiệt độ trích tại lòng bàn tay nắm lấy liền cảm giác phòng tay, không khỏi trong lòng mặc niệm ngoan một chút, không muốn dọa nhân ra. Nàng không dám nhìn Ngô Trinh, nghĩ cũng biết ái lang chính gương mặt dâm tàng nhìn ngẫm giống như tại nhìn nàng xấu mặt, lấy lại bình tĩnh đơn giản nhắm hai mắt ra sức mở ra một tấm môi đỏ về phía trước nhất ngậm. Hàn Quy Nhạn đôi môi mặc dù đầy đặn, khẩu hình lại không lớn lắm, cho dù ra sức mở ra cũng bất quá miễn cưỡng cất chứa đại côn thịt. Lấy miệng gần nhau phía dưới chỉ cảm thấy một cỗ nam tử khí tức thốt ra mũi mà vào, lại nồng lại liệt, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ không khỏi uống một ngụm, khớp hàm không tự chủ được đóng lại. Tỳ Ngô Trinh liên tục hô đau đến quất lãnh khí, Hàn Quy Nhạn này một ngụm có thể cắn được không nhẹ, tới vì mẫn cảm quy đầu truyền đến cỗ kia chua cảm thấy đau đớn mà nếu cùng muốn mệnh. Xin lỗi. Nhân gia không phải cố ý, đi lên liền phạm sai lầm, Hàn Quy Nhạn hoảng sợ cấp bách hạ không được xin lỗi, hai cái tay ngọc cũng vòng lên quy đầu khẽ xoa ấn niết an ủi tao duệ nha cắn cắn khổ. Không sao, Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ cười lớn nói, quả nhiên dạy dỗ tuyệt không phải chuyện dễ há có thể như oai oai tiểu thuyết trung nữ tử bình thường lúc nào cũng là thuận buồm xuôi gió, đi lên chính là lão tài xê không thể dùng răng, chính là muốn dùng cũng cần nhẹ nhàng, Nhạn Nhi nghĩ mới vừa rồi ta là làm như thế nào. Hiểu rồi. Cái này là ngoài ý muốn, Hàn Quy Nhạn khiêm nói, nhưng trong lòng nghĩ Ngô Trinh cũng là đầu một hồi liền làm nàng dục tiên dục tử, cũng không nửa phần không khỏe, đến phiên nàng liền không được có vẻ chính mình ngốc đến thực, không khỏi cực kỳ không phục. Sửa lại lý nỗi lòng, Hàn Quy Nhạn cố gắng nhớ lại Ngô Trinh lúc trước thực hiện, lần này không dám tùy tiện làm việc, trước phun ra cái lưỡi đinh hương học Ngô Trinh bộ dáng thuận theo lỗ tiểu cái khe từ dưới tối cao liếm quét một cái. Chỉ cảm thấy Ngô Trinh thân thể cũng kịch run lên một cái cùng nàng tương tự phản ứng, mừng thầm trong lòng là nơi này, hì hì, nơi này chính là hắn chỗ ngứa. Học có điều được, Hàn Quy Nhạn lập tức đến dùng. Một cái hồng nhuận nhuận mềm dẻo lưỡi thơm hướng về lỗ tiểu cao thấp liếm quét không thôi, kia nộ long tại trước mắt trở nên càng nóng lớn hơn nữa, nữ lang đắc ý không thôi nghe nói nam tử càng là động tình thứ này liền càng là thô to, nhìn đến không sai được. Bỗng nhiên nhớ lại Ngô Trinh trước đây nhiều loại biến hóa, liền y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ liếm quét khoảng cách lại hoa vài cái vòng vòng, lại dùng hai miếng bờ môi kẹp lên kẹp lấy, mỗi một hồi cũng làm cho Ngô Trinh quất thẳng tới lãnh khí thân thể rung động. Ký khải đôi môi lại là hiệu quả thượng cấp, chính là mở đầu xong. Hàn Quy Nhạn đánh bạo đem quy đầu nuốt vào trong miệng, đôi môi như bao châu ngọc cẩn thận không cho răng nanh chạm đến ái lang chỗ mẫn cảm, lại thử dùng lưỡi thơm quấn lấy toàn bộ khỏa quy đầu đảo quanh, cẩn thận động tác mặc dù cực chúc chắc, lại làm cho mới nếm mùi vị Ngô Trinh sảng đến cả người đánh run rẩy nhạt, liền là như thế này, thật là lợi hại. Được đến ái lang khẳng định cùng cổ vũ, Hàn Quy Nhạn trong lòng mừng thầm, lại thấy như vậy động tác đổ giống như hai người hoàn hảo khi cắm vào, chính là đem môi âm hộ biến thành miệng nhỏ, kia liếm khi nhiễm nước miếng thơm ngọt lật khuấy thầm thì chít chít tiếng quả nhiên là cực kỳ giống, nhất thời lại có một chút ngượng ngùng. Nhưng ăn lên côn thịt mùi vị đổ xác thực không xấu, thích ứng kia nồng nhân mùi tanh tươi khí tức cũng thấy dễ ngửi, liền giống như có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn. Hàn Quy Nhạn đang cân nhắc bước tiếp theo phải làm như thế nào, liền cảm giác Ngô Trinh đã nhẹ bắt được trán của nàng nói đừng nhúc nhích. Côn thịt hướng trong miệng chỗ sâu đi trước, nguyên là thật muốn đem nộn miệng lưỡi thơm coi như u huyệt dâm vậy rút ra đút vào. Hàn Quy Nhạn không khỏi khẩn trương lên đến, may mà ái lang vẫn chưa thô lỗ, chính là chậm rãi đưa vào một đoạn sau lại từ từ rút ra làm nàng dần dần thích ứng vài lần nói liền là như thế này, sao? A, thử một lần, Hàn Quy Nhạn có chút yêu thích không bỏ miệng mơ hồ không rõ đáp, miệng lưỡi nhưng lại bỏ không được rời côn thịt một chút. Nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, nữ lang chiếc nhã đem côn thịt chậm rãi nuốt vào trong miệng, lúc đầu có nhiều không khỏe tuy chỉ nuốt nhập non nửa chỉ liền cảm như ngạnh tại yết hầu, vội vàng phun ra. Đi tới đi lui mấy lần sau càng ngày càng thuần thục thông thuận, động tác tốc độ cũng nhanh không ít, phun ra nuốt vào ở giữa lưỡi thơm cũng không chịu cô đơn, đem ngậm tại trong miệng côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại quấn quanh liếm tắm. Non mềm lưỡi thơm thổi qua ô cô khe rãnh liền biết hắn mẫn cảm, quấn lấy côn thịt to ra gân xanh lại thấy trong lòng hốt hoảng, đóng chặt hai mắt càng là kín kẽ sợ nhìn thấy này xấu hổ bộ dáng. Hàn Quy Nhạn học được ra hình ra dáng, nói không lên như thế nào thuần thục, nhà tiêm càng thường thường cọ sát tại côn thịt làm Ngô Trinh nhe răng trợn mắt. Nhưng này say mê thưởng thức bộ dáng rất là mê người, miệng lưỡi chi thơm tho mềm mại so với môi âm hộ lại có đồng dạng mất hồn lại hoàn toàn khác biệt cảm giác sảng khoái. Mặc dù thượng vị hoàn mỹ tì vết nào không ít, cũng đã làm Ngô Trinh cảm thấy hài lòng, hắn mở ra bàn tay to cầm chặt hai quả phong bắn quả cầu thịt thưởng thức vuốt ve vân vê, đem đỉnh núi đầu vú lấy lòng bàn tay hương mỹ nhũ nội nén, ánh mắt càng là một lát không rời Hàn Quy Nhạn liếm côn thịt thẹn thùng mị thái, hô hấp tiệm xúc trung chợt phát sinh nhất kế. Thừa dịp Hàn Quy Nhạn liếm được thể xác tinh thần đầu nhập làm, tay cầm cặp vú thoáng tăng lực dẫn đường trường khống nữ lang thân thể, Ngô Trinh về phía sau chậm rãi ngã ngồi tại mắt cá chân. So với lúc trước thẳng tắp tư thế thân thể về phía sau kéo ra khoảng cách, Hàn Quy Nhạn không thể không về phía trước cúi người cúi đầu thân thể yêu kiều cơ hồ đánh cái chiết khấu, mặc dù thấy không rõ nàng mỹ ý bắn ra bốn phía dung nhan, lại đem trần trụi sừng sững xinh đẹp lưng mở ra không bỏ sót. Càng có thể gặp một đôi cao long mông đào hơi hơi nhích lên, mông trung tâm sâu thẳm khe rãnh gắt gao khép kín. Hàn Quy Nhạn giống như là quá mức yêu liếm côn thịt mùi vị quên hết tất cả, sương mù trung chỉ cảm thấy Ngô Trinh lại về phía sau rụt một đoạn thân thể nâng lên. Nàng hai mắt đóng chặt không biết ái lang như thế nào, chính là biết được hắn cũng quá mức yêu chính mình đôi môi lưỡi thơm hưởng thụ vô cùng. Không khỏi côn thịt thoát ra trong miệng, gấp gáp hai chân sử lực quỳ khởi thân thể yêu kiều cũng về phía trước khuynh, một tay cầm chặt khó có thể nuốt vào trong miệng côn thịt, một tay chống tại mép giường duy trì cân bằng. Một lát sau liền cảm giác đóng chặt hai chân khó có thể sử lực, tự động đem hai chân giang rộng ra điều chỉnh cái ổn định tư thế. Ngô Trinh lại đem thân thể xuống thấp xác nhận nhất mông ngồi ở trên giường, Hàn Quy Nhạn theo đuổi không bỏ cúi đầu tướng liền, cuối cùng biến thành Ngô Trinh vừa lòng tư thế. Một bên hưởng dụng miệng lưỡi ôn nhu cùng răng nanh tao cạo không khỏe cảm thấy đau đớn, một bên quất lãnh khí. Ngô Trinh tâm thần đại nhảy, không chỉ có theo nữ lang võ mồm công phu chính kiên trì bền bỉ từng chút một thuần thục, càng theo như vậy tư thế làm Hàn Quy Nhạn một viên mông mập thật cao nhích lên. Con kia mông đẹp thượng bị quần áo che lại khi liền đã nhập núi non vậy ngạo nghễ vểnh lên, liền giống như váy chỗ lấp một cái nhỏ gối đầu, lúc này càng lộ vẻ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên đẹp không sao tả xiết. Càng huống chi này tư thế tăng nhiều nam nhân chinh phục dục vọng niềm. Ngô Trinh rút ra con thịt cuối người tại Hàn Quy Nhạn miệng thượng thơm một ngụm, tại nữ lang không rõ ràng cho lắm ánh mắt trông khen thật thoải mái. Bảo bối đừng nhúc nhích, mở ra thân hình, không biết so trong thường ngày thi triển khinh công phải nhanh bao nhiêu tại Hàn Quy Nhạn sau mông quỳ tốt. Mông thịt bị cắn một cái hơi đau run lên, Hàn Quy Nhạn cuối cùng lấy lại tinh thần thất thanh kêu lên a nhé. Tốt xấu hổ, tại sao cùng, à, cái kia một loại, may mắn chưa từng lý trí hoàn toàn biến mất sinh sôi ngừng, dù là như thế, nữ lang cũng vùi đầu chăn phủ gấm xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Đem lạnh lẽo bắn nha mông thịt ăn miệng đầy, Ngô Trinh hỏi cùng chuyện gì bình thường. Mông ngứa ngay bứt rứt, Hàn Quy Nhạn bày ra eo đáp không. Không chuyện gì, đừng lừa gạt, muốn nói, nhất định phải nói. Mẫn cảm mông phu bị đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua lại bị a thượng một ngụm nhiệt khí, không chịu nổi ngứa ngáy hiểm làm thân thể yêu kiều không khống chế được, Hàn Quy Nhạn vừa khóc vừa cười vậy nói không nói hay không. A nhé, tha mạng, liều mạng xoay eo lắc mông, có thể mềm yếu ngọc thể có thể nào né ra. Ái lang làm chuyện xấu được càng ngày càng hung ác ta nói. Nhân gia nói, đừng thổi, giống con ngựa giống nhau. Vốn là cho rằng Hàn Quy Nhạn sẽ nói ra cầu, Ngô Trinh thoáng kinh ngạc lập tức giật mình. Hàn Quy Nhạn lâu tại quân doanh nhất định là gặp qua con ngựa giao cấu tư thế, cầu nhi ngược lại không hẳn nhìn thấy. Mặc dù không kịp nói ra cầu nhi có vẻ đê tiện dâm đãng, có thể oai hùng mỹ nhân bất chính giống một trong quân đội liệt mã. Ngô Trinh dục niệm như hải triều mênh mông bừng bừng phấn chấn, gầm nhẹ một tiếng bật người dậy bổng chống đỡ cốc khẩu, đúng là muốn chinh phục này thất yên chi liệt mã. Vũ bị thưởng thức rất lâu sớm động tình, miệng âm đạo cũng đã hiện ra róc rách hoa lộ hơi lạnh, bị nóng cây gậy thủ vừa đụng không tự chủ được tầng tầng lớp lớp co rụt lại. Lăn lộn như thế lúc trước một tấm ôn nhu miệng nhỏ nhẹ chứa chậm phủ. Ngô Trinh không cách nào chịu đựng túc một cái lưng phá mở âm đạo mập mãn âm đạo thịt mềm, mượn hoa lộ trơn trượt nhất côn rốt cuộc. Ba một tiếng đụng thịt giòn vang, Hàn Quy Nhãn như bị một cây nung đỏ thiết thương đánh xuyên thân thể, rít một tiếng khó nhịn trên mặt đất thân về phía sau đổ cung dựng lên. Này tư thế làm âm đạo chặt hơn, bụng đánh vào vỉnh cao mông đào thượng huống chi đem nó chợt chen làm thịt, lập tức lui về phía sau không đường mông thịt về phía trước cuồn cuộn kích thích lên một mảng lớn sóng mông. Tuy là côn thịt xâm nhập đáy cốc sau liền là bất động, kia mông thịt vẫn như cố cổ đãng tốt một trận mới vừa rồi bình ổn, đẹp không sao tả xiết. Chậm rãi hút ra côn thịt, chỉ thấy kia đôi thon dài căng đầy chân ngọc quỳ xuống co lại, giống như một tấm mở rộng ngọc cung. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán, nữ lang thân thể mặc dù ngây ngô lại làm cho hắn thưởng thức cực nhạc. Rắn chắc, khỏe mạnh, sao chịu được so nam từ lâu dài thể lực tuyệt không phải bình thường nữ tử không nên lâu ngày liền mềm yếu như bùn, cho dù chinh phạt lại lâu. Mỗi một lần xâm nhập không chỉ là âm đạo thịt mềm nhanh bóp toàn nắm, nàng mỗi một phần mỗi một tấc đều tại hữu lực đáp lại. Thực là giường che ở giữa hiếm có bạn tốt. Ngô Trinh hai tay nhất bóp, tại Hàn Quy Nhạn mông cong thượng nắm lên hai khối thịt cầu lấy cái này làm trường khống, một chút tầng tầng lớp lớp xung kích mỹ nhân phòng hoa. Mỗi một cắm vào đều nhéo mông thịt dẫn đường thân thể của nàng về phía sau nhất nghênh, làm mãnh liệt lực đánh vào đạo càng thêm hung hãn. Ôi, tốt, thật sâu. Xấu hổ được có chút khuất nhục tư thế làm Hàn Quy Nhạn giống như thuần phục giống như, thân thể vừa tựa như vào hết Ngô Trinh trường khống, kia hung ác va chạm một cái giày đặc liên tiếp, ba âm thanh bên tai không dứt, chính muốn đem thân thể bị đâm cho tan nát. Nhưng mà bất tranh khí thân thể lại như thế xương mỹ, thô to côn thịt kéo mở âm đạo thổi qua giày đặc ma mẫn cảm viên thịt, làm quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông đều hết sức thư trương từng ngụm hô hấp. Mà côn thịt thẳng triệt để toàn bộ nhập vào thắng đến tử cung khi gắt gao chen ép chỗ sâu mềm nhũn cái kia một điểm. Lại để cho toàn thân hồn không chịu lực phiêu phiêu dục tiên. Như nhau Ngô Trinh sở liệu, dẫn đường sổ hồi sau Hàn Quy Nhạn liền mới vào môn đảo, không nên hắn đi thêm sử lực mỗi hồi đâm vào khi nàng liền về phía sau cùng mông tự động nhất nghênh, này hữu lực thân thể phối hợp càng thêm vui sướng thấu triệt, cũng để cho Ngô Trinh song trường giải phóng ăn no lấy bàn tay An Lộc Sơn. Giòn giả đụng thịt vang bên trong, Ngô Trinh hai tay đã vòng qua mỹ lưng leo lên núi ngọc, hai ngón tay tận tình véo lấy bột lập đỉnh núi đầu vú. Cúi người tư thế khiến cho phần eo phát lực cùng biên độ không kịp phía trước, nhiên Hàn Quy Nhạn đón đưa được càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng đại lực, hình như sử xuất cả người khí lực trước sau khấy lấy côn thịt, Ngô Trinh khoái cảm không chút nào tổn hại. Ở mỹ nhân mà nói một thân mẫn cảm chỗ đều bị tận tình đùa giỡn, khoái cảm càng là mãnh liệt. Hồn phách cũng ly thể bay ra, Hàn Quy Nhạn kinh tiếng thét chói tai như khóc như tố, chỉ cảm thấy không cao tiếng hò hét không đủ để biểu đạt thể xác tinh thần sung sướng. Thân thể yêu kiều càng là cử chỉ điên rồi vậy liên tục không ngừng trước sau đón đưa, một chút so một chút thịt nhanh, một chút so một chút đẹp hơn. Kia chặt khít lỗ thịt trung dính ngấy dâm thủy dường như chảy nhỏ giọt dòng suối, chính không được trào ra âm đạo thuận theo hai chân bên trong róc rách nhỏ giọt rơi. Ngô Trinh gầm nhẹ tiếng cũng là càng ngày càng ồ ồ khẩn cấp, trên tay tầng tầng lớp lớp bóp làm đầu vú đã vô pháp thỏa mãn, hai bàn tay to phản nhanh mỹ nhũ đem Hàn Quy Nhạn thon dài thân thể yêu kiều về phía sau bẻ ngược dựng lên, lực đạo chi đại làm năm ngón tay hãm sâu mỹ nhũ, côn thịt càng là thuận theo càng ngày càng nhanh đến khó đi cốc đạo hướng lên nghiêng đâm. Ngô Lang, ta, nhân ra đến đây, Hàn Quy Nhạn Tô Mị phát run thét chói tai tiếng bên trong, hai người thân thể gắt gao dán sát không còn rút ra đút vào rời đi, chính là cho nhau toàn dao động vặn vẹo kịch liệt rung động, giống như sắp tắt thở vậy mồm to hô hấp chung côn thịt hình như có nhất cổ lực lượng cường đại đang tại phun trào, đẩy lên bột trướng côn thịt còn đang nhất cổ. Như giã thu thấp bào cùng tiêm tế cao kêu thật lâu quanh quần cuối cùng chỉ nghỉ, đỏ sẫm âm đạo miệng chợt hiện trắng đục chất lỏng chậm rãi chảy ra, dâm mỹ được khó nói thành lời. Tập thứ 3 Trường An Huy Hoàng. Chương 1 ra làm cho An Bang phù bảo chi lang. Mộng xuân vô hạn tốt, chính là ánh sáng mặt trời sớm. Hàn Quy Nhạn hơi hơi mở mắt, mông lung tầm mắt đúng là Ngô Trinh khuỷu tay cùng dày rộng bả vai. Tai nghe được hô hấp của hắn miên hậu kéo dài, trên người hiểu rõ đặc hơn lại trong suốt, Hàn Quy Nhạn không khỏi rụt một cái thân thể đắc ý cười trộm. Không nghĩ tình đầu ý hợp hoàn hảo là như vậy ngọt ngào. Giữa đêm tam hồi ác chiến mùi vị một hồi so một hồi rất tốt. Giống như là thân thể bị che giấu nhiều năm nào đó lực lượng thần bí, đang bị từng bước khai thác đi ra. Mà trong này phồn đa đa dạng cũng đều không hề cùng môn đạo, hơn nữa cuối cùng một hồi, ái lang bàn tay to thượng này hữu lực, trường mà thô ráp ngón tay chui vào âm đạo, chống đỡ tại một viên đồng dạng thô ráp tiểu viên thịt thượng tầng tầng lớp lớp nhào nặn, thân thể thần kỳ mất đi sở hữu không chế, không khống chế vậy tiết ra ồ ồ chiều mật. Mỗi cá nhân đều có thật nhiều chỗ ngứa, chúng ta chậm rãi tìm. Niệm cùng những lời này Hàn Quy Nhạn trong lòng điềm điềm. Chậm rãi tìm cực kỳ lâu, cũng chính là tại cùng một chỗ cực kỳ lâu. Tự hy một trận Hàn Quy Nhạn bấn cợt tâm lên, nhẹ nhàng câu qua tấn một bên tóc dài, tại Ngô Trinh cơ khối rõ ràng trong lồng ngực tiểu lồi điểm thượng chiêu khẽ. Ha ha ha, thân thể yêu kiều bị ái lang xoay người gắt gao ngăn chặn, Hàn Quy Nhạn một tiếng thét kinh hãi, trêu đùa lời nói bên tai một bên líu díu nhưng là lại nghĩ chết rồi một hồi. Ai nha, ngươi trêu cợt người, rõ ràng tình còn giả vờ ngủ, Hàn Quy Nhạn hờn dỗi trong mặt đỏ tia tai. Đêm qua cuối cùng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tiết ra một lần lại một lần. Kia mất hồn cảm giác cũng không liền cùng với mừng rỡ chết rồi bình thường. Về phần khó kìm lòng nổi khi lớn tiếng kêu gọi chết nhanh chút số lần nhưng mà khó có thể đếm hết. Ái lang trong quần đại vật vẫn chứng được lại cứng vừa nóng, chống đỡ tại trên người xác thực không chịu nổi. Mới nếm tình yêu hoàn hảo người yêu tổng như trong mật thêm dầu, hận không thể dính tại cùng một chỗ luyến tiếp tách ra, nhất tịch chi vui mừng có thể nào thỏa mãn. Không thành á. Hai người bỗng nhiên đang tiếc nuối nói, lại một cùng hơi hơi ngây người, tiện đà nhìn nhau cười nhưng lại tâm tâm tương thông. Đêm qua ác chiến vừa ngừng, hai người mặc dù cực kỳ thỏa mãn lại cảm thấy khó có thể chỉ nghỉ. Hàn Quy Nhạn có chút hơi khó, vừa đến quân vụ chậm trễ không thể, thứ hai lại không đành lòng Phật ái lang ý. Vẫn là Ngô Trinh chủ động đưa ra ngưng chiến nghỉ tạm, bực này săn sóc làm Hàn Quy Nhạn trong lòng điềm điềm, hoàn hảo mùi vị mặc dù mất hồn, tâm tư yêu thương cũng không thể thiếu thất. Chính là săn sóc tỉ mỉ nói đều nói được như thế não người, làm nữ lang hờn dỗi không thôi. Nếu là lại đến một hồi, Hàn tướng quân ngày mai đi trên đường không khỏi hai chân lái một chút, sợ là toàn bộ quân tướng sĩ đều phải chế giễu á. Chuẩn bị trang điểm, kính trong người không giảm thường ngày tư thế hiên ngang, lại không căn cứ nhiều hơn một phần diễm sắc. Cái này không phải là nữ nhi gia sinh mà thiên thành, một cách tự nhiên quyến rũ, mà là cùng ngưỡng mộ trong lòng nam từ tầm đầu ý hợp sau diễm lệ vô cớ. Ngô Trinh làm bạn Hàn Quy Nhạn chuẩn bị hoàn tất mới thi triển khinh công lặng lẽ rời đi, nữ lang nhìn bóng dáng buồn bã mất mát. Gần nửa canh giờ sau trong quân đội liền muốn thăng chứng điểm mão, Hàn Quy Nhạn lại thấy một lát đều luyến tiếc chia lìa. Trung quân đã đến ngày ở giữa điểm mão thời khắc. Ngô Trinh so Hàn Quy Nhạn tới sớm hơn, ngồi ở chủ soái đầu dưới vị hướng ra phía ngoài đánh giá, tư thế hiên ngang hoành giã tướng quân bàn che mặt lỗ, giao thoa một cặp chân dài sải bước mà đến. Đêm qua cái kiều uyển truyền hầu hạ khi tiểu nữ tử bị tàng hồi linh hồn chỗ sâu, cuối cùng lựa chọn lại là vị kia mạnh mẽ vang dội cầm binh nữ tướng. Chỉ có Ngô Trinh mới có thể phát hiện nàng so thường ngày càng thêm nghiêm túc, thậm chí là bản khởi khuôn mặt thấy ẩn hiện cắn chặt hàm răng. Dù là nàng trong thường ngày rèn luyện không nghỉ, một đêm ác chiến sau cũng khó tránh khỏi bẹn đùi từ bùn rùn không thôi, bộ thượng trầm trọng áo giáp cũng là không nhỏ gánh nặng, cất bước ở giữa tất nhiên là cực không cho kính nghi, nếu không toàn thân phát lực chỉ sợ muốn cho nhân nhìn ra rất nhiều không tự nhiên. Cũng may mắn hai người hiểu được thu liếm, nếu không hôm nay điểm mão chủ tướng tất nhiên xấu hổ ở gặp người. Tin chiến thắng sớm thứ thời khắc này đều biến khắp nơi, trong triều thánh chỉ cũng đã nhanh chóng ban xuống hôm nay đúng đưa tới đình thành. Ngợi khen cổ vũ thăng quan tiến tước người không phải số ít. Bây giờ sĩ khi chính vượng, Hàn Quy Nhạn uy thế nhất thời vô lược. Theo ý chỉ chỉnh quân 10 ngày, nặng biên hàng ngũ, trị liệu thương mắc. sau đại quân đem xuất phát gấp rút tiếp viện Hạ Biện Quan. Từ Yến Tần hai nước giao binh đến nay, Đại Tần thủy chung bị động bị đánh rơi xuống hạ phong, trận này đại thắng có thể nói làm quân tâm lâm vào rung lên. Đình Thành không việc gì ý vị Hạ Biện Quan truyền nguy thành an, ba đạo hùng quan vẫn như cũ như ba đạo không thể vượt qua bình chướng thủ hộ Đại Tần căn cơ nơi an ninh. Ha ha ha ha ha, Hàn Thiết Giáp hào phóng tiếng cười to chấn động mái nhà, một đường chạy như điên xuyên phòng mà qua Thiết Y, mau đến nhìn nhìn. Hàn Thiết Y thương thế trầm trọng không thể đứng dậy, nằm tại đầu giường tiếp nhận tín báo thông lãm một lần ngạc nhiên nói Địa Dũng Kim Liên. Đây là cái gì bản sự? Quản hắn khi gió bản lãnh gì, tài giỏi chết yến tặc tựu thành. Tiểu muội tường thật không thể, một trận chiến này đánh xong sợ là đem hai ta đều so không bằng. Hàn Thiết Giáp chật chật liên thanh. Tiểu muội cũng không có Địa Dũng Kim Liên bản sự. Khụ khụ, Hàn Thiết Y nói chuyện ở giữa quá mức vì cố hết sức, tám phần vẫn là Ngô Trinh tiểu tử kia mưu ma trước quỷ. Ta nói cái gì rồi hả? Ông trời tác hợp. Cho ma ông trời tác hợp. Hàn Thiết Giáp trừng mắt mắt hổ vì đệ đệ vỗ lấy sau lưng thuận theo khí, khẩu khí lại hung hoành được ngay tiểu tử kia lấm la lấm lét nhìn sẽ không là đồ tốt, lão tử nhìn hắn không thuận mắt mắt. Đại ca, Hàn Thiết Y bật cười nói ngươi thật muốn tiểu muội cả đời không ai thèm lấy. Hắn cưới tiểu muội, heo mẹ đều mẹ hắn sẽ lên cây. Ta chỉ sợ tiểu muội bị hắn lừa. Hàn Thiết Giáp trong lòng vừa tức lại cấp bách ngày hắn tổ tiên bàn bàn, lão tử thế nào cũng lại tấu hắn một hồi, nhìn hắn dám ức hiếp tiểu muội. Ngươi thậm chí vẫn là đáp ứng nha. Hàn Thiết Y mỉm cười lắc đầu nói cũng thành, tiểu muội khổ tốt hơn một chút năm đụng vào cái vừa lòng hợp ý tất nhiên tất cả thuận theo, tấu tiểu tử này một chút miễn cho tiểu muội mọi chuyện đều nghe hắn. Hắc hắc hắc, Hàn Thiết Giáp xoa tay khiết mục nói đâu, đây là ngươi nói đó a. Tiểu muội hỏi ngươi đừng không thừa nhận. Tốt, đại ca tận hướng đến trên người ta thôi là được. Hôm nay chiến sự như thế nào? Yến tặc án binh bất động, nghĩ đến cũng đã nhận được địch tuấn ngạn binh bại bỏ mình tin tức nhất thời kinh ngạc không hiểu. Ha ha ha, Hàn Thiết Giáp mặt tươi như hoa đắc ý không thôi. Án binh bất động, Hàn Thiết Y nhíu mày ngây người, một nén nhang sau lẩm bẩm nói không có đạo lý, không có đạo lý. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lẽ ra Hạ Biện Quan tình thế nhất là nguy cấp bách, cũng là lập tức tốt nhất đột phá miệng. Cho dù địch tuấn ngạn đánh lén Đình Thành binh bại, Hạ Biện Quan cũng không phải không gì phá nổi. Gọi được nhân xác thực phí giải, Hàn Thiết Giáp hòa cùng nói. Hai huynh đệ không thèm nhắc lại, Hàn Thiết Giáp tự biết xem xét thời thế không bằng đệ đệ, thấy hắn cau mày thật chặt sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm, thấy tình trạng không cần lạc quan, không khỏi trong lòng âm thầm lo lắng, cũng không dám phát ra một tiếng quấy rầy Hàn Thiết Y mạch suy nghĩ. Bây giờ mặc dù chiếm cứ Lương Châu hơn phân nửa phiến ranh giới, tam quan còn một chỗ không được. Lương Châu ở Đại Tần vì phía Bắc môn hộ cùng ra vào yếu đạo, tầm quan trọng cùng căn cơ nơi xuyên trung chạy song song với, nhưng mà chỉ nhu tam quan nơi tay bảo trụ ra vào yếu đạo không mất, tùy thời có thể bắc triều mà vào. Tam quan không thể, Lương Châu ở Yến Quốc không chỉ có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là thật lớn gánh nặng. Yến Quốc chuẩn bị trận này chiến sự có thể nói nhất định phải được, cũng là chiếm đoạt toàn bộ Lương Châu tốt nhất cơ hội, bằng không đợi Đại Tần chậm quá một hơi tam quan chỉ có thể so với hiện nay càng thêm nan lấy. Địch Tuấn Ngạn tập kích bất ngờ Đình Thành Yến Quốc tất nhiên tìm cách thật lâu sau, không biết trước đó trải qua bao nhiêu thăm dò điều tra mới có thể xuyên qua núi non trùng điệp. Ý chí đang tại Hạ Biện Quan, chỗ này quan ải đã sớm nhất định phải được. Khụ, khụ, nói một hơi rất nhiều, Hàn Thiết Y sắc mặt biến được tái nhợt liên tục ho xuyễn. Chậm một chút, Hàn Thiết Giáp vì đệ đệ bưng thượng chén nước. Chậm, không thể, khụ khụ, chính như đại ca mới vừa rồi lời nói, Hạ Biện Quan tuyệt không phải không gì phá nổi. Hiện nay vẫn là tam quan trung tình thế nhất là nguy cấp bách một chỗ. Địch Tuấn Ngạn mặc dù binh bại bỏ mình nhiên hài cốt không còn, chỉ cần hết sức che giấu tin tức, Yến quân binh lực sĩ hụt hơi kỳ nội không có khả năng nhận được đả kích. Nhưng mà thời điểm dài quá liền không thành, luôn có một chút tàn binh trở lại Yến quân đại doanh. Khi đem bắt đầu mùa đông hai nhà thế tất tạm thời ngưng chiến, như đợi Yến quân tàn binh hồi doanh, Đình Thành binh bại tin tức một khi xác nhận tất nhiên sĩ khi đại điệt, trận này chiến sự đại Yến có thể nói khỏa lạc vô thu. Hiện nay mới là cướp lấy Hạ Biện Quan tốt nhất cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Đại ca, nếu là ngươi, ngươi làm như thế nào? Ta làm như thế nào? Ta làm như thế nào? Hàn Thiết Giáp lẩm bẩm nói tân triệu tập đại quân là không còn kịp rồi, có thể Hạ Biện Quan vốn là đau khổ chống đỡ mạng sống như treo trên sợi tóc, chính là nhìn này một hơi ai có thể chống đỡ mà thôi. Ta làm như thế nào? Ta nuôi quân mấy ngày lấy ma túy kẻ địch, lại triệu tập trong quân đội tất cả cao thủ được ăn cả ngã về không? Bằng sắc nhọn mâu cường công Hạ Biện Quan. Đúng vậy, đại ca, không chỉ là ngoài thành chi này quân địch cao thủ, mà là toàn bộ chi Yến quân cao thủ. Cường công Hạ Biện Quan, Hàn Thiết Y gần từng chữ, trịch địa có tiếng. Hàn Thiết Giáp nhảy lên một cái mở ra hồ bộ chạy như điên, chấn động một thân áo giáp soạt soạt vang lên ngươi nghỉ. Ta đi bẩm báo Lý tướng quân hướng Hề thứ sử cầu viện. Chiến sự 8 tháng bên trong, Đại Tần cùng Yến quốc lịch Pháp đã tới đầu tháng 11. Cuối mùa thu thời tiết lạnh dần, cao cao đứng vững hạ biển quan gió lạnh gào rít giận dữ, đem chung quanh thiêu đốt đống lửa thổi chúng tất tất ba ba rung động hỏa tinh tán loạn. Ở quân Tần mà nói, này là khó khăn nhất hầm nhưng cũng phải vượt đi qua một đoạn thời gian. Đại chiến đến nay thương vong thảm trọng, nhưng chỉ nhu lại gắng gượng qua một tháng, sau thời tiết mùa đông thành quan đem càng thêm dễ thủ khó công. Mà phương Bắc bạch tuyết trắng xóa cũng đem cấp Yến quân lương thảo bổ cấp vận chuyển chế tạo phiền toái, mùa đông hưu chiến ngược lại xưa nay chiến sự chung nhận thức. Có thể chống đỡ đến bây giờ ở quân Tần mà nói rất không dễ dàng, cho dù đã đầy thân vết thương, Tần quân tướng sĩ nhóm sĩ khí lại càng ngày càng ngẩng cao. Yến quân đã 3 ngày chưa từng công thành, theo quan ải thượng xa nhìn xuống tại cánh đồng bát ngát chung trải tán mà mở Yến quân đại doanh liên miên vô tận, trừ bỏ tuần tra đại doanh vệ đội ở ngoài, đại đa số Yến quân đều đứng ở doanh trướng. Trừ bỏ an tĩnh quỷ dị Yến quân đại doanh ở ngoài, quân Tần điều động cũng để cho nhân người được một cỗ không tầm thường khí tức. Đại lượng nguyên bản đảm nhiệm chức vị quan trọng lục phẩm trở lên cao thủ bị điều động, không biết nào hướng đến. Những cái này lực lượng trung kiên rời đi sẽ làm sức chiến đấu đại đả chiết khấu, nhưng thủ quan đại tướng Trấn Đông tướng quân Lý Lộ trưởng ký ban xuống trái với lễ thường quân lệnh, tự nhiên có không muốn người khác biết lý do. Lý tướng quân, quân trận đã theo làm điều chỉnh hoàn tất. Lý Lộ vươn người lượng so với giống như cột điện hàn thiết giáp cao hơn thượng một đoạn, mặt phương miệng rộng rãi cao lớn vạm vỡ, rất có cổ thần uy lấm lấm khí thế. Vốn cũng xác nhận vị tướng mạo đường đường vĩ trượng phu, thiên sinh trường song thật nhỏ lại nội cao ngoại thấp bát tự mắt cá chết, đều là hiện lên bạch, chỉ có trung ương một điểm lớn chừng hạt đậu con ngươi. Tới đối diện thời điểm, ai cũng có bị một đuôi thật lớn độc xà chành chết tóc gáy đứng đấy cảm giác. Thiệt y, hiện nay lực lượng sợ vẫn chưa chân, còn có thượng sách. Lý Lộ trưởng tiếng giống như phá cổ trầm thấp trung sen lẫn không hiểu chỗ trống, phối hợp bộ kia tướng mạo trái ngược với là âm ti quỳ lại, làm người ta cả người không thoải mái. Nan, khụ khụ, yến tặc được ăn cả ngã về không nhất định là thế lôi đình vạn quân, hiện nay cũng khó mà đoán trước này phương thức công kích, có khả năng ỷ lại người chỉ có các tướng sĩ liều chết chiến đấu hăng hái mà thôi. Ngày gần đây ở trong quân đội tàn trận chiến này đem một lần là xong, sĩ khí chính vượng, lại lấy tướng quân lâm trận quyết cơ khả năng, đoán trước yến tặc không hẳn đòi được tốt. Hàn Thiết Y thương thế chưa lành cường chống lấy đến, ngồi ở trên ghế dựa nuôi đốn không chịu nổi. Phe phòng thủ tuy có thiên nhiên bình chướng ưu thế đồng thời cũng là bị động nhất phương. Tại Lương Châu vườn không nhà chống đồng thời, cũng tương đương với đem tam quan ở ngoài sở có tin tức con đường toàn bộ tặng cho Yến quốc, tắt tại bên ngoài thám báo trải qua dài đến 8 tháng chiến sự sau cũng bị thanh quét đến sạch sẽ, có thể nói hai mắt đen thui. Có thể tam quan bên trong lại khó bảo toàn không có Yến quốc gian tế. Tính là kiểm tra được lại như thế nào nghiêm mật cũng khó tránh khỏi có một chút tin tức bị truyền ra. Lý Lộ trưởng, Hàn Thiết Y bọn người sầu lo đang tại ở đây, đối mặt hoàn toàn không biết gì cả tương lai bất luận kẻ nào đều lo sợ bất an. Không biết yến tặc có thế nào một vài người sẽ đến. Lý Lộ trưởng dạo bước tới lầu quan sát phía trước nhìn về nơi xa yến quân đại doanh, oán hận vỗ tường thành lỗ châu mai, tại gạch đá thượng lưu lại một đạo nửa con trường duyên hậu ấn ký. Chiến trường trung ngẫu nhiên an ninh lúc nào cũng là bão táp tiến đến khúc nhạc dạo. Vừa hoàn thành một lần nữa chỉnh quân Đại Tần binh lính tại buổi chiều nghênh đón Yến quân lại một luân thế công. Cùng Lý Lộ trưởng, Hàn Thiết Y bọn người dự tính khác biệt, Yến quân theo gia doanh hàng ngũ, công kích thê đội tổ hợp phương thức, khi giới công thành vận dụng đầy mạnh đợi cùng trước đây cũng không cái gì sai biệt. Các tướng lĩnh cảm thấy ngoài ý muốn đều thâm tỏa lông mày, Yến quân tầm thường trung lộ ra không tầm thường. Được ăn cả ngã về không sắp quyết thắng thời khắc, chỉ đơn giản như vậy. Làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Nhưng người nào cũng đoán không ra Yến quân chuẩn bị ở sau tại nơi nào, thậm chí tìm không thấy chi kia làm bọn hắn suốt đêm khó ngủ cao thủ hàng ngũ. Nếu là che giấu ở binh lính bình thường chiến trận, ở công thành vô cùng lo lắng khi bỗng nhiên làm khó dễ, một chiêu này tất nhiên có xuất kỳ bất ý công hiệu. Nhưng ở mắt sáng như đúc Lý Lộ trưởng, Hàn Thiết Y bọn người giám thị phía dưới, quân Tần cao thủ cũng có thể làm ra nhanh chóng phản ứng. Chiêu thức ấy không hẳn liền thấy được như thế nào cao minh. Như vậy quyết thắng một tay đến tột cùng tại nơi nào? Chống trận như sấm, tên đạn như mưa, hai quân tiếng kêu giết tiếng chấn thiên. Hơn 20 cái trường thê khoát lên hạ biển quan tường cao phía trên, Yến quân sĩ binh khẩu cắn đại đao tay nâng tấm chắn, không sợ chết thuận theo cây thang leo trèo mà lên. Sau lưng của bọn họ cũng có hơn 30 tọa mấy đặt tường thành 3/4 cao tên đài đứng lên, mỗi tọa tên trên đài chạm có 20 danh cung thủ cùng trên tường thành quân Tần đối xạ. Đại Tần cung thủ một mặt đánh trả, một mặt còn muốn hướng thang bắn. Nhưng mà thứ nhất về công kích Yến quân sĩ binh thân thủ không kém. Cho dù ở thang leo trèo đồ chung cũng không đoạn cử lá chắn ngăn cách phi bắn tên mưa. Đóng ở đầu tường quân Tần đao phủ thủ tắc hướng thang chỗ rơi đập cử thạch, nếu là kẻ địch phàn được gần liền thuận theo thang ngã xuống cuồn cuộn dầu sôi. Này một phen kịch chiến cùng liên tục mấy tháng chiến đấu so sánh với cực kỳ cùng loại, sự khác biệt người chính là quân Tần lực lượng phòng ngự sinh sôi bị suy yếu hai thành nhiều. Vừa đến yến quân thế công so từ trước càng thêm mãnh liệt, dũng mãnh người xa góc trước đây vì nhiều, thứ hai quân Tần trước đây một lần nữa chỉnh đốn và sắp xếp ra một đạo cao thủ hàng ngũ, tuy có ứng phó yến quân cao thủ sức mạnh, lại làm cho quân trận uy lực lớn giảm nhiều thấp. Càng thế khó xử chính là, này mỗi lần bị mệnh danh vì tiêu phong doanh chiến trận hiện nay còn không tốt đầu nhập chiến đấu. Yến quân con bài chưa lật giấu sâu đậm, quân Tần con bài chưa lật tự nhiên cũng không thể sớm lấy ra. Chiến đấu so thường ngày càng thêm gian khổ, cũng thảm thiết nhiều lắm. Yến quân sĩ khi tuyệt không giống Lý Lộ Trường các tướng lãnh dự liệu thấp như vậy ở từ trước, này chiến ý chi tràn đầy không ở quân Tần phía dưới, thậm chí do hữu quá chi. Theo điểm này nhìn, trước đây dự tính yến tướng quân được ăn cả ngã về không suy đoán ngược lại chuẩn xác mệnh bên trong, bắt hạ biện quan liền trốn tránh phạt Tần chi chiến đầu công, đoạt không dưới hạ biện quan, toàn bộ Tây Chinh kế hoạch đều muốn nhận được trọng đại đả kích. Toàn bộ cùng nhìn trận này chiến dịch mà thôi. Theo buổi chiều thẳng đánh tới hoàng hôn kịch chiến, song phương thương vong chi xa hơn siêu từ trước, quân Tần chiến tổn càng là gia tăng mãnh liệt một phần rưỡi nhiều. Yến quân trừ bỏ phân tổ thay nhau ra trận bảo trì cao áp thế công ở ngoài, nhưng lại không có nửa phần nghỉ chiến tính toán. Hạ biện quan hạ giấy lên vô số cây đuốc, yến quân đã quyết định đánh đêm quyết tâm. Khổ chiến lâu ngày, quân Tần thương vong thảm trọng ở ngoài sĩ khí cũng bắt đầu biến hóa. Không ít quân sĩ vẫn uất không thôi, Lý tướng quân đem lực lượng trung kiên điều động mà đi nhưng thủy chung chưa đầu nhập chiến đấu, dẫn đến hạ biện quan tràn ngập nguy cơ, không ít binh lính theo tân nhậm sĩ quan cấp cao chỉ huy mất linh mà chết, rốt cuộc là ý gì? Lý Lộ Trường mặt sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt cá chết chung quanh loạn phiêu đánh giá chiến sự, đốc chiến hơn nửa ngày hắn cũng quá mức vì mỏi mệt, quan chỉ huy liên tục không ngừng xem xét thời thế tuyên bố quân lệnh, tinh thần cùng thể lực hao tổn không chút nào thấp hơn tại trước trận liều chết đánh nhau quân sĩ. Trong trường hợp đó hắn không thể nghỉ tạm cũng không dám nghỉ tạm, quân tâm dao động đến nay thượng vị hỏng mất, duy nhất nguyên nhân là hắn vẫn thẳng tắp đứng ở môn trước lầu đốc chiến. Chỉ cần đạo này bóng người cao lớn vừa biến mất, như vậy Lý Lộ Trường tụ tập cao thủ sĩ quan cấp cao chuẩn bị bỏ thành chạy trốn lời đồn sẽ ở một chớp mắt trải rộng toàn quân, lúc đó chính là vô có thể vãn hồi hỏng mất tràng diện. Trung kế, Lý Lộ Trường cùng Hàn Thiết Y cơ hồ đồng thời kinh hô. Yến quân tại ba ngày trước mặc dù gặp phải khốn cục không thể không được ăn cả ngã về không lại không loạn chút nào, bọn hắn đoán được hạ biện quan quân phòng thủ có thể đoán dược trung yến quân ý đồ, khéo léo tương kế tựu kế. Cuộc chiến đấu này không nên tại buổi chiều khai hỏa, chân chính giao phong thời khắc nên tại đêm khuya hoặc là ngày mai sáng sớm. Chỉ vì yến quân tổ chức triệu tập cao thủ căn bản không ở dưới thành, bọn hắn còn tại chạy đi đồ bên trong. Yến quân trước thời gian phát động thế công đúng là đoán chắc Lý Lộ Trường điều động cao thủ, dẫn đến quân sĩ hàng ngũ sức chiến đấu giảm xuống. Mà trước đây tấn công hạ biện quan yến quân căn bản không có tổ kiến dự tính chung cao thủ đột kích chiến trận, sức chiến đấu của bọn họ như nhau từ trước. Quân Tần không công tổn hao quân sĩ, quân địch chính chủ nhân lại còn chưa ra sân. Mà đem toàn bộ phá cục mấu chốt đều giao tại đường xa mà đến viện quân trên người, có thể nghĩ sức chiến đấu của bọn họ là cỡ nào phi thường, cỡ nào đáng giá tín nhiệm. Nhìn yến quân chợt gia tăng thế công, Lý Lộ Trường tiếp nhận người hầu đưa tới đại đao chém đầu gắt gao nhìn chằm chằm yến trong quân đội sát khí đại thịnh bát bò nỏ xe. Kia một chút thô như đùi trường du bán trượng cây tiễn bị phát bắn ra chặt chẽ đính tại trên tường thành thời điểm, tại những cao thủ trong mắt tựa như từng đạo không thể phá vỡ cây thang, mượn chi leo trèo mà lên không uổng bao nhiêu khí lực liền có thể leo lên đầu thành. Mà lúc này đứng ở đầu tường thủ ngự chính là thể xác tinh thần mỏi mệt, sĩ khí không cao quân Tần. Tâm ưu vừa lên, liền nghe một mảnh áp đảo chiến trường tạp âm nổ lớn vang lớn nổ lên, bay vụt bát bò tên nỏ mang theo xé rách tiếng gió duệ khiếu đưng đưng đưng đính tại trên tường thành. Xa xa nhất đại đoàn bóng đen chính phiêu nhiên tới. Bọn hắn mặc lấy hắc bào, tại nhân như nghĩ tụ tập vậy yến quân hậu doanh linh hoạt đi qua, khi thì như là pháo bông bốn phía nổ tung, khi thì vừa tựa như năm ngón tay thu hồi vậy tụ lại thành một đoàn, chỉ là chiêu thức ấy liền lộ ra người người cao diệu khinh công. Lý Lộ Trường vốn đã nhỏ nhất đồng tử chợt co lại, toàn bộ đôi mắt mấy bị tròng trắng mắt chiếm cứ. Hắn vung vậy đại đao chém đầu theo đốc chiến vọng lâu nhảy xuống tam đại bước chạy về phía tường chắn mái. Khó nghe âm thanh gào thét tiêu phong doanh tùy bản tướng nghênh địch. Yến quân tùy theo này một đoàn bóng đen đến phát ra chấn thiên giá trị hô quát tiếng đại tướng quân huy vũ. Đại tướng quân huy vũ. Chỉ mấy cái nháy mắt, yến quân những cao thủ liền chân trước chân sau bôn tới dưới thành. Bọn hắn cao nhảy dựng lên, tạo thành tự động hàng ngũ thuận theo đính tại trên tường thành bát bò tên nỏ leo trèo. Tại không trung chính là thập nhị phẩm tuyệt đính cao thủ rơi xuống đơn, cũng bất quá là một cái bắn một lượt liền có thể áp chế đầu tường. Sơ ý một chút có lẽ còn muốn quải thải. Có thể những cao thủ này tuyệt không dễ dàng thoát ly quân trận, bọn hắn tự động leo trèo cho nhau che giấu gọi vũ tiễn, thế tới cực nhanh. Lý Lộ Trưởng ánh mắt đảo qua liền biết người tới cùng sở hữu 89 người, trong này 84 nhân đăng thành, có khác ngũ nhân nhảy lên ngoài thành lầu quan sát. Trong đó vị nào cực kỳ xuất chúng, không chỉ có một thân cơ bắp cho dù ở đêm khuya chung nhìn ra đều lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng, leo lên lầu quan sát đỉnh tốc độ càng là mau lẹ vô luân. Mà hắn bên phải một người thân hình yểu điệu là vị nữ tử, động tác nhẹ nhàng linh động mặc dù nhìn không ra chuyện gì lỗ võ hữu lực, tốc độ nhưng cũng là chỉ hơi kém một chút. Này hai người dẫn đầu leo lên lầu quan sát sau các lấy ra một cây cung. Kia lỗ võ hữu lực người sờ làm cho cung trưởng mấy đặt thân thể gấp hai, chuôi cây cung cũng như đùi vậy phẩm chất. Hắn tùy tay nắm lên một phen cây tên toàn bộ khoát lên trường cung thượng hét lớn một tiếng, xả cung đại cánh tay cơ bắp giận bí dựng lên, rớt ra dây cung khi khom lưng phát ra giống như đẩy ra đồng môn ken két vang lớn. Hắn nhe răng cười một tiếng buông ra dây cung, phi bắn tên chi như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế vẽ ra bát đạo lưu quang. Bóng đêm trung thon dài cây tên không dễ nhìn thấy, hắn bắn ra cũng không ngừng tuôn ra hỏa tinh, cũng biết lực đạo chi đại, thế tới chi mau lẹ. Phốc phốc vang liên tục, bị hắn nhìn chằm chằm quân tần nhao nhao ngã xuống. Cây tên bắn vào thân thể sau dư thế chưa hết, lại liên tục xuyên thấu ba người mới vừa rồi đem cuối cùng một tên quân tần đóng đinh trên mặt đất. Toái Nguyệt Kim Cương Khưu Nguyên Hoán, Lý Lộ Trưởng lòng bàn tay đổ mồ hôi cắn răng hận nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khưu Nguyên Hoán bên phải cô gái kia tên bắn ra chi cũng đến. Nàng không thể so Khưu Nguyên Hoán thần lực kinh người chỉ lấy một tấm tiểu cung, một lần cũng chỉ phát một mũi tên, có thể phát tiện tốc độ lại mau đến kinh người, mở cung phóng huyền toàn bộ không có nào cản trở, động tác càng có ưu thế nhã được hành vân lưu thủy bình thường. Một mũi tên vừa rời thể không xa, một mũi tên lại lấy phát ra, giây lát ở giữa liền phát ra 10 tên mà mục tiêu các không giống, cây tên tại không trung đổ giống như mở ra một đóa hoa tươi. Phi hoa vô ảnh mềm mại tiếp tuyết, Lý Lộ Trường chỉ cảm thấy cổ họng đã khô hạc, không nói sắp leo lên đầu thành một đám cao thủ, hai vị này thập nhị phẩm cao thủ giá lâm hạ biện quan, bất kỳ cái gì một người chỉ cần không rơi đơn cũng như nơi này chiến thần không người có thể ngăn. Khưu Nguyên Hoán cùng mềm mại tiếp tuyết liên tiếp mở cung, mỗi một tên đều chỉ hướng Yến Quốc những cao thủ trèo lên tường thành phụ cận, chỉ tại che giấu bọn hắn leo lên thành lâu. Quả nhiên là tên không kém phát ra tay tất bên trong, nhất thời quân tần nhao nhao theo tiếng ngã xuống đất, cũng có một chút ngã xuống tường thành. Cho ta ngăn chờ bọn hắn, Lý Lộ Trưởng phẫn tiếng hạ lệnh, Tiêu Phong Doanh những cao thủ vừa thấy Khưu, mềm mại hai người liền biết không địch lại, có thể quân lệnh trong người đành phải lấy dũng khí, nhao nhao nhảy rơi tường thành đánh về phía Yến quân cao thủ. Nếu không thể chờ địch ở bán nói, đợi những cao thủ này đạp lên tường thành rơi xuống thực địa phối hợp theo sau công thượng Yến quân mới là nhất tràng tai nạn. Bắn tên, bắn tên, bắn chết hắn, bắn chết hắn, Hàn Thiết Giáp gào thét rớt ra một tấm đại cung hướng Khưu Nguyên Hoán bắn liên tục tam tên, khoảnh khắc ở giữa dày đặc ma ma vũ tiến hướng lầu quan sát vọt tới. Quân tần nếu không tiếp toàn bộ đại giới đi trước giải quyết này nhất uy hiếp lớn nhất. Khưu Nguyên Hoán thấy thế theo lầu quan sát nhảy hướng về đầu tường chạy như điên, mượn bát bò tên nỏ phi pháp. Mềm mại tiếp tuyết cũng là lấy một đầu trường tiên đẩy ra vũ tiễn, hút môi làm tiếu nhảy thượng một con chim lớn hướng đầu tường bay đi, kia đại điều bay thật nhanh quân tần phát tiễn không kịp, nàng không muốn thoát ly quân trận nhắm một chỗ bát bò tên nỏ nhảy rơi, đang tại Yến quân cao thủ trong trận. Chiến đấu tiêu điểm cơ hồ toàn bộ dừng ở chỗ này. Lại có lục cái thang tại xung quanh đáp lên, Yến quân tinh nhuệ nhất bộ theo xoay quanh những cao thủ công thành, khi tất yếu càng lấy tính mạng vì đại giới vì bọn hắn cung cấp che giấu. Khưu Nguyên Hoán phát sau mà đến trước đã phàn tới rời đầu một trượng chỗ, mềm mại tiếp tuyết đã ở hắn bên người không xa. Kia trường tiên uốn lượn như rồng tại không trung vung ra một chỗ ngoặt hình cung, chuẩn xác quấn lấy quân tần hai tên lục phẩm cao thủ cổ đem bọn hắn té rớt mặt đất, trường tiên lúc rời đi này hai tên cao thủ đã là đạp kéo lấy đầu hoàn toàn không có khí lực. Lên, Khưu Nguyên Hoán quát lớn một tiếng toàn lực thi vì như mũi tên rời cung lùi lên đầu thành. Ngũ chuôi đại đao lục cây trường thương đồng thời hướng thân tại không trung Yến quốc đại tướng quân trên người công. Khưu Nguyên Hoán tay không không tránh không né một trường cầm chặt mũi thương rất sắc nhọn phát lực xé ra, cầm thương nhân thân bất do kỳ bị lỗ mãng tường thành. Hắn tùy tay gọi binh tướng nhận nhất nhất đánh văng ra, xoay tay lại lại đẩy ra một ngụm đại đao chém đầu thân hình đoàn chạm đất lăn một vòng. Trường thương trong tay múa ra một đoàn quang ảnh đem thân Chu quân tần sớm bị ngã xuống một mảnh. Đứng dậy đứng nghiêm, chiều tay cầm đại đao chém đầu Lý Lộ Trường chừng mục nói người còn có khả năng. Một người đăng thành, vẫn là vị thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ. Chắc chắn đại đê phòng thành giống như mở một vết thương. Mềm mại tiếp tuyết lập tức đuổi theo trường tiên vung vẩy như rồng thanh ra một ít phiến đất trống. Tại thành lâu thượng cung tay cũng mất đi tác dụng, lấy này nhóm cao thủ có thể vì, muốn tại trong đám người tránh né tên nỏ cũng là dễ dàng. Muốn bọn hắn giết hết đầu tường quân phòng thủ tự nhiên là ý nghĩ kỳ lạ, có thể chỉ cần đứng lại này một mảnh không dễ đến trận địa, chỗ hổng liền càng ngày càng mở rộng. Lý Lộ Trường quang quang run lên cánh tay nói ra quân, tử chiến. Yến quân chính vì theo này nhất chỗ hồng không ngừng có cao thủ leo lên tường thành, chờ đợi thêm nữa hạ biện quan tất phá không nghi ngờ. Biết rõ lấy tự thân thập phẩm công lực khó có thể đối kháng, làm tướng nhưng lại không thể không khi trước anh dũng. Đại đao chém đầu mang theo tiếng gió duệ khiếu, hoàn toàn không có hoa xảo. Lý Lộ Trường trừ bỏ một cái mạng không còn khả y. Dù là bên người có thị vệ giúp đỡ, 10 chiêu vừa qua Lý Lộ Trường đã cánh tay nhức mỏi cơ hồ bắt không được đại đao, Khư Nguyên Hoán tựa như chỉ nổi điên bò tót, mỗi nhất kích đều có ngàn cân lực. Đại đao chém đầu bị đánh bay, mũi thương như độc xà hướng cổ họng toàn đâm, thị vệ bên người đã toàn bộ ngã xuống. Lý Lộ Trường tuyệt vọng nhắm hai mắt. Đinh một tiếng, lạnh lẽo mũi thương xẹt qua cổ họng làn da, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, Lý tướng quân, nghênh địch. Quát chói tai tiếng trung Lý Lộ Trường mở mắt, chỉ thấy Hướng Vô Cực, Hề Bán Lâu, Lý Định, Nhạc Khiêm, Đỗ Trung Thiên, Bối Sở Liêm đợi Côn Luân cùng phái Thanh Thành cao thủ đuổi tới, đang cùng Yến Quốc Trường chi phái, Thiên Âm Hộ cao thủ chiến tại một chỗ. Chính là nơi này, Hàn Quy Nhãn lau đem trên trán tầng mồ hôi mịn, nắng chiếu rực rỡ, hạ biện quan hạ hai quân hỗn chiến đã tới gay cấn giai đoạn, chiến trường máu chảy thành sông đống xác chết như núi. Đã thấy qua chiến trường thượng huyết tinh tràng diện Ngô Trinh vẫn không khỏi nuốt khô hớp nước miếng, kia dày đặc huyết tinh khí hướng mũi muôn ói, chân cụt tay đứt, núi thây huyết hải càng là nhìn thấy ghê người đáng sợ. Đình Thành đã ở thứ nhất thời nhận hạ biện quan cầu cứu, 10 ngày chỉnh quân hoàn toàn rót canh. Hàn Quy Nhạn dẫn 1 vạn quân bởi vậy trước Yến quân tù binh dẫn đường, toàn bộ quần áo nhẹ đi vội xuyên qua núi non trùng điệp vòng tới hạ biện quan ngoại, lúc này mới miễn cưỡng đuổi tới. Đối với Hàn Quy Nhạn chiến trường khả năng Ngô Trinh là thật tâm bội phục, 1 vạn quân hối nhập hạ biện quan tác dụng có chút ít còn hơn không, nhưng là xuất hiện ở nơi này tắc có 2 mặt giáp công xu thế, ý nghĩa rất là khác biệt. Có thể hắn vẫn kinh hồn táng đảm, đối thủ là 20 vạn Yến quân, này, lão tử chưa từng nghĩ tới muốn như vậy ngay thẳng mặt được không? Chỉ có thể như vậy đánh, hạ biện quan không có, chúng ta mệnh cũng không giữ được. Ngô Lang, tin ta, Hàn Quy Nhạn giọng nhỏ nhẹ tại Ngô Trinh bên tai nói. Ngươi là đại tướng, ngươi nói tính. Gia quân, tùy bản tướng đánh địch. Khi đã bắt đầu mùa đông, Yến Tần chi chiến chung lấy Yến quốc chiếm hơn nửa cái Lương Châu địa giới tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Nhưng tam quan kiên cố vẫn chưa chinh phục, đại tần chịu đựng qua gian nan nhất thời gian đạt được cơ hội thở dốc. Năm sau đầu xuân sau hoàn cảnh xấu liền sẽ từ từ vãn hồi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt, Yến quân mặc dù chiếm Lương Châu nhưng nơi đây hoang tế, theo Trường An kéo dài mà đến tuyến tiếp viện quá xa, trường này dĩ vãng sắp thành thật lớn gánh nặng. Trận này chiến sự thục thắng thục bại thượng khó có thể định luận. Ra ngoài toàn bộ mọi người dự kiến chính là, Yến quốc đại quân không chỉ có bỏ qua đối với tam quan bức bách, ngược lại triệt thoái phía sau ngoài trăm dặm cố thủ thành trì. Chiến sự 10 tháng bên trong, Tần cùng Yến lịch pháp 1 tháng mạt, Yến quốc lấy thượng thư lệnh Chỉ Phi Trương cầm đầu đoàn đặc phái viên sứ giả hơn 2.000 nhân gõ hạ biện quan quan khẩu, tại quân Tần một tấc cũng không rời dưới sự giám thị thẳng vào thành đô thành cầu hòa. Mệnh Hàn Thiết Nhạn vì phủ tướng quân quân, lĩnh quân 2.000, mệnh Ngô Trinh vì phủ bảo lang, cùng bảo tùy trung thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh, trung thư thị lang Bàng Tụng Đức đang ra làm cho Trường An, khâm thử. Tàn sát hướng thánh chỉ ký hạ chính là một mảnh rối ren, Ngô Trinh giật mình ngay tại chỗ mục trường miệng ngốc. Phủ bảo lang, ra làm cho Trường An. Thật sao, rốt cuộc cái thất phẩm quan nhi tính là có một chút mặt tiền cửa hàng, cũng đừng làm cho ta đi Trường An a. Ta, con mẹ nó, cái kia Yến quốc công chúa Loan Thải tình không sinh động cười lão tử ra. Chương 2 rắn rết mỹ phụ sơ tâm nào bàng. Chính là một chỗ sống một mình sân, đã có tà trung bên phải tam phiến đại môn, đỏ thấm sơn son đem cửa viện che phủ mặt một bà tỏa sáng, hai cái vòng đồng bắt tay dưới ánh mặt trời thoáng hiện rực rỡ kim quang. Tứ phía tường vây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao mà dày. Làm người ta theo ngoại chỉ có thể gặp hoa mai ở giữa trúc, thanh nhã thâm u lại trang trọng nghiêm chỉnh. Trung ương đại môn đỉnh trên bảng hiệu lấy thiên thanh vì đề, tuyệt bút hương mực tự viết phức tư cư, chữ viết kiểu yêu linh động uốn lượn như xà một khoản A thành. Mặc dù bởi vì trung quyên tú uyển truyền hàm xúc khí có thể thấy được là nữ tử bút tích, nhưng cũng không thiếu lưỡi mát sát phạt hào hùng. Trong này phức tự nửa phải một bên càng có thể thấy được đầu bút lông run rẩy, thôi nghĩ là viết khi cảm xúc phập phồng khó có thể ức chế. Bởi vậy dẫn đến hạ bút lực đạo không quân chữ viết có chút không khống chế được rơi xuống tiêu chuẩn, nhưng nếu là nhiều cẩn thận nhìn một hồi, lại thấy dung tình ở tự ý vị 10 chân, chính là khó có thể đoán được chủ nhân tâm cảnh thôi. Sân chủ nhân lại sao là có thể dễ dàng hiểu rõ đoán được. Nơi này là trúc gia tại Yến quốc Trường An căn cơ nơi, đương đại gia chủ sống một mình tiểu viện, phú khả địch quốc trúc gia quyền lực tối đầu mối. Trúc Nhã Đồng vẫn có nhiều hăng hái sách lấy 2 cái sách tuyến rối gỗ giao phong. Gần 1 năm đến nhàn rỗi thời gian này thành nàng yêu thích nhất trò chơi nhỏ. Chính là 2 con rối bên cạnh thêm 1 con chưa xuyên tuyến tiểu ngỗ, trên mặt chỉ chọn 2 con mắt, tựa như chính nhìn chằm chằm giao phong 2 ngỗ. Chủ nhân, chiến báo mới nhất đến đây. Lão Bộc cung vòng eo, nếp nhăn trên mặt như đao bổ rìu đục vậy khắc sâu. Như thế niên kỳ tuổi có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên tại Trúc gia thân phận cũng cực kỳ bất phàm. Trúc Nhã Đồng dừng lại ngẫu diễn tiếp nhận thật dày phong thư khoát tay áo, tự mình bày ra xem. Nàng vi vểnh lấy môi thơm, một đôi đại mà linh động, giống như xuân hồ vậy ba quang lăn tăn mắt đẹp cao thấp nhìn quét, nhìn tới một chỗ khuôn mặt lên kỳ dị biến hóa. Kia rỉ trung điềm đạm thanh cao lịch sự, gặp biến không sợ hãi gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc, một đôi nồng đậm tế liễu lông mi dài trọn cao, ẩn tình mắt tinh trợn tròn, liền diễm như cánh hoa mẫu đơn nhuận môi đều dần dần mở ra tựa như cười tô tóe, lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch ngọc toái xỉ. Ha ha, ha ha, Trúc Nhã Đồng một phản đã từng tao nhã dáng vẻ đang ôm bụng cất tiếng cười to, làm trước ngực một đống tròn trịa to lớn rượu vật kinh đào vậy rung động không thôi. Nàng cười đến như thế làm càn, thẳng đến đá một đôi mượt mà chân thon dài nhi đầy đất lăn lộn con của ngươi. Ngươi không nhận con, tự tay cản trở ngươi thống nhất thiên hạ đại kế. Ha ha, thật lâu sau tiếng cười mới vừa rồi chỉ nghỉ, Trúc Nhã Đồng lau sạch sẽ khóe mắt cười ra nước mắt hoa, làm rõ nếp gấp quần áo ngồi xổm chưa vẽ bộ mặt tiểu ngẫu bên cạnh. Thò ra xuân hành vậy ngón tay tại tiểu ngẫu chán một điểm trách mắng tiểu quai quai, lần này không chỉ có là nhẫn tâm cha, liền vi nương tâm tư cũng cho người khuấy lung tung lộn xộn. Khinh sân bạc nộ chung lại thoáng tăng lực tại tiểu ngẫu trên mặt quát mấy cái nói thật là làm cho nhân không bớt lo nghịch ngợm đàn. Tại hạ đi trước từng bước, Hàn tướng quân, chúng ta từ ngõ cốc gặp. Ngô Trình hướng về Hàn Quy Nhạn làm bộ thở dài bái biệt, cúi đầu khi chính là một trận liếc mắt ra hiệu. Ngô đại nhân đi đường cẩn thận, Hàn Quy Nhạn trên mặt nhìn không ra cái gì. Ôm quyền khi lại cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân mới có thể khống chế được nhào vào trong ngực hắn xúc động. Từ lúc đình thành ái ân sau liền bận việc hạ biển quan chiến sự, bắt đầu mùa đông sau cũng thủy chung đóng ở hạ biển quan, người đến người đi đến nay chưa có cơ hội đi thêm hoàn hảo. Bây giờ thánh chỉ đã phía dưới, hai người đề là đặc phái viên. Lần này nhập Trường An Lộ Trình Nhu kinh từ ngõ cốc hiện lên ở phương đông, Ngô Trinh nhận được hề bán lâu chi mệnh Nhu đi trước từng bước, Hàn Quy Nhạn tắc Nhu lĩnh 2000 quân sau đó đến đây hội hợp. Tuy là ngắn ngủi phân biệt, hai người cũng có lưu luyến không rời chi ý. Nghĩ lại lại muốn làm bạn nhập Trường An, tuy biết đó là đầm rồng hang hổ, một đường đem có gian nan hiểm trở, trong lòng cũng là ngọt ngào vạn phần. Ngô Trình vẫn là lần đầu từ Phác Thiên Điêu trở phi hành, đại bàng con hình thể to lớn, mở ra dài 2 trượng 2 cánh cho dù chờ một người vẫn như cũ phi hành được vững vô cùng. Có thể từ trên cao trung chỉ thấy mỏng vân có thể chạm đến, trên mặt đất cảnh vật cũng rút nhỏ vô số lần. Phác Thiên Điêu lại như thế nào trời sinh dị trùng. Lưng cũng nhiều nhất cất chứa hai người ngồi chung. Ngô Trình đầu váng mắt hoa chung không khỏi cân nhắc này điêu lưng phải chăng có thể giả bộ thượng tứ phía vòng bảo hộ. Chính là có tay vịn cũng tốt một chút. Đồng hành Lục Phỉ Yên thấy thế buồn cười, nhắc tới nội lực tụ tập âm thành tuyến nói Trinh, nếu thật là sợ hãi liền đem ánh mắt đóng lại, đại bàng con cũng không lạc đường. Ngô Trình miễn cưỡng cười, đối mặt trời cao sợ hãi chứng quyết đoán bỏ qua tại Mỹ phụ trước mặt thể hiện tính toán, biết nghe lời phải đem hai mắt đóng chặt. Đáng tiếc gió bên tai tiếng kêu khóc. Đại bàng con chợt có biến hướng cũng là sợ tới mức hắn phản xạ có điều kiện vậy mở kinh hoàng đôi mắt, sau đó càng thêm kinh hoàng. May mắn đại bàng con bay mau, 8 canh giờ sau liền dừng ở từ ngõ cốc. Ngô Trình đạp lên thực địa trong lòng buông lỏng, đi đứng lại từng đợt như nhũn ra, suýt chút nữa buông mình nhuyễn ở trên mặt đất. Phủ nha đang ở trước mắt, Lục Phỉ Yên cười tủm tỉm chờ đợi ngồi ở trên đất, gương mặt sắc mặt tái nhợt Ngô Trình. Chẳng bao lâu sau nàng cũng có quá chật vật như vậy, chính là hiện nay hai người rất phóc. Khó khăn điều hòa khí tức, Ngô Trình lau đem mồ hôi lạnh. Phủ nha đang ở trước mắt, lẽ ra hai người đến sớm nên kinh động phái Côn Luân sư trưởng nhóm, có thể cửa nha môn trừ bỏ phòng thủ binh lính, liền chỉ có một cái tai to mặt lớn béo hòa thượng. Lục Phỉ Yên cũng không rõ ràng cho lắm, hai người kết bạn đến cửa viện đang muốn làm binh lính thông bẩm, hòa thượng kia dành trước tạo thành chữ thập thi lễ nói A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Ngô đại nhân, Lục thí chủ. Có thể xuất hiện tại nơi này hòa thượng sợ là thân phận bất phàm. Hai người không dám chậm trễ cũng đang thi lễ gặp qua đại sư. Lục Phỉ Yên gặp hòa thượng mặc dù bộ dạng mập mạp, nhưng mặt mũi hiền lành đều có cổ xuất trần khí chất, đứng ở hắn bên người liền tâm tình đều bình thản không ít, trong lòng biết đây là vị Phật hiệu tinh thâm đắc đạo cao tăng, vội hỏi xin hỏi đại sư tôn pháp danh. Xuất gia người tu hành vì bản, pháp danh không đáng nhắc đến. Phủ nha trước chặn đường lại không chịu lộ ra thân phận, Lục Phỉ Yên hiện lên một tia dị sắc nói đại sư từ đâu đến. Theo nên đến địa phương. Ha ha, đại sư đi nơi nào? Ngô Trình trong lòng cười lạnh dành trước hỏi. Đến nên đi địa phương đi. Chẳng lẽ là Tiêu Khiển gia ra đến? Ngô Trình bước lên một bước nghênh tiếp béo hòa thượng mặt chính là một quyền. Từ hạ Phác Thiên Điêu liền trong lòng một cỗ khí không thuận, không khỏi lại gặp tên hòa thượng không giải thích được đánh lời nói sắc bén. Mấu chốt là hàng này nhìn một cỗ đắc đạo cao tăng bộ dáng, cũng tùy Trung bán khom người mục nhỏ thị mặt đất. Bất quá lấy Ngô Trinh tu tập đạo lý bí quyết cảm ứng chi nhạy bén, béo hòa thượng gặp Lục Phỉ Yên khi trong mắt chợt lóe lên kinh diễm chi sắc tự chảy không khỏi hắn mắt sáng như đuốc. Đánh lời nói sắc bén, khá tốt sắc, nhàn rỗi vô nghĩa y tại tán gái. Ha ha, đánh trước nói sau, về phần có gọi hay không qua được, phía sau không còn có Lục Phỉ Yên sao, cũng không thể nhìn chính mình chịu thiệt. Phủ còn có hề bán lâu, sư phụ tại hạ biện quan cùng đại yến quốc top 5 cao thủ mềm mại tiếp tiết đánh cho khó phân thắng bại, còn không thu thập được một cái béo hòa thượng. Nói sau bản quan tiềm vì thất phẩm phù bảo lang, phụng thánh mệnh ít ngày nữa ra làm cho yến quốc, người động cái tay thử xem. Gào thét tiếng gió trọng quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào béo hòa thượng hai má, đem hắn nhất gương mặt béo phì đánh cho thay đổi hình nghiêng bay ra ngoài. Ngô Trinh không buông tha dậm châm bắt kịp chiếu vào bụng lại là một quyền. Một quyền này càng nặng ác hơn, mượn thân thể phi pháp phát lực, Ngô Trinh toàn bộ cánh tay phải cơ bắp sôi sục giống như phồng lớn lên một vòng. Chớ nói nhân thể, chính là dừng ở tảng đá mặt đất cũng phải đánh ra cái dấu quyền. Nhưng một quyền này chung chưa đánh bên trong, một cỗ dịu dàng lực đạo thác tại Ngô Trinh khuỷu tay, khéo léo tan mất hơn phân nửa lực đạo, cũng đem thân hình của hắn đẩy ra hai thước. Trinh Nhi dừng tay, không thể hồ đến. Lục Phỉ Yên phụng phịu sụ mặt quát bảo ngưng lại, quay đầu vừa nhìn ngã xuống đất rầm gì nhỏ tiếng kêu rên béo hòa thượng, kia đã trúng một cái trọng quyền khuôn mặt chỉ có hơi hơi hồng ấn, đừng nói là bị thương, chính là sắc mặt đỏ hồng đều không đủ. Ngô Trinh võ công tiến triển thần tốc, mới vừa rồi Lục Phỉ Yên đỡ lên một quyền kia đã là mưu lợi giảm bất lực vẫn chấn động cánh tay nàng run lên. Hòa thượng này ăn sống rồi một cái nhưng lại gật liên tục vết thương cũng chưa lưu lại. Lục Phỉ Yên trong lòng kinh ngạc liên tục. Cùng lúc mấy tháng đến không thấy Ngô Trinh công lực đã tăng cao như vậy, về phương diện khác là này béo hòa thượng vậy là cái gì đến đây? Nhìn Ngô Trinh trước đây không buông tha, hiện nay lại một phó đề phòng bộ dáng, tất nhiên là theo là thứ nhất quyền đắc thủ sau chợt cảm thấy không đúng, lo lắng có bẫy. Ngô đại nhân tốt thân thủ, ti, bần tăng linh thông tự chuyết tính, cũng không ác ý. Béo hòa thượng xoa lấy mặt đứng dậy, cười khổ nói. Nguyên là chuyết tính phương trưởng, này, Trinh Nhi còn không quỳ xuống. Lục Phỉ Yên mặt lạnh quát lớn Ngô Trinh, lại hướng chuyết tính liên tục thở dài tiểu hài nhi ra trẻ người non giả, phương trượng thứ lỗi. Ngày sau định đến linh thông tự chịu đòn nhận tội, trở lại gặp Ngô Trinh lúng ta lúng túng cong đầu, khí một cước đá vào hắn cong gối trầm giọng nói ai hứa ngươi tùy ý vọng vi. Ngô Trinh đã trúng một cước thuận thế quỳ xuống, chuyết tính phương trượng viện trợ hề bán lâu là cực cơ mật riêng tư, bất qua phái côn luân nhân vật trọng yếu đều biết hiểu, Ngô Trinh cũng là một cái trong số đó. Đang muốn hướng vị này đại ân nhân mở miệng xin khoan dung, không nghĩ chuyết tính tránh tại một bên không chịu hắn nhất quỳ. Lục Phỉ Yên mặc dù đối với Ngô Trương tập giận, cuối cùng trân trọng chi tâm. Kém cỏi tính né tránh trong lòng không khỏi trầm xuống, béo hòa thượng cái quỳ này cũng không bị, việc này sợ khó có thể thiện. Chuyết tính cúi người tại Ngô Trinh bên người, nhìn qua cũng là quỳ xuống tư thế nói Ngô đại nhân, vô phương, vô phương. Là bần tăng không rõ tục sự mạo phạm trước đây, tính xin tha lỗi. Trinh, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Phương trưởng, tại hạ quản giáo không nghiêm, vạn khất chớ trách. Hề bán lâu nghe thấy ngoài cửa động tĩnh không nhỏ, dẫn liên quan sư đệ sư muội cũng cấp bách vội vàng đến, thấy thế gấp hướng chuyết tính bồi tội. Hề thứ sử, không dám nhận, lão nạp mạo phạm ở phía trước, mặc kệ Ngô đại nhân sự tình. Chuyết tính ngay trước hề bán lâu mặt nói ra những lời này, lấy thân phận của hắn đương không đến ngôn hành bất nhất. Hề bán lâu đưa ra nhất chỉ hư điểm Ngô Trinh nói như thế này tìm ngươi nữa tính sổ sách. Một đoàn người nhập phủ nha ngồi vào chỗ, Ngô Trinh gật gù đắc ý chập tiếng thở dài không thôi. Hề bán lâu sinh sôi nghiêm mặt nói ngươi lại làm cái gì quái. Sư phụ a, đệ tử từ nhỏ mất song thân, thiên hạ chỉ có một người đợi đệ tử tốt nhất như mẹ đẻ. Nhưng này vị bây giờ lại bị sư phụ đoạt đi, từ nay về sau chỉ sợ một lòng một dạ đều tại sư phụ trên người. Đệ tử ký thất từ mẫu, liền thở dài hai tiếng đều không được sao. Ngô Trinh hướng về Lâm Cẩm Nhi liếc mắt ra hiệu, xấu hổ đến đã làm phụ nhân giả dạng. Nhanh gần sát lấy hề bán lâu tiểu sư cô đầy mặt đỏ ửng, cúi đầu ai cũng không dám nhìn. Phủ nha trừ bỏ chuyết tính phương trượng ở ngoài đều là phái côn luân môn nhân, nhất thời Đỗ Trung Thiên, bối trừ liêm đợi cũng theo lấy nhỏ giọng cười quái dị không thôi. Mọi người tuy là vui đùa ầm ĩ, cũng biết Lâm Cẩm Nhi tình yêu cay đắng hề bán lâu nhiều năm, bây giờ làm thỏa mãn tâm nguyện, cũng tự khuây khỏa. Chuyết tính phương trượng chắp tay trước ngực nhắm mắt, trong miệng nhỏ tiếng mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Ngô Trinh quái dị nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhớ tới trước đó đắc tội vị này bận rộn nghiêng đầu rời mắt, sợ hai người nhìn nhau lúng túng khó xử. Khổ, khổ, đều đừng càn rỡ. Hề bán lâu nghiêm mặt, trước mắt chính sự quan trọng hơn trêu đùa tử cũng cần có chừng có mực, nhất thời phòng nội tĩnh lặng im lặng chờ đợi côn luân trưởng môn bảo cho biết yến quân lui bước, chỉ phi trương vào kinh thành thành cầu hòa, đề nghị hai nước hưu chiến. Yến quốc lấy vàng bạc lương thảo những vật này đổi lấy Lương Châu, hai nước lấy hiện nay sở lĩnh thành trì vì giới nặng đính bản đồ. Triều thần nghị luận nhau nhau khó có thể quyết đoán, này đây thánh thượng tiếp thu trung thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh chi gián, cũng phái sứ thần đi tới thành Trường An nghị luận việc này. Trước chuyến này Lộ Gian Hà khó đi, Trinh Nhi lại là đặc phái viên một trong, tạ ý Côn Luân Nhu Tinh Anh ra hết, cùng nhập Trường An. Lương Châu là hề bán lâu biên giới chỗ, như bị sinh sôi cắt đi hơn phân nửa xác thực khó có thể tiếp nhận, không chỉ có muốn lương đeo đánh mất danh giới bêu danh, quyền hạn cũng rất là thu nhỏ lại. Chính là Đại Tần cư nhiên tiếp nhận Yến quốc nghị hòa yêu cầu, có thể thấy được lần này khuynh quốc lực giao phong với đất nước lực hao tổn thật lớn, cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì Triết Tính Phương Trượng ở đây, hề bán lâu không rõ nói việc này còn có tra xét Yến quốc hư thực, thăm dò Yến hoàng bổn ý sứ mệnh. Chính là không nên hắn nói, mọi người trong lòng đều hiểu. Ngô Trinh trói chặt hai hàng lông mày, ra làm cho Yến quốc vốn hung hiểm vạn phần mạng nhỏ ký thác địch nhân thủ, hắn tại đình thành sở tác sở vi càng là chúng tên chi. Hắn cân nhắc nhiều hồi vẫn như cũ không nghĩ ra thánh thượng vì sao khiến hắn ra làm cho. Lẽ ra cùng đình thành nhất dịch đã hiền hơn người chi trường, Đại Tần ngay trước lực bồi dưỡng càng nhu cẩn thận bảo hộ mới là, có thể chiêu thức ấy rõ ràng là đem hắn hướng đến hố lửa thôi. Về phần hề bán lâu trừ bỏ tự thân nhu tỏa trấn Lương Châu bên ngoài, tẫn khiến Côn Luân Tinh Anh đi theo, liền Cố Bất Phàm cùng Chu Bạc đều tại đuổi đến từ ngõ gốc, trong này không thiếu bảo hộ vị này Côn Luân tương lai nhận ca nhân chi ý. Chuyện tới bây giờ chống không nó pháp, bằng không đợi cùng cãi lời thánh chỉ. Ngô Trinh cũng chỉ được tại từ ngõ cốc tính hậu các lộ đặc phái viên hội hợp, đang ra làm cho Trường An. Cũng may đặc phái viên đứng đầu là Trung Tư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh, đối với vị này Đại Tần cánh tay đắc lực chi thần có thể vì Ngô Trinh có thật lớn tín nhiệm, có lẽ tình huống cũng không phải là tệ như vậy. Ta cũng phải đi, luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Lâm Cẩm Nhi quay thân mà ngồi trầm mặt, ngữ khí không cho phép nghi ngờ Trinh Nhi nói không sai, hắn là chúng ta cứu trở về sơn, cùng hài tử của ta giống nhau. Người đi không được, nhị sư tỷ ở lại kinh sư tỏa chấn, tam sư tỷ võ công nhiều năm chưa có tiến thêm, nhiều người phân lực lượng. Ta không đến ngăn đón ngươi, chính là trong lòng luyến tiếc. Hề bán lâu từ phía sau lưng đem nàng vòng eo ôm hòa nhã nói. Càng luyến tiếc ai nhiều một chút. Lâm Cẩm Nhi đôi môi nhíu mày một bộ khí phình phình bộ dáng, hề bán lâu gương mặt lúng túng nói trải qua như vậy những năm kia, sớm đem nàng đã quên. Hừ, nhân gia còn chưa nói là ai đâu ngươi liền biết là nói nàng. Cái nào nàng, nói nha, nói mau. Lâm Cẩm Nhi gương mặt u oán đêm đó ngươi trong miệng tình nhi là ai? Ai, đều đi qua, còn nhắc tới làm gì? Hề bán lâu ý thái tiêu điều, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ lo lắng nói nàng người kia khó đối phó, lần đi Trường An định sẽ thêm lần làm khó dễ. Các ngươi trăm vạn cẩn thận một chút không thể một chút đại ý. Ta cùng nàng sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, tự là biết một tâm tính thiện lương tốt đối đãi ngươi. Đại sư huynh, nhân gia phát một ít tính tình không muốn để vào trong lòng. Lâm Cẩm Nhi đem thân thể yêu kiều dán tại hề bán lâu theo sát phía sau ôm lần đi Trường An ta cũng muốn làm mặt hỏi nàng một câu, năm đó nàng như vậy tuyệt quyết, đến tột cùng là có ý gì? Coi như hết, đoán được nàng cũng không có khả năng đáp ngươi. Hề bán lâu bỗng nhiên diễu diễu nói ta tu hành dưỡng khí công phu đã có nhiều năm, từ lúc trở về Côn Luân liền chưa từng thân cận nữ tử, nếu không ta đã tuổi trên 50 cũng không thể khiến ngươi vừa lòng. Đêm đó thực là Cẩm Nhi thân thể quá tốt này đây đến đây cảm giác, hô lên tình nhi chính là một cách tự nhiên, cũng không phải là niệm nàng. Đã biết, chán ghét, dù sao nhân ra thì cứ hỏi nàng, Lâm Cẩm Nhi xấu hổ đỏ mặt gò má cúi đầu không dám ngẩng đầu. Hàn Quy Nhạn nhận 2.000 hộ vệ quân cùng Hoắc Vĩnh Ninh cầm đầu đoàn đặc phái viên sứ giả trước sau chân đến từ ngõ cốc, một hàng quan lại, binh lính, bồi bàn đợi chậm rãi gần 3.000 nhân chỉnh đốn hoàn bị hướng Trường An xuất phát. Mà Triết Tính Phương Trượng đang cùng hề bán lâu mật sau cũng gia nhập đoàn đặc phái viên sứ giả, cùng vội vàng đến Chu Bạc, Cố Bất Phàm đợi tùy tại Ngô Trinh bên người đồng hành. Thân là Côn Luân hậu bối lúc này lại thành đám người đứng đầu, mặc dù đối với Trường An hành trong lòng lo sợ bất an, cũng khó tránh khỏi có đắc chí vừa lòng cảm giác. Chính là Triết Tính Phương Trượng cổ quái quái, một đường đều cùng mọi người đang cùng một chỗ lại chỉ nhỏ tiếng niệm kinh, Ngô Trinh cũng chỉ có thể tận lực kính nhi viễn chi. Lên đường tránh thoát trói buộc tựa như khốn long vào biển, Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn cuối cùng nhất như ý nguyện, tam không ngũ khi liền thừa dịp ban đêm sờ soạng tại doanh trướng Trung Hồ Thiên Hồ Địa, xanh ca từng trận. Một đường quanh co khúc khuỷu mà đi, đến Trường An đã là đầu xuân thời tiết. Băng tuyết biến mất dần, hồng mai vẫn treo đầu cành, liễu đầu đợi chi không kịp bắt đầu lặng lẽ rút ra xanh biếc nha. Thành Trường An cửa đến đây nghênh tiếp Yến quốc văn võ bá quan, cùng Yến quốc sứ thần tới thành đô khi lễ ngộ nhất trí. Chư vị đường xa mà đến một đường vất vả, tính xin nghỉ tạm 3 ngày, 3 ngày sau bản quan ở Năm Thăng Lâu Thiết Yến vì chư vị bày tiệc mời khách. Đại Yến quốc thị trung Lỗ Trọng Văn đem đoàn đặc phái viên sứ giả một đường dẫn tới dịch quán giàn xếp ổn thỏa về sau, hướng Hoắc Vĩnh Ninh chắp tay cáo từ. Cũng không phải là hắn có điều khinh mạn, mà là đương thời không khí như thế, trước nghỉ tạm 3 ngày đi thêm chiêu đãi. Làm phiền Lỗ đại nhân, 3 ngày sau bản quan theo danh thiếp dẫn đồng nghiệp dự tiệc. Tự không là loại người gì cũng có tư cách tham dự tiếp phong yến hội. Chính là Ngô Trinh nhìn trước đây còn sinh tử tương bác hai quốc gia, lúc này trọng thần ở giữa trò chuyện vui vẻ giống như chi kỳ gặp mặt, trong lòng không khỏi cảm khái chữ lợi vào đầu, mạng người như cỏ. Nghỉ ngơi chỉnh rốn tự không dùng được 3 ngày thời gian, ngày thứ 2 nắng sớm sơ khởi liền có không ít nhân vật nhu an bài bái chuẩn bị. Mà vô luận ai phân phó xuống lời nói, đệ nhất vị muốn gặp đều là Trúc gia chủ nhân. Cái này thiên hạ đệ nhất hào môn tại Đại Tần cùng thịnh triều hai nước có lẽ chính là Cự Thương, nhưng thiết lập tại Trường An Tổ Trạch lại làm cả gia tộc đầu mối chiếm cứ ở đây, đối với toàn bộ Đại Yến có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Nếu có được đến Trúc gia duy trì, đến tiếp sau sự tình dễ làm hơn nhiều. Đoàn đặc phái viên sứ giả thành viên sớm liền tụ tập tại cùng một chỗ đợi mệnh. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức thân là đoàn đặc phái viên sứ giả khôi thủ, chọn giờ lành tự mình đăng Trúc gia đại môn đưa lên bái tiếp, không nghĩ lại ăn bế môn canh hai vị đại nhân thứ lỗi. Nhà ta chủ nhân thân thể không khỏe có thể gặp khách. Kính xin hai vị về trước, đợi chủ nhân thân thể chuyển biến tốt định đến tạ lỗi. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức thất vọng quay lại thời điểm, chán đến chết Ngô Trinh chính âm thầm buồn bực béo hòa thượng một đường đến cùng ruồi bỏ tựa như đuổi đều đuổi không đi, lần này chủ động muốn đi tướng quốc tự vậy là cái gì đạo lý. Hắn tự không có khả năng cho rằng Chuyết Tính là vị thành kính lễ Phật, xuất trần cách xa tục thanh tịnh cao tăng. Ngô Trinh đương nhiên không thể tưởng được Chuyết Tính sẽ xuất hiện tại Trúc phủ Phức Tư cư cửa, chính chờ đợi gia chủ thông truyền. Trúc Nhã Đồng ngồi ở gỗ hoa lê ghế dựa lớn phía trên, đôi bàn tay bóp tay vịn kẹo kẹt rung động, giống như là cực kỳ khó khăn khống chế cảm xúc. Nghe thấy Chuyết Tính đến thất thanh nói mau gọi tiến đến. Tiếp nhận Chuyết Tính đưa qua thật dày một quyển đồng sách thời điểm, Trúc Nhã Đồng đã định ra rồi cảm xúc, như nhau từ trước vân đạm phong khinh, ôn nhu thanh tao lịch sự. Giấy thượng viết đầy dày đặc ma ma cực nhỏ chữ nhỏ, bên cạnh khe hở chỗ cũng không ít phê bình chú giải. Đều nhớ kỹ, Trúc Nhã Đồng âm thầm hít một hơi thật sâu, bày ra trong tay sách chú mục xem. Thuộc hạ ngày đêm không dám chậm trễ, tự Ngô Trinh đến từ ngõ cốc khởi cùng dụng tâm ký ức, một chữ, một chút nửa phần không kém, thuộc hạ lấy đầu người đảm bảo, gia chủ chớ lo. Chuyết Tính cúi đầu đứng ở bàn trước cũng không dám thở mạnh thượng một ngụm, ánh mắt càng là chỉ dám gắt gao nhìn thẳng dày mặt. Cùng trước đây đối mặt hề bán lâu bực này phong cương đại lại đàm tiếu tự nhiên so sánh với, sao có thể tin tưởng là cùng một người. Vậy là tốt rồi, vất vả. Ha ha, người ra mặt dày công đồ luyện được càng ngày càng lợi hại. Trúc Nhã Đồng hơi chút ngợi khen, mắt đẹp chính đứng ở Ngô Trinh chiều Chuyết Tính ra tay quá nặng chỗ, bộ kia hình ảnh giống như tại trước mắt hiện ra, như thế nào nhìn đều lại thuận mắt vừa đáng yêu con đang tại nghịch ngợm gây sự, nhất thời tâm tình thật tốt, dễ gọi chiêu chọc Chuyết Tính hai câu. Thuộc hạ trách nhiệm việc, Chuyết Tính trong lòng buông lỏng, gia chủ đối với chuyện này coi trọng không giống bình thường, được câu này khẳng định thuyết minh làm khá tốt. Người đi ra ngoài trước. Trúc Nhã Đồng tiếng nói chợt truyền lạnh làm Chuyết Tính không rõ ràng cho lắm, nhưng mà quanh thân như rớt vào hầm băng hàn ý lại để cho hắn không dám nửa phần có vi, cấp bách nhất dập đầu sau vội vàng rời đi. Trúc Nhã Đồng tầm mắt chính đứng ở Ngô điều động khản hề bán lâu chiếm Lâm Cẩm Nhi chỗ, trong lòng mạnh liệt đau đớn. Một tấm diễm ngụy xuân đào gương mặt xinh đẹp lúc này bạch một tia huyết sắc cũng không có, hồ nước vậy mắt đẹp nheo lại sát ý đại thịnh, thượng sắp xếp tam khỏa hàm răng chính gắt gao cắn nhuận hồng đôi môi con, của ta con. Các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, làm hắn có nhà nhưng không thể trở về, để ta có con không thể đau. Tự thế gian phân liệt vì Tam Quốc sau đó, Trúc gia liền nghênh đón gia tộc đỉnh phong thì giờ. Đọ sức ở Tam Quốc ở giữa mọi việc đều thuận lợi, nghiễm nhiên siêu thoát như không chịu hoàng quyền tiết chế. Thế gian thậm chí có rất nhiều người cho rằng, chỉ cần Trúc gia quyết định duy trì một quốc gia, lấy này khổng lồ tài lực vật lực, như vậy thiên hạ đem kết thúc phân liệt, trở về thống nhất. Hậu thế nhân mà nói, loại này sờ không rõ xem không minh quái vật khổng lồ tất nhiên là thần bí phi thường không thể đoán được, nhưng mà Trúc gia liên quan nhân vật trọng yếu lại lòng biết rõ. Đương thời là Trúc gia đỉnh phong nhất, cũng là nguy cơ bắt đầu xuất hiện thời khắc. Đừng nhìn Tam Quốc cùng cho Trúc gia địa vị siêu nhiên, có thể thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, vô luận thế nào quốc thống nhất thiên hạ, thứ nhất muốn diệt trừ tất nhiên là Trúc gia. Đại thống nhất hoàng triều tại cường thế thời kỳ há có thể cho phép hạ như vậy một cái đủ để ảnh hưởng mạch máu kinh tế, tay cầm đế vương chi tư quái vật khổng lồ. Trúc gia dù sao cũng là lấy kinh thương lập nghiệp, có thể tham dự thiên hạ đại bộ phận muối, thiết, lương thảo, ngựa sinh ý, Tam Quốc vì đủ loại mục đích có thể tạm thời dễ dàng tha thứ. Chỉ khi nào những cái này quân tư có chút chuyển biến thành quân đội sức chiến đấu dấu hiệu chính là đột phá giới hạn thấp nhất, bất kỳ cái gì một quốc gia đều đánh xuống thiên uy lôi đình, đem hết toàn lực đem Trúc gia di vì bình địa. Phong quang vô cùng Trúc gia, kỳ thực vô luận trong ngoài đều mạch nước ngầm mãnh liệt. Hơn nữa tại Yến quốc lấy không thể ngăn cản xu thế quật khởi sau đó, gia tộc nội bộ cũng dần dần tách ra hai cổ hoàn toàn khác biệt phái. Nhất phái chủ trương bảo trì trúc gia trung lập truyền thống, không tham dự thiên hạ đại thế, yên tĩnh xem xét bo bo giữa mình, một phái khác tác chủ trương thuận theo thời thế, trong bóng tối giúp đỡ một quốc gia thống nhất thiên hạ, để tương lai thiên hạ phong vân biến đổi khi trúc gia có thể trước thời gian đứng vững nhất phương trận doanh, bác một cái tổng long chi công lấy tiếp theo cường thịnh chi tư. Hai phái mặc dù tranh luận kịch liệt, lại ai đều không thể ổn chiếm thượng phong. Trúc Nhã Đồng liền giáng sinh ở chính trực đỉnh phong, lại ở nơi đầu sóng ngọn gió bức thiết nhu phải tìm một đầu đường ra niên đại. Đoan Trang Thiên Thành càng là cực kỳ hiếm thấy, trăm năm khó được nhất mộ thuần âm thân thể. Thiên Âm Hộ mặc dù đều là nữ tử, lại cao quý Yến quốc cao nhất tông môn, thế lực mạnh cao thủ nhiều, có khả năng cùng trường chi phái địa vị ngang nhau. Trúc Nhã Đồng thuần âm thân thể thích hợp nhất tu tập môn trung công pháp, cũng một cách tự nhiên bái nhập thiên dưới âm hộ. Cao quý xuất thân cùng đứng đầu tư chất, vị này trúc gia trường thượng kỳ chân địa vị thậm chí không ở công chúa của một nước phía dưới. Toàn bộ trúc gia mặc nàng tùy tiện lấy, khuynh lực bồi dưỡng duy trì vị này tương lai trụ cột. Không buồn không lo thời gian đến Trúc Nhã Đồng 16 tuổi một năm kia, một phong thư nhà đem nàng triệu hồi Trường An. Chờ đợi nàng không phải là trong thường ngày nhiệt tình cùng khen tặng, cơ hồ tại bước vào gia môn khoảnh khắc kia, Trúc Nhã Đồng liền bị u cấm tại khuê các nội. Nàng vĩnh viễn quên không được kia ác mộng vậy nhất ngày đêm. Yến quốc chính đang nhanh chóng quật khởi, quốc lực đại trướng không chỉ có làm thịnh triều dần dần có thuần phục chi ý, chính là lập quốc càng thêm cửu viễn đại tần cũng bị dần dần ném cách xa. Yến quốc rất có thổi quét bát hoang lục hợp, thống nhất thiên hạ xu thế. Đại Yến dùng võ lập quốc, lịch đại hoàng đế đều là võ công đứng đầu hạng người, trong trường hợp đó lúc tuổi già lại nhiều tật bệnh quấn thân, thọ nguyên so sánh với thập nhị phẩm cao thủ muốn ngắn thượng không ít. Trong đó nguyên do tác đến từ Loan gia kỳ dị công pháp cửu truyền Huyền Dương công. Này công bá đạo hùng mãnh, uy lực tuyệt luân, cũng có lẽ là quá mức bá đạo, tu luyện nên công pháp người đều bên trong thân thể có dấu nhiều chỗ ám thương. Đương triều thái tử Loan Quảng Giang cũng thâm thụ kỳ nhiễu. Vị này thái tử đều không phải là hoàng tử trung võ nghệ thiên tư nhất là xuất chúng người, đã có một cỗ tranh cường háo thắng chi tâm cùng khó có thể tưởng tượng kiên nhẫn ý chí. Đúng là hắn lấy cũng không chiếm ưu tư chất, vừa mới trở thành hoàng tử trung võ công người cao nhất, mới vị Yến hoàng nhìn chúng, vừa mới Đỗ Trạng Nguyên bị lập vì thái tử. Kiên nhẫn đại giới cực kỳ thảm trọng, Loan Quảng Giang cường tu cửu truyền Huyền Dương công làm thân thể không chịu nổi gánh nặng, mặc hắn trước mặt người khác biểu hiện như thế nào kiên nhẫn, sắp kinh mạch tổn hại chân khí đi xóa tới tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh nhà mình là giành mạch. Nhẹ thì võ công toàn bộ phế, nặng thì chết, ở một vị thái tử mà nói không xích ở gặp phải sống chết trước mắt, đường ra cũng chỉ có hai đầu. Thứ nhất tự động tán đi hơn phân nửa công lực, làm phi nhanh không thôi bá đạo chân khí tiết ra bên ngoài cơ thể, một lần nữa chữa trị kinh mạch. Này tất nhiên là một độ ổn thỏa chiêu số, từ trước đến nay không ít Loan người nhà đều chọn dùng con đường này phòng ngừa luyện công tẩu hỏa nhập ma. Có thể Loan Quảng Giang cao quý thái tử, mất đi hơn phân nửa công lực, hậu quả hắn không thể thừa nhận. Tự bị lập vì thái tử đến nay, dũng mãnh tinh tiến thẳng đến leo lên ngôi vị hoàng đế chính là hắn duy nhất một con đường. Nếu là mất công lực, thái tử chi vị cũng tràn ngập nguy cơ, bị tước đoạt thái tử chi vị cùng luyện công tẩu hỏa nhập ma, hai người kết cục không có bất kỳ cái gì khác biệt. Một khác tác chính là lấy cửu truyền Huyền Dương công cực kỳ đặc dị chỗ, dẫn nữ tử âm khí vào cơ thể trung hòa dương nguyên nội công. Cử động lần này đối với kinh mạch tổn thương thù vô ích chỗ, lại có thể lớn nhất hạn độ mà bảo chứng hiện hữu công lực, thậm chí có tiến hơn một bước khả năng. Luống cuống nội lực được nữ tử chân âm điều hòa, phi nhanh đại giang hóa thành bằng phẳng hà diện, cho dù đê chưa từng thêm cao, cũng có thể cất chứa càng nhiều nguồn nước. Đừng không có đường lui, Loan Quảng Giang tìm đến Trúc Lâm ông, Trúc gia nhất là cấp tiến. Rõ ràng đưa ra ứng lực trợ Yến quốc thống nhất thiên hạ tam trưởng lão. Thái tử điện hạ tự phi thường người, đối với trúc gia bây giờ trong lòng run sợ lo được lo mất tâm thái rõ như lòng bàn tay. Kỳ thật đây cũng là cao nhất quyền quý trung bí mật công khai, chính là ai cũng không bóc trần mà thôi. Tam trưởng lão, cô vương mặc dù không phải là phải Trúc Nhã Đồng không thể, trong trường hợp đó đây là hai bên thỏa đáng kết quả. Loan Quảng mặt sông sắc cũng không tốt, như là trường kỳ nhẫn nại mạnh liệt đau đớn mà chịu đủ tra tấn tái nhược tiêu tụy. Hắn vẫn bảo trì mình cười nói, cô vương mặc dù vẫn là thái tử, nhưng chỉ cần qua cửa ải này sớm hay muộn muốn quân lâm Yến quốc. Có này một phần thiện duyên, dù như thế nào đều so đơn thuần lợi ích qua lại muốn tin cậy nhiều lắm. Thái tử điện hạ rung bẩm, đồng nhi nhưng là trong nhà chân bảo, như thế danh bất chính, môn bất thuận hơi có chút bạc đãi nàng. Ha ha ha, tam trưởng lão cần gì lấn cô vương. Loan Quảng Giang cười nói, nếu là cưới Trúc Nhã Đồng, không chỉ có là Yến quốc gia tộc quyền thế, liền phụ hoàng cũng không tha cho. Trúc gia tại Đại Tần cùng Đông Thịnh cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cô vẫn chỉ là thái tử, có một số việc mặt ngoài đến, nào như ẩn núp ở ám càng có chỗ tốt. Trúc Nhã Đồng cho dù mất tấm thân xử nữ, vừa đến không ngại nàng tu vi, thứ hai Trúc gia nữ nhi cũng không buồn gả. Lấy nhất có cũng được mà không có cũng không sao, đồ vật đổi lấy cô vương hứa hẹn. Tam trưởng lão biết được trong này lợi hại quan hệ. Không hổ là Yến quốc hoàng quyền nhận ca người, đưa ra yêu cầu cùng điều kiện hợp lý phải nhường nhân khó có thể cãi lại, mà hắn bản lĩnh cũng xác thực được đến rộng khắp nhận thức có thể. Như hắn đang nói, chỉ cần qua trước mắt cửa ải này, ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn đều là hắn. Này một phần trong bóng tối thiện duyên quá lớn, lớn đến làm Trúc gia đều khó có thể cự tuyệt, hai phái nhân vật đều không nhân phản đối, cho dù có lòng cũng sách không ra càng làm cho người tin phục phản bác lý do. Tại khuê các trung bị U Cấm Trúc Nhã đồng máu lạnh dần, tâm chìm xuống dưới. Hoàng gia cùng Trúc gia, có thể nói trên đời này trầm trọng nhất hai ngọn núi lớn, lại trí tuệ ra lại sắc như Trúc Nhã đồng cũng không có sức phản kháng. Càng huống chi nàng từ nhỏ bị giáo huấn toàn bộ vì gia tộc lý niệm, tấm thân xử nữ, đối với cá nhân mà nói rất nặng, nhưng mà đối với gia tộc mà nói lại cái gì đều tính không lên. Dâng hương tắm rửa sau đó, nàng cuối cùng cúi đầu đi vào phòng tối. Đêm hôm đó cũng không quá mức cảm giác, Trúc Nhã đồng cả đầu đều là nghi hoặc, nàng không hiểu, mê mang, sợ hãi, hình như 10 năm sau tại Trúc gia sở thụ tôn sùng sùng ái đều là một giấc mộng cảnh. Một đêm này nàng mất đi không chỉ có là đối với Trúc gia tín nhiệm, cũng có hơn 10 năm đến thành lập tín ngưỡng sụp xuống. Nguyên lai ở Trúc gia mà nói, ta chỉ là một kiện công cụ, chỉ cần có cần phải, tùy thời đều có thể lấy ra trao đổi. Đương nhiên, Trúc gia mỗi một phần tử đều là công cụ, bao gồm tộc trưởng cũng không ngoại lệ, những ta thật cam tâm như vậy phải không? Tại tộc trung buồn bực không vui vì tương lai nhân sinh khó khăn nhiễu 3 tháng, Trúc Nhã đồng còn không kịp đi ra mê mang liền phát hiện có bầu. Nàng chân tay luống cuống, vô cùng thống hận cái này căn bản không muốn nghiệt chủng. Có thể cỗ kia máu hòa tan thủy, huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu, làm nàng mấy lần muốn xuống tay xóa sạch đứa bé này, nhưng thủy chung ngoan không hạ tâm. Vô cùng rối rắm chung mãi cho đến lần thứ nhất cảm giác được máy thai. Bụng chung con cuối cùng bày ra sinh mệnh dấu hiệu, Trúc Nhã đồng ngây dại, phong ba từng trận trong não nhất mảnh hỗn độn. Vừa mới thành hình thai nhi liền dị thường nghịch ngợm, một lần lại một lần đụng mẫu thân cái bụng, giống như đang làm nũng, vừa tựa như tại chơi đùa. Này va chạm lại một đụng cuối cùng rồi sẽ hỗn loạn suy nghĩ hội tụ thành một cái thật lớn âm thanh đứa nhỏ, đây là hài tử của ta. Trúc Nhã đồng nâng hơi hơi lồi ra bụng âm thanh bị bóp nghẹt khóc, thai nghén sinh mệnh chung làm thiếu nữ biến thành nữ nhân và mẫu thân. Đợi chấn định ra sau mới giật mình phát hiện, từ bụng có cái này con sau đó, nàng liền đem chính mình khóa tại khuê phòng nếu không cùng nhân tiếp xúc, tuân thủ nghiêm ngặt bí mật này đúng là từ tâm nhãn tiếp nhận rồi đứa nhỏ, xem như một cái mẫu thân dũng cảm thủ hộ cái này không tha ở giữa thiên địa đứa nhỏ. Yến quốc thái tử cùng Trúc gia nhận ca nhân có cốt nhục, trong này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Phương xa Tây Tần cùng Đông Thịnh sẽ lập tức hủy diệt Trúc gia tại quốc nội toàn bộ, mà còn ở vị Yến Hoàng cũng đối với thái tử như hổ rình mồi, cho dù thái tử bản nhân cũng không có khả năng tiếp nhận hắn, so với ngôi vị hoàng đế, một đứa trẻ thật sự tính không lên cái gì. Đứa bé này, thậm chí không nên xuất hiện tại trên đời. Trúc Nhã đồng mang thai sự tình chung quy không thể lâu dài giấu giếm đi xuống, cho dù nàng cũng không ra khuê phòng. Thậm chí liền tiếp thân thị nữ cũng không trông thấy, Trúc gia vẫn là rất nhanh phát hiện bí mật này. Yến quốc hoàng thất huyết mạch hòa tan vào Trúc gia nữ nhi trên người, thậm chí thí ở một hồi hủy thiên diệt địa cơn lốc. Có thể nghĩ đứa bé này nếu là danh chính ngôn thuận sinh ra sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả. Yến hoàng tuyệt không dễ dàng tha thứ phú khả địch quốc Trúc gia trở thành hoàng thân quốc thích, có được tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách hoàng tử. Vẫn là thái tử Loan Quảng Giang cũng không có khả năng tại mấu chốt thượng sinh sự từ việc không đâu. Đứa bé này tất nhiên làm thánh thượng liên lụy đến hắn. Liền Trúc gia cũng không thể tiếp nhận đứa bé này tồn tại, hắn sẽ làm Trúc gia cùng Yến Hoàng mâu thuẫn kịch liệt đến hết sức căng thẳng. Trúc gia mặc dù có thể mọi việc đều thuận lợi, chính là bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt tam quốc điểm mấu chốt, một khi cái này điểm mấu chốt bị đột phá, Yến quốc cùng Trúc gia kết liễu thân còn có truyền nhân, kế tiếp Trúc gia duy trì ai còn phải nói gì nữa sao? Trúc gia vô lực chống cự tam quốc liên thủ lôi đình một kích. May mà biết chuyện này người chỉ có Trúc gia 6 vị trưởng lão cùng Loan Quảng Giang thất người, khi hắn nhóm đang xâm nhập Trúc Nhã đồng khuê phòng, đã mang thai 8 tháng đem làm mẹ người nữ tử sớm có đoán trước mỉm cười, giơ lên bảo kiếm để ngang cổ. Đứa bé này ta nhất định phải sinh ra, hắn là hài tử của ta ai cũng không thể cướp đi. Các ngươi dám làm loạn, ta liền chết tại đây, của ta xử nữ thân có lẽ giá trị không thể cái gì, nhưng ta Trúc Nhã đồng nhân nếu là không có, Trúc gia đam không gánh chịu nổi tổn thất. Ai có thể thay ta? Tuổi trẻ nữ tử thanh sắc câu lệ, giọng nói càng ngày càng cao còn ngươi nữa. Hắn cũng là hài tử của ngươi, sáng như tuyết bảo kiếm, được không gần như trong suốt cổ, còn có một tia nhàn nhạt chính trượt xuống huyết tuyến, thê diễm được tàn khốc. Thôi thôi, con sinh ra về sau đưa được xa xa, không muốn làm người ta biết. Mấy vị trưởng lão, mong rằng làm được sạch sẽ một chút không thể làm người ta bắt được nhược điểm. Đây là Trúc gia đứa nhỏ, cùng Yến Quốc Hoàng gia vô một chút ít quan hệ. Loan Quảng mặt sông sắc mềm nhũn, quay thân rời đi cũng không quay đầu. Nguy cơ tạm hoãn, mấy vị trưởng lão rời đi khi thậm chí còn trấn an vài câu làm nàng an tâm dưỡng thai, nhưng hắn nhóm lời nói Trúc Nhã Đồng một chữ đều không tin. Nữ tử mặc dù yếu, vì mẫu lại được, Trúc Nhã Đồng vừa nghe thấy trẻ con to rõ tiếng khóc liền cường chống lấy thân thể hư nhược ngồi dậy, theo bà đỡ trong tay đoạt lấy con tự tay vì hắn tẩy sạch thân thể. Chính là hơi kết thân thân thiết, thậm chí không kịp làm con uống một hớp ngọt lành sữa tươi, Trúc Nhã Đồng liền bạo khởi làm khó dễ. Dẫn hắn đi chỗ đó tự có người sẽ đến tiếp ứng, trốn tốt lắm chờ ta. Nếu là ta tới không được, đứa nhỏ trưởng thành nói cho hắn tên là Ngô Trinh. Đến đây tiếp ứng tiên âm hộ các sư muội bảo vệ đứa nhỏ một đường đột phá vòng vây, không ngừng có người ngã vào vũng máu. May mà chính là đứa bé này làm hệ lỗi nặng thiên, ai cũng không dám đem chuyện này vỡ lở ra dẫn đến không thể xong việc, chạy trốn đột phá vòng vây người cùng chặn giết người đều cần cẩn thận thận trong bóng tối làm việc. Trúc Nhã Đồng đã không nhớ nổi ngày đó hỗn chiến, nàng giống như điên vung kiếm ngăn cản truy binh, không phân tốt xấu, bất luận là người nào giết ta. Nếu không đừng hòng lướt qua nơi này. Nhớ lại suy nghĩ như vậy đoạn tuyệt, Trúc Nhã Đồng lấy lại tinh thần nhìn ở trong tay đã tạo thành một đoàn trang giấy, tức giận chung nội lực chấn động, trang giấy giống như bị vô số chỉ thấy không rõ tay kéo dập nát, hóa thành tiểu tiểu giấy điệp mạn không bay loạn. Của ta con, ai cũng không cho phép cướp đi. Thành Trường An mọi người đều biết trừ bỏ Quyền Khuynh Triều Giã Văn Võ Quyền Thần ở ngoài, còn có hai tên nữ tử không thể khinh thường. Một người mặc dù không có quan chức lại phú khả địch quốc, đúng là mê xà mộng mắt Trúc Nhã Đồng. Một khác nhân cũng không quan chức, lại là công chúa Chi Tôn, tất nhiên là mặt ngọc hạt tâm Loan Thải Tình. Hai nữ đều có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, lại xuống tay tàn nhẫn vô tình, nhất xà nhất hạt tuy là phố phường lén lút vụng trộm nói lên, cũng là có thể nói xong bức tường. Loan Thải Tình cũng ngồi một mình khuê phòng chung trầm tư, cuộc sống như thế đã rằng co hơn tháng, mỗi một hồi trong đầu suy nghĩ cùng đại đồng tiểu dị, lại nhịn không được suy nghĩ một lần lại một lần. Ngọt ngào khi trên mặt nổi lên ôn nhu mỉm cười, đổ giống như tiểu nữ nhi thẹn thùng, khi tức giận ánh mắt chung lại bắn ra lạnh lùng tàn nhẫn, giống như hận không thể đem sở niệm người băm thây vạn mảnh. Nàng là Yến Hoàng Loan Quảng Giang cùng phụ cùng mẫu muội muội, đích thân huyết mạch công chúa vừa sinh ra liền tự bất phàm. Mà vô luận mỹ mạo, trí tuệ, vẫn là võ công, cho dù ở cường nhân san sát Loan gia nàng cũng nổi tiếng. Giờ nàng liền so này dư hoàng tử hoàng nữ ngày thường càng thêm tuấn tú, trời sinh tính lại nhảy thoát. Tất nhiên là hết sức làm cho người thích, đợi đến theo Trĩ Nhi thành nữ đồng, nàng học này nọ lại so phần lớn huynh đệ tỉ muội nhanh chút, về phần thân thì bắt đầu trưởng vóc thời điểm, nàng không chỉ có tư thái dễ nhìn tỷ lệ thật tốt, liền trước ngực một đôi nữ tử vật ân huệ đều so người khác lớn hơn nữa càng viên. Thượng thiên giống như đem toàn bộ vận may đều tập trung vào nàng một người thân. Cũng chính là 15 tuổi một năm này, tại trong hoàng cung ngốc ngán Loan Thải Tình mượn tùy hoàng hậu hướng đến tướng quốc tự dâng hương cơ hội âm thầm cởi đội. Ai cũng không nghĩ ra vị này nhảy thoát công chúa gan lớn đến bực này tình cảnh, thêm nữa nàng cơ trí hơn người cùng võ công, lại bị nàng vụng trộm lưu. Thoát khỏi nhà giam, nàng không dám ở thành Trường An lưu lại, tại một chỗ bình dân ra đổi một chút bình thường trang phục liền một đường ra khỏi thành hướng Tây chạy như điên. Thanh xuân thiếu ngài nữ tử chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài hết thảy đều như vậy mới mẻ, liền tại bình dân ra hành trộm vài món tính chất thô quần áo, lại tùy tay lưu lại món giá trị gấp mấy trăm lần ngọc sức cũng chia ngoài có thú, nhớ tới gia đình kia phát hiện ném quần áo. Lại nhìn thấy ngọc sức khi bộ dáng, mấy sinh ra chạy trở về nhìn một chút tâm tư. Nhưng mà chưa ra khỏi cửa, tại trong nhà cẩm y ngọc thực vú già như vân nữ tử một mình đi xa, mặc dù có thể dùng giá trị xa xỉ trang sức đổi lấy ngân lượng, tại tiểu quán tùy ý chè chén, lại sao hiểu được chiếu cố chính mình. Cánh đồng bát ngát trong mây đen ép thành, không bao lâu liền hạ khởi mưa to. Chỉ dùng một cái nhỏ bọc vải bọc mấy bộ quần áo, một chút lương khô Loan Thải Tình mắt choáng váng. Cánh đồng bát ngát mênh mông vô bờ. Tầm mắt tất cả đều là mưa to vậy hạt mưa, liền một chỗ che đậy mưa gió địa phương đều không có. Về phần giấy dầu ô loại vật này, liền trên người nhẹ như không có vật gì tiểu bọc vải đều ngại phiền toái yêu kiều kiều công chúa lại sao tùy thân mang theo. Loan Thải Tình đành phải tại cánh đồng bát ngát trông chạy gấp tìm kiếm che gió tránh mưa chỗ. Đen tối như đêm khuya sắc trời thị lực khó có thể cùng xa, che trời tế màn mưa trung liền phương hướng đều đã bị lạc, kêu khóc cuồng phong thổi tới ướt đẫm trên người lạnh lẽo rét thấu xương. Thể lực hình như chính tùy theo nhỏ giọt rơi mưa nhanh chóng sói mòn, từ nhỏ đến lớn, Loan Thải Tình chưa bao giờ trải qua sợ hãi như vậy cùng tuyệt vọng. Ù ù sấm rền tiếng đấm đá nàng tâm phòng, nàng bỏ qua vô vị dãy dụa hai tay ôm đầu lớn tiếng la lên, về phần la lên là cái gì tại lôi tiếng cùng vũ thanh bên trong, nàng mình cũng nghe không rõ sở. Răng rắc một tiếng, chợt lóe rồi biến mất lôi điện cắt qua màn mưa. Loan Thải Tình tuy biết sao lại đem có trời sụp đất nứt vậy tiếng sấm tiếng cuồn cuộn tập kích đến. Lại không khỏi hướng thiên ở giữa này một chút duy nhất lượng sắc nhìn lại, giống như đang tìm hy vọng. Lôi đỉnh ánh sáng chỗ nhưng lại thật soi sáng ra một cái mơ hồ thân ảnh, cao lớn, vĩ ngạn, tại gió thảm mưa sầu chúng cử một cái giấy dầu ô chạy như điên. Loan Khải Tình sinh sôi đánh cái giật mình, như gặp cứu tinh bình thường không biết chỗ nào sinh ra một cỗ khí lực, hướng về bóng người tê tiếng hô lớn lại bảo lại nhảy. Cuồng phong bạo lôi rất nhanh đem kêu cứu tiếng bao phủ, cũng có lẽ căn bản là không có truyền ra rất xa. Nhưng người tới nhưng ở do dự trung chú chân nghiêng đầu, giống như là suy tư một lát liền chiều kia một tia như có như không âm thanh chỗ chạy đến. Loan Khải Tình đã ngã vào trên mặt đất hoàn toàn ngất, nhưng người tới thị lực thật tốt, thật là tại màn mưa trung nhìn thấy yếu đuối đầy đất thiếu nữ. Cô nương, người tới khẽ gọi hai tiếng không được đáp lại, đưa ra tới trước giò xét giò mũi hơi thở, lại sờ sờ trán. Chỉ cảm thấy xúc chi lửa nóng phòng tay, đúng là phát ra sốt cao. Người tới bất đắc dĩ nói tại hạ đi ngang qua nơi này, thực là thành tâm phải cứu cô nương, chớ trách. Nói xong đem giấy dầu ô lấy bên gáy cùng bà vai kẹp tù, cúi người ôm ngang khởi Loan Khải Tình đứng dậy phân biệt phương hướng phát chân chạy như điên. Người tới hô hấp rõ ràng ồ ồ rất nhiều, lấy công lực của hắn tự không có khả năng bởi vì nhiều một người mà thấy mệt mỏi. Cuối mùa hè đầu mùa thu khi khinh bạc quần áo bị mưa vừa tưới tựa như trong suốt giống như, người tới chỉ mong liếc nhìn một cái liền trong lòng đại nhảy cũng không dám nữa nhìn. Có thể hắn đều không phải là chưa bóc tem chim non, bị ôm ngang tại trong ngực thiếu nữ làn da chi nhu nị phong bắn xúc cảm thật tốt, thêm nữa mới vừa rồi nhìn thoáng qua, sao không biết tại trống không không người cánh đồng bát ngát bên trong ngẫu nhiên cứu một tên tuyệt thế vưu vật. Loan Khải Tình khi tỉnh lại phát hiện đang nằm tại một chỗ trong sơn động, trên mặt đất thật dày cây cỏ ngủ lại cũng thật là thoải mái. Hai nơi tích tích bác bác rung động đống lửa đốt được chính vượng, một kiện rộng thùng thình áo bào tự trung ương đem đống lửa ngăn cách, xung quanh còn chọn không ít ướt đẫm quần áo làm đống lửa hơi cho khô, làm cho cả sơn động hơi ẩm tràn ngập lại càng thêm ấm áp. Trong trường hợp đó dưới người cây cỏ vì sao bệnh thấp loãng? Chẳng lẽ là trước nướng bịt mới ngủ đi lên sao? Nghĩ đến đây Loan Khải Tình trong lòng kinh ngạc, vội cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy quần áo trên người mặc dù còn ẩm ướt lại không hư hao chút nào, lúc này mới yên tâm. Cô nương, người đã tỉnh, cách ở chính giữa áo bào chặn tầm mắt, nhưng rõ ràng có một người nam tử âm thanh tự một chỗ khác đống lửa vang lên. Ngươi là người nào? Loan Khải Tình cảnh giác nhìn áo bào lặng lẽ đứng dậy, lại thấy cả người mệt mỏi một tia cũng không để được đến, trên người rõ ràng nóng vô cùng, vừa nội thiếu thấy rét lạnh vô cùng, vừa lên một nửa thân thể mềm nhũn liền lại ngã quỵ. Tại hạ Đại Tần Quốc phái Côn Luân Hề bán lâu, du lịch đến tận đây trên đường đi gặp cô nương té xỉu mới đưa cô nương mang đến tận đây chỗ, ta không có ác ý. Nam tử âm lượng như nhau phía trước, phát tiếng chỗ cũng không biến hóa, lộ vẻ sợ Loan Khải Tình khởi nghi ngờ tỏa tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Phái Côn Luân, nguyên lai hắn gọi Hề bán lâu, gì, đó không phải là danh tiếng thật lớn lục hợp mây khói sao? Loan Khải Tình không dám buông lòng cảnh giác yếu ớt nói Hề tiên sinh cứu mạng tri ân, tiểu nữ từ suốt đời khó quên. Cứu khốn phò nguy trách nhiệm việc, cô nương không nên đa lễ. Hề bán lâu cách liêm nói cô nương kính xin trước hơ cho khô quần áo. Người gặp mưa được phong hàn đốt đến lợi hại, bất quá không cần lo lắng, cô nương mà nghỉ ngơi nữa một lát, tại hạ có thể dùng nội lực giúp ngươi loại trừ phong tà, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Bản, tiểu nữ từ cảm ơn Hề tiên sinh, Loan Khải Tình một thân khó chịu không thôi, nàng bản thân võ công liền tương đối khá, nội lực chống đỡ dưới bao lâu tao quá bực này tội. Chỉ cảm thấy không chỉ có phát bệnh thân thể khó chịu vô cùng, liền phi tại trên người quần áo cũng cực vướng bận khó chịu. Lại quá gần nửa canh giờ, Hề bán hàng hiên cô nương, tại hạ đến cho ngươi thêm đem củi, sau thay ngươi chữa thương. Vừa dứt lời, tiếng bước chân lên, Loan Khải Tình ăn kinh ngạc, nếu là hắn tân sinh ác ý lại nên làm thế nào cho phải. Không nghĩ vén rèm lên Hề bán lâu lấy một tấm rộng thùng thình vải dệt cột vào hốc mắt chỗ, che gàn hai mắt. Hắn trước tiên ở màn vải chỗ dừng thân, đem một ít bó củi trụm chuẩn xác tích đầu nhập đống lửa bên trong, theo sau hỏi cô nương, bệnh của ngươi rất nặng, như dễ trị liệu sợ muốn rơi xuống bệnh căn đổ khi có khả năng gặp phiền toái. Tại hạ dùng nội lực giúp ngươi, không biết cô nương ý như thế nào. Tốt, được rồi, Hề tiên sinh xin cứ tự nhiên, Loan Khải Tình trên người khó chịu một lát cũng không thể nhẫn. Về phần vị này Hề bán lâu quang nhìn hắn ném mạnh một củi liền biết thân thủ không giống bình thường, thật phải đem nàng như thế nào có thể nói không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ thông suốt này tiết, Loan Khải Tình mặc dù không biết trước mắt vị này rốt cuộc có phải hay không là lục hợp mây khói Hề bán lâu, cũng chỉ hắn không có ác ý. Đắc tội. Hai người tại sơn động chung sống 10 ngày, tại Hề bán lâu chăm sóc hạ Loan Khải Tình thân thể rất khỏe mạnh mau, hai ngày sau liền có thể chính mình hành tẩu. Hề bán lâu tham mạch sau nói bệnh đã là trừ. Nhưng cô nương thân thể suy yếu còn nhu điều dưỡng hiện nay không nên đa động. Tại hạ đi tìm một chút món ăn thôn quê đến bồi bổ thân thể. Được rồi, đa tạ Hề đại hiệp, hi hi, nhân ra bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Động chung cũng không nấu nướng công cụ, Niệm lên mấy ngày liền đến hề bán lâu đi tới đi lui bôn ba, theo 30 trong ngoài tiểu trấn thượng mua được cháo nóng, Loan Thải Tình trong lòng không khỏi có chút khác thường. Tại nơi này, nàng không phải là cao cao tại thượng công chúa, không phải là trong hoàng cung mọi người yêu thương bảo bối. Nhưng có nhân đối với nàng như thế để bụng, lại có thể nào không dẫn tới nội tâm một tia mặc dù đạm lại khó có thể ma diệt gợn sóng. Sơn động không lớn lại ấm áp như xuân, Loan Thải Tình cảm giác nơi đây xa quá hư tình giả vờ, hết sức nịnh hót hoàng cung, thậm chí hy vọng khỏi bệnh được chậm một chút, mới có thể cùng vị kia sinh mày kiếm mắt sáng lại mang theo nho nhã, danh khắp thiên hạ lục hợp mây khói hề bán lâu nhiều ở chung ít ngày. Cô nương, hì hì, được rồi, nhân gia nổi danh, đừng cô nương kêu không được tự nhiên. Ách, cô nương ban thưởng phương danh. Nhân gia kêu Hà Tình. Hà cô nương ra ở nơi nào? Đợi hết bệnh tại hạ như thuận đường đến có thể đưa lên đoạn đường. Vẫn là cô nương, không thành, làm lại, kêu Tình Nhi không tốt sao? Kia, Tình Nhi ra ở nơi nào? Chờ một chút, hề tiên sinh đến Yến Quốc đến dục hướng đến nơi nào? Một đường du lịch, chuẩn bị hướng đến Kinh Sư Trường An một hàng. Ta đầy ra ngay tại Kinh Sư. Rời đi làm Loan Thải Tình lần thấy ấm áp sơn động cùng hề bán lâu kết bạn đi tới Trường An, suốt quãng đường so với trước đây một người cô đơn mù cằn rỡ. Việc này rất là khác biệt. Hề bán lâu mặc dù nghiêm liếc nhìn một cái nhưng đối xử với mọi người lại săn sóc tế đến. Mặc cho Loan Thải Tình thường thường hồ tác phi vì cùng loạn nổi giận cũng là mỉm cười, xác nhận cũng cực hỷ vị này minh diễm thiếu nữ ngược lại hết sức thỏa mãn. Trong miệng mặc dù không tốn hoa việc, hành động thực tế vẫn làm Loan Thải Tình phương tâm khà khà. Nhìn nhìn cách xa Trường An chỉ có một ngày lộ trình, chuyên lấy hoang vắng đường nhỏ Loan Thải Tình sắc mặt lại dần dần tối tăm, làm hề bán lâu không rõ ràng cho lắm. Trong trời đêm đầy sao dày đặc, dòng suối bằng phẳng soạt soạt tiếng như âm thanh chuông vậy dễ nghe, xa xa sâu kêu liên tiếp, càng lộ vẻ bóng đêm yên tĩnh. Mối tình đầu thiếu nữ hạ quyết tâm nhìn chằm chằm hề bán hàng hiên ngươi thành thật trả lời, ngươi thích hay không thích nhân gia. Nàng không muốn hồi nhà giam vậy hoàng cung, cùng một vị đại hiệp trời cao mặc chim bay mới là nàng yêu thích cuộc sống. Xúc động nhiệt huyết đã bên trên, nàng cái gì cũng bất chấp. Gia quốc thiên hạ, hoàng nữ huyết mạch, những cái này hết thảy bị ném qua sau đầu. Này, từ đâu nói lên, hề bán lâu gương mặt kinh ngạc, bị chấn kinh đến không nhẹ. Đừng đánh xóa, thành thật trả lời, ngươi hỉ không hỉ vui mừng nhân gia. Này, cô nương, ạc, Tình Nhi như vậy xinh đẹp đáng yêu, nói không thích là giả. Vậy ngươi dám không dám cưới nhân gia? À, cái đó và có dám hay không có cái gì quan hệ? Hề bán lâu giờ khóc giờ cười nói, có thể thiếu nữ càng ngày càng gần sát thân hình mang đến xử nữ đặc hữu ô lan hương thơm. Dung nhan xinh đẹp kia cùng lung linh bay bổng thân thể yêu kiều tỏa ra vô cùng thanh xuân mị lực. Dù là lục hợp mây khói định lực thật tốt cũng không khỏi hô hấp vi xúc. Thì phải là dám rồi hả? Dám tự nhiên là dám, nhưng đón dâu là nhiều sự tình, sao khả nhi diễn? Như thế nào một cái có dám hay không liền có thể làm chủ? Dám là được. Thiếu nữ nhào vào trong ngực, kiều nhan đỏ sẫm như máu, mỹ diệu thân thể giống như hỏa thiêu vậy nóng bỏng, lại đem vốn mềm dẻo thân thể cháy sạch mềm mại không xương. Kia bộ ngực cao vút chống đỡ tại trước ngực, môi anh đào trung khí tức phụt lên hương thơm. Hề bán lâu đẩy ra động tác mạnh mẽ biến thành ôm một tay lấy nàng đè ở dưới người.